Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Dạ Ách xa vào đến tư duy giới hạn bên trong, lần này bị Sở Nguyên nhắc nhở, cũng là không thèm để ý, cực cổ thời kỳ Dạ Ách Tông còn có tồn tại hay không. Lấy hắn trí tuệ, đương nhiên biết, thần đế chỉ sợ cần hắn Dạ Ách Tông, trong địa ngục làm mấy thứ gì đó. Chương 1289, hắn ở đâu? Đồ ngộng tại trong tay người kia vậy ăn thiệt thòi, trực tiếp đánh tan phân thân, không nhận nàng mê hoặc. Những cái kia địa ngục thiên đạo thần cũng không có đi xa, bọn họ kỳ thật vậy phát giác được đồ ngộng, nhưng khó mà phân rõ vị trí của nàng, tại khí tức tiêu tán trong chớp mắt ấy liền nhạy cảm bắt được. Hừ, cái này đồ ngộng ỷ vào tự thân quỷ dị, làm việc càng phát ra không kiêng nể gì cả, căn bản không coi chúng ta là làm chuyện, nếu như không phải là nàng bản tôn tìm không thấy, ta còn không đem nàng để ở trong mắt. Đồ Vũ vậy lạnh lùng nói, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn tại đồ ngộng trong tay vậy bị nhiều thua thiệt, hiểu rõ nàng quỷ dị khó chơi. Nhưng ngươi xem nhẹ một điểm, đồ ngộng ở trước mặt hắn đều không có chiếm được tiện nghi, thì liền càng thêm nói rõ người này đáng sợ, viên này nguyên thủy chi tâm xem ra là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ai hảo thiên đạo thần lắc đầu. Hắn từ bỏ. Bất quá nhìn thấy đồ ngộng ăn thiệt thòi, ta tâm tình buồn bực vậy tốt hơn rất nhiều. Đồ Vũ nói, một đám ngớ ngẩn, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết sự cường đại của ta. Tại một cái thần bí không gian bên trong ngồi ngay thẳng một nữ tử, nàng đoan trang tú lệ, khí tức bách biến, một hồi như ma, một hồi như thần, bình tĩnh nói, bất quá người kia có thể không nhận ta thiên đạo ảnh hưởng, mới nhất làm cho ta cảm thấy có thú, người này là ai? Chưa từng nghe nói qua, bất quá dạng này mới có ý tứ, không vội không vội, chậm rãi chơi tiếp tục. Nàng lộ ra dáng tươi cười, cũng không nóng giận. Sắc mặt của nàng đột nhiên khẽ nhúc nhích, ồ, cái kia trong địa ngục thần đến, là đến tìm hắn sao? Thần. Còn tại địa ngục hải bên trên Đồ Vũ cùng Ai Hảo Thiên Đạo Thần đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử theo thời không bên trong lớn cất bước mà đến, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Thần ngươi đến, đáng tiếc ngươi tới chậm, cái kia Nguyên Thủy Chi Tâm đã bị hắn người cướp đi, không tại trong tay của chúng ta." Thần dù còn không phải Thiên Đạo Thần, nhưng bọn hắn đều biết, thần tu luyện cựu trọng thần kiếp, đã vượt qua 8 tầng thần kiếp. Chứ không có Thiên Đạo sông dài huyền diệu, luận thực lực không thể so chân chính Thiên Đạo Thần yếu nhược, mà lại hắn một khi vượt qua kinh khủng nhất cựu trọng thần kiếp, sẽ lập tức trở thành thiên đạo thần bên trong tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bọn họ dù không coi nhẹ thần, nhưng cũng không sợ. Dù sao nơi đây là địa ngục, không phải là tại chúng thần thiên. Ta không quan tâm Nguyên Thủy Chi Tâm. Thân là bán thiên đạo trên bảng chiếm lấy thứ nhất tồn tại, địa vị của hắn so với bình thường thiên đạo thần còn muốn cao. Thần mục uy nghiêm, nói cho ta, hắn ở đâu? Ngươi là đang chất vấn ta. Đồ Vũ nghe được thần ngữ khí, trong lòng rất không thoải mái. Cứ việc thần thực lực cực mạnh, nhưng hắn là thiên đạo thần, cũng là cao ngạo. Không muốn cùng thần vì những chuyện nhỏ nhặt này tranh chấp, không cần thiết. Ai Hảo Thiên Đạo Thần lắc đầu, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, thế nhưng hướng phía cái hướng kia rời đi, ngươi muốn tìm hắn liền hướng đi đâu đi? Cái hướng kia? Hủy diệt chủ thành. Thần đạt được tin tức. Ngay tại hắn liền muốn độn đi nháy mắt, đột nhiên một trận cặc cặc cười quái dị thanh âm truyền ra, "Thần, ngươi thế nhưng là tùy ý phách lối a, dám đến ta địa ngục khiêu chiến chư thần, cẩn thận đừng chết tại nơi này, các ngươi thần chủ là sẽ không cứu ngươi." Sớm đã có Thiên Đạo Thần nhìn thần không vừa mắt. Ngươi mạnh hơn, nhưng không có cuối cùng tấn thăng, vậy thì không phải là thiên đạo thần vòng tròn người. Thần không để ý tới hắn. Cái kia phát ra cười quái dị thiên đạo thần tâm tình khó chịu. Cái này thần quá phách lối, đột nhiên phô thiên cái địa hắc vụ càn quét mà ra, tràn ngập mục nát ác độc mùi vị, chính là hướng phía thần xung kích. Ha ha ha ha, bản thần ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Địa ngục thiên đạo thần đều rất tàn bạo, làm việc tùy tâm sở dụng. Bạch. Thần một cái xuất thủ, trên tay bao phủ 8 tầng vòng sáng, còn có một đạo hư ảo tại như ẩn như hiện. Hướng phía hắc vụ hoành một cái, lập tức vô tận thần kiếp tràn ngập, hắc vụ đánh cho xuống sụp đổ. Ta không có hứng thú cùng ngươi đấu. Thần hơi nhướng mày, hắn mục đích là người này. Nhưng hắn lại gây nên tôn kia thiên đạo thần phẫn nộ, không đem hắn để ở trong mắt, đây là xem thường một tôn thiên đạo thần. Là hắc vụ cái tính khí kia bất thường ra hỏa, hắn muốn ngăn cản thần. Đồ Vũ có chút hăng hái xem kịch. Hắc vụ tại vạn năm trước, từng tại chúng thần thiên một tôn thần linh trên tay bị thiệt lớn, đối với chúng thần thiên phi thường chán ghét, vậy tốt, cái này thần đích thật là phách lối quá mức. Cho hắn biết, nơi này là địa ngục mà không phải chúng thần thiên. Ai Hảo Thiên Đạo Thần thản nhiên nói. Thần thần quang vạn trượng, tại âm u trong địa ngục cực kỳ chói mắt, tôn này Hắc Vũ Thiên Đạo Thần thực lực vậy cực mạnh, vận chuyển địa ngục pháp tắc gáp chế hắn, để cho mình ở vào thế bất bại. Cửu trọng thần kiếp. Nhưng thần đột nhiên đem đệ cửu trọng thần kiếp lực lượng cho diễn biến ra tới, một kích vênh ra, vô tận hắc vụ đều bị xé nứt, nhìn thấy một tôn lũ ám hình thể. Đệ cửu trọng thần kiếp lực lượng, ngươi lại lĩnh hội đến cấp độ này, bất quá chúng ta còn có chơi. Hắc Vũ Thiên Đạo Thần tạm thời thối lui. Lợi hại. Ai Hảo Thiên Đạo Thần trong mắt thoáng hiện nồng đậm kiên kỵ, cái này thần cũng muốn có vượt qua cựu trọng thần kiếp lực lượng, đến ta địa ngục là muốn bắt ta địa ngục chư thần lịch luyện, một khi để hắn thành công, chúng thần tiên lại sẽ thêm ra một tôn đáng sợ tồn tại. Năm đó Lôi Thần khai sáng thứ 10 thần kiếp, thực lực tại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhường đa nguyên vũ trụ đại loạn, xuống địa ngục, đạp vạn ma, cái này thần coi như so ra kém Lôi Thần, nhưng vậy đủ đáng sợ. Đồ Vũ vậy rất kiên kỵ. cũng là thần thực lực quá mạnh, hắn mới không có động thủ. Trong địa ngục 18 vị chúa tể cũng càng sẽ không động thủ, bọn họ cao cao tại thượng, là địa ngục bên trong 18 vị mạnh nhất tồn tại, có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Thần trong mắt bọn họ bất quá là tiểu bối. Như địa ngục tiên, vậy có cường giả, tại chúng thần thiên chém giết chư thần lịch luyện. Song phương chúa tể cấp khác tồn tại cũng sẽ không để ý tới, là một loại ăn ý. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên cũng không biết thần đang tìm hắn, coi như biết cũng không sẽ để ý tới một cái còn chưa tới thiên đạo cảnh giới thần. Hắn hiện tại đã là bán thiên đạo, mặc dù còn không phải chân chính thiên đạo thần, nhưng dù sao đã chạm tới thiên đạo, lấy hư không chi môn phát động thiên đạo xuyên qua, so Dạ Ách nhanh hơn. Thần đế hư không xuyên qua quá nhanh, ta đều không thể đuổi kịp. Dạ Ách sợ hãi thán phục, càng phát ra cảm giác được Sở Nguyên sâu không lường được. Nếu như đại tôn đi đường, tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đến Dạ Ách tông, nhưng bây giờ chỉ mới qua ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn họ liền đến. Ở phía xa, một khối khổng lồ trên lục địa, có một tòa khổng lồ sơn môn, các loại kiến trúc trùng điệp mà lên, vĩ đại vô cùng. Vậy có rất nhiều đệ tử. Dạ Ách tông à, ta đều nhanh nhớ không rõ có bao nhiêu vạn năm không trở về, không nghĩ tới vẫn tồn tại, so với ta lúc ấy tại gặp thời đợi càng muốn khổng lồ, không biết hiện tại là ai chủ quyền. Dạ Ách rất cảm thán. Bao nhiêu lần hắn đều cho là mình về không được. Năm tháng dài đằng đẵng, người Dạ Ách tông cũng đã đổi chủ nhân, sớm đã không phải là năm đó bộ dáng, chấp dù không hiểu rõ lắm địa ngục, nhưng bực này tông môn không phải là phổ thông tồn tại có thể mở ra. Sở Nguyên nhìn qua phía trước. Ta biết. Dạ Ách gật đầu, bất quá ta có thể cảm nhận được, mặc dù biến hóa cực lớn, nhưng ta lưu lại bảo tàng không gian vẫn còn chưa bị hủy diệt, ta ngược lại muốn xem, bây giờ đến tột cùng là cái gì tình huống. Những chuyện này ngươi đi xử lý. Sở Nguyên sẽ không có chuyện việc nào đều xuất thủ. Ha ha, liền giao cho ta tới đi, là thần là ma, cũng nên nhường ta xem một chút rõ ràng, năm đó nơi đây thế nhưng là hoang man đất nghèo, là ta tự tay chế tạo, trở thành tu luyện thánh địa. Dạ Ách cười to. Hắn đương nhiên sẽ không che giấu mình lặng lẽ đi vào. Dù sao hắn từng là địa phương này chủ nhân, trực tiếp liền lấy phương thức trực tiếp nhất đi tới. Chương 1290, khi sư diệt tổ cảnh 4. Dừng lại, ngươi là ai? Tông môn trọng địa cũng là ngươi có thể tùy tiện xung loạn. Dạ Ách đi tới thời điểm quá trực tiếp, giống như đi vào địa bàn của mình đồng dạng. Một chút thủ vệ giả nhìn thấy hắn, lập tức mở miệng quát. Liền lao tổ ta đều không nhận ra sao? Dạ Ách dù sao biến mất lâu như vậy, thấy những thứ này bất quá chúa tể cảnh giới thủ vệ giả không có nhận ra hắn, cũng là không buồn. Không biết vị tiền bối này ngươi thế nhưng là thu được ta Dạ Thần Tông mời, nếu có được lời nói, còn mời đưa ra. Những thứ này thủ vệ giả mặc dù biết Dạ Ách rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi, dù sao Dạ Thần Tông tại địa ngục thiên bên trong cũng là cường đại tông môn. Dạ Thần Tông, liền sơn môn tên đều dễ đổi sao? Biến hóa ngược lại là lớn. Dạ Ách mặt lập tức châm xuống. Hắn đã không cảm giác được một tia liên quan tới tông môn đối với hắn tín ngưỡng. Cái này khiến hắn giận tím mặt, thiên đạo thần linh khí tức, giống như biển gầm xung kích mà ra. Hắn khai sáng tông môn chính là vì thu thập tín ngưỡng, đồng thời sáng lập ra một nhóm lớn tùy tùng. Nếu như không có chỗ tốt, ai sẽ hao tâm tổn trí phí sức mở ra? Nói cho lão tổ, tông chủ của các ngươi là ai? Thiên đạo thần khí tức quá khủng bố, những thứ này thủ vệ giả lập tức liền bị chấn áp quy xuống, trên mặt hiện ngập trời sợ hãi. Thiên đạo thần. Bọn họ hoảng sợ. Là vị nào thiên đạo thần linh giáng lâm ta Dạ Thần Tông, nơi nào có chiêu đãi không chu đáo địa phương, chúng ta ở đây bồi tội. Lập tức, mấy vị đại tôn xuất hiện. Bất quá bọn hắn bộ dáng đều rất lạ lẫm, Dạ Ách chưa từng gặp qua. Mà bọn họ nhìn thấy Dạ Ách Thiên Đạo Thần, sắc mặt vậy rất nghi hoặc, bọn họ tựa hồ cùng vị này Thiên Đạo Thần cũng không gặp nhau. Theo khí tức đến xem, là thuộc về địa ngục Thiên Đạo Thần linh. Một chút đệ tử bình thường không nhận ra lão tổ cũng coi như, các ngươi những thứ này đại tôn cũng không biết lão tổ, xem ra cái này Dạ Ách tông thay đổi được rất triệt để a, lão tổ vết tích đều bị xóa đi. Dạ Ách căm giận ngút trời. Nơi nào đến được tôm cá nhãi nhép, cho lão tổ cút. Hắn một trường mang theo một đoàn mãnh liệt gió bão, quát, nhường ta xem các ngươi tông chủ hiện tại là ai. Vị này thiên đạo thần đại nhân, ngươi dám như vậy, chính là đang gây hấn ta Dạ Thần Tông, Dạ Thần Tông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ chỗ nào có thể ngăn cản được phẫn nộ thiên đạo thần. Cùng lúc đó, tại Dạ Thần Tông chỗ sâu, mấy tôn cổ xưa thần linh tại khổ tu, bọn họ đột nhiên cảm nhận được loại khí tức này, sợ hãi nói, trở về, là Dạ Ách lao tổ trở về, hắn còn không có vấn lạc, chúng ta đã ruồng bỏ tín ngưỡng, hắn trở về sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta chính là Dạ Thần. Một cố cùng là thiên đạo lực lượng hiện lên ngăn cách. Một cái trên mặt có hắc ám đường vân nam tử đi ra, hắn nhìn xem Dạ Ách, đột nhiên cười nói, sư tôn, ngài rốt cục trở về. Ồ, cái gọi là Dạ Thần, vậy mà là ngươi, ngươi tại lao tổ rời đi tuế nguyệt bên trong, thành thiên đạo thần, Dạ Kiêu ngươi rất không tệ a. Dạ Ách sao có thể không nhận ra Dạ Thần. Tại hắn tham gia cực cổ đại chiến thời điểm, liền lưu lại Dạ Kiêu trấn thủ tông môn. Hắn vậy kinh ngạc phía dưới, Dạ Kiêu thành thiên đạo thần. Sắc mặt của hắn vẫn rất khó coi, lạnh lùng nói, Dạ Kiêu, nói cho lão tổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Dạ Ách Tông tại sao lại đột nhiên biến thành Dạ Thần Tông, mà ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Sư tôn, năm đó ngài một đi không trở lại, không có thiên đạo thần trấn thủ, tông môn là chật vật, phía sau là ta đột phá thiên đạo thần, mới đứng vững cục diện, ta coi là ngài đã vất lạc, liền đem tông môn đổi tên là Dạ Thần Tông. Dạ Thần thản nhiên nói, còn có, ta hiện tại là Dạ Thần. Dạ Ách không có từ trong giọng nói của hắn nghe ra cung kính, cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Làm sao không biết tông môn đã đổi chủ, dấu vết của hắn vậy sớm đã bị thanh trừ sạch sẽ. Dạ Thần Tông, rất không tệ. Dạ Ách bình tĩnh nói, bất quá, hiện tại vi sư đã trở về, ngươi nên thoái vị. Không, sư tôn ngươi nói sai, là ngài nên thoái vị, về sau ngài chính là Dạ Thần Tông Thái Thượng trưởng lão, thầy cho chúng ta liên thủ, hai tôn tiên đạo thần, tại cái này địa ngục bên trong thực lực của chúng ta càng cường đại hơn, cùng một chỗ mở ra rộng lớn hơn thiên địa. Dạ Thần cười nói, hắn nơi nào sẽ nhường ra tông chủ của mình vị trí, trả lại Dạ Ách. Năm đó, ngài lưu lại một cái cục diện rối rắm cho ta, là ta, tại ta dẫn đầu phía dưới, tông môn so ngài tại lúc càng muốn cường đại. Dạ Thần thanh âm cực lớn. Hắn khoảng thời gian này luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, bây giờ rốt cuộc biết bất an đến giúp là nơi nào. Bản tổ đã trở về, xem ra năm đó tín ngưỡng ta hoặc là bị ngươi thanh trừ, hoặc là đã hoàn toàn hiệu chung với ngươi, đều không có người tới đón tiếp lao tổ, buồn cười à, muốn để bản tổ cho ngươi làm thái thượng trưởng lão, nghe ngươi mệnh lệnh. Dạ Ách khinh thường nói, không nên quên, mệnh của ngươi là ta cho, không có ta, ngươi chính là cái bình thường nhất địa ngục sinh linh, chỉ sợ cũng không biết chết đi đâu, là ta cho ngươi tài nguyên, bồi dưỡng ngươi, coi ngươi là đệ tử đối đãi, nếu không ngươi có thể thành đại tôn, có thể có hôm nay thành tựu. Chính là cái này Dạ Ách giới, cũng là ta lúc đầu mở ra, đánh xuống kiên cố nhất căn cơ, Dạ Kiêu, xem ra ngươi muốn khi sư diệt tổ. Hoàn toàn chính xác, Dạ Ách năm đó rất xem trọng Dạ Thần, thu hắn làm đệ tử, cùng thân nhi tử đồng dạng bồi dưỡng, chỉ hy vọng hắn có thể thành mình phụ tá đắc lực. Sư tôn, thời đại biến, ngài nhìn xem, nơi này đâu còn có ngài vết tích. Dạ Thần không thèm để ý, mà lại, thân là thiên đạo thần, địa ngục pháp tắc chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta rất rõ ràng, đối với như ngươi loại này khi sư diệt tổ người mà nói, vậy liền nên muốn dùng địa ngục pháp tắc đến quyết đoán. Dạ Ách cả giận nói, đồng thời truyền âm cho Sở Nguyên, thần đế, ngài đừng xuất thủ, chuyện này ta có thể xử lý. Cái này nuôi không quen mắt con cho là mình thành thiên đạo thần, liền cánh cứng rắn, có thể bay, ta muốn để hắn biết, mặc dù ta năm tháng dài đằng đẵng khốn tại Táng Thế Đại Thâm Nguyên, nhưng đối thiên đạo lĩnh ngộ đã đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Ta muốn thanh lý môn hộ. Lửa giận của hắn đã hóa thành thực chất hỏa diễm. Chẳng lẽ hôm nay muốn buộc phát thiên đạo thần đại chiến sao? Chúng ta nên làm cái gì? Hắn tựa như là năm đó Dạ Ách thiên đạo thần, biến mất năm tháng dài đằng đẵng, tại sao lại trở về? Dạ Thần Tông tiền thân chính là Dạ Ách Tông, lần này trở về là muốn đoạt lấy quyền lợi a. Thiên đạo thần lực lượng, thật đáng sợ, loại này giao chiến không phải chúng ta có thể nhúng tay a. Dạ Thần Tông cường giả hoảng sợ, như tận thế giáng lâm. Hoát con, cánh cứng rắn a, liền sư tôn đều không nghe. Trời đất quay cuồng, Dạ Ách một trường với tới. Kinh khủng thiên đạo lực lượng rung động, thời không pháp tắc bị hắn chúa tể, mênh mông pháp lực làm thiên địa đen kịt một màu, bàn tay như đao, trực tiếp đánh tới. Hắn hiểu được, Dạ Thần đã hoàn toàn không có đối với hắn tôn kính, không có khả năng ngoan ngoãn đem tông môn nhường lại. Dạ Kiêu đã sớm không coi hắn là làm sư tôn. Ta những năm gần đây cũng không phải uổng phí, liền ngươi là thiên đạo thần, ta không phải sao? Dạ Thần vậy phát ra gầm thét thanh âm. Hắn muốn chính diện đánh bại Dạ Ách, diệt hắn tâm linh bên trên bóng tối, cho hắn biết, thời đại đã biến. Cùng ta đấu ngươi còn chưa có tư cách. Lực lượng của hai người, tại cùng thời khắc đó, ầm ầm đánh giết cùng một chỗ, không có khả năng lại có chỗ trống, đã từng sư đồ bắt đầu huyết chiến. Chương 1291, cường đại Dạ Ách. Sở Nguyên ngay tại Dạ Thần Tông trên không. Trung quanh hắn hư không lực lượng phun trào, trong đêm thần đô không có phát hiện. Hắn bình tĩnh nhìn trận đại chiến này, ngày xưa sư đồ, bây giờ rút đao khiêu chiến. Dạ Ách muốn đoạt quyền, tổn hại tất nhiên là Dạ Thần lợi ích, là sẽ không dễ dàng nhường ra. Nhưng đối với Dạ Ách mà nói, Dạ Ách Tông là hắn hao tâm tổn trí căn cơ được đặt nền móng, cho dù là Dạ Kiêu cũng là hắn bồi dưỡng được đến, bây giờ phản sư nghịch đạo, vậy liền không cách nào dung hạ. Khi sư diệt tổ người, không cần nói để ở nơi đâu đều là khó chứa. Sư tôn a sư tôn, lực lượng của ta đã sớm không phải là năm đó ngươi tưởng tượng, ngươi bây giờ mới quay về, lấy tính cách của ngươi, không phải là không muốn trở về, chỉ sợ là vây ở chỗ nào khó mà thoát thân. Dạ Thần đối với mình thực lực, tràn ngập tự tin mãnh liệt. Ngươi tính cái rắm, năm đó đạo pháp của ngươi đều là ta chô giao. Dạ Ách muốn nói cho cái này trong mắt của hắn thằng danh con, không cần nói hắn tu luyện bao nhiêu và năm, cũng đừng nghĩ là đối thủ của mình. Hắc ám giáng lâm. Hắc ám nguyên khí hóa thành hải dương, Dạ Thần chính là nửa đêm chúa tể. Trên người hắn hắc ám đường vân đều tại ngưng tụ xuất lực lượng, lập tức một đạo hắc ám chùm sáng lấy hung mãnh phương thức đối với Dạ Ách xung kích. Không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Tại hai cỗ lực lượng đối bính bên trong, Dạ Thần giật mình phát hiện, hắn lực lượng thế mà so ra kém Dạ Ách, tự mình tu luyện vô số năm lực lượng đang sụp đổ. Vẫn rủi, chớ chú. Ách đại biểu ách nạn lực lượng. Một cái đêm chữ đại biểu trong đêm tối vận rủi tai nạn. Dạ Ách sắc mặt cực lạnh, hắn lực lượng bộc phát, thiên đạo tay nháy mắt cầm ra, hắn hắc ám vậy mà áp chế dạ thần hắc ám, lại ẩn ẩn có một câu nguyền rủa mùi vị. Khắc thiên đạo khóa chặt dạ thần, một trường vung ra, để hắn không cách nào tránh né, trực tiếp liền nổ tung ở trên người hắn. Dạ thần liên tiếp lui về phía sau, hắn thiên đạo đều muốn mục nát. Đừng tưởng rằng mình đột phá thiên đạo thần, liền có thể tại vi sư trước mặt phách lối, ta chỗ kinh lịch chiến đấu so người càng nhiều. Dạ Ách cảnh giới hoàn toàn chính xác rất cao, càng tại dạ thần phía trên. Cực cổ chiến đấu như vậy thảm liệt, hắn đều sống qua tới. Mà lại tại táng thế đại thâm nguyên vô tận tuyết nguyệt, không cách nào tăng lên cảnh giới, chỉ có thể dùng để lĩnh hội thiên đạo, diễn biến tự thân đạo pháp, mà sống qua không cách nào thoát thân trả tấn. Hắn chỉ cần tại tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể bước vào cao siêu hơn thiên đạo cảnh giới. Dạ thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cho là mình tu luyện nhiều năm như vậy, đủ để cùng Dạ Ách chống lại, nhưng trận chiến ngày hôm nay mới khiến cho hắn biết chênh lệch, đối phương đối thiên đạo trưởng không càng ở trên hắn. Nhưng hắn sẽ không chịu thua. Đừng nghĩ nhường ta sợ ngươi, ta cũng là thiên đạo thần, ngươi phải hóa thành tâm ma của ta, ta liền muốn đánh vỡ cái này tâm ma, bắt ngươi đến ma luyện ta mạnh hơn lực lượng, ngươi chính là ta đá đặt chân. Hắn tâm linh phi thường thanh tỉnh. Hai tay của hắn chống trời mà lên, một vòng hắc diệu ám nhật hiện hiện, dũng động vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, cả người đều phát cuồng, khắp nơi đều là thiên ý, hắn ý chí chỗ chúa tể. Còn học chút đại hủy diệt thuật, cùng tự thân thiên đạo kết hợp với nhau, nhưng ngươi kém xa. Dạ Ách không sợ hãi, đen nhánh ngón tay một kích điểm ra, chuẩn xác rơi vào hắc nhật phía trên, lập tức vỡ ra, sau đó lại diễn biến ra trăm ngàn vạn đạo hỏa diễm. Mỗi một đạo hỏa diễm lại lần nữa diễn biến thành hắc nhật. Trọn vẹn trăm ngàn vạn vòng đều tại vây quanh Dạ Ách xoay tròn, so với vừa rồi mãnh liệt nhiều. Cơ hội tốt. Dạ thần phải bắt được, Dạ Ách đối với hắn dị vãng nhận biết, chế tạo cạm bẫy, bây giờ hắn mục đích sơ bộ hoàn thành, bởi vì Dạ Ách xuất thủ, để hắn xa vào đến mình thiên đạo lĩnh vực bên trong. Hắn lấy trăm ngàn vạn vầng mặt trời đen lực lượng, hình thành hắc nhật đại kết giới, trên mặt hiện ra mưu kế nụ cười như ý. Sư tôn, ngươi có thể lên làm. Với anh, trăm ngàn vạn vầng mặt trời đen nhanh chóng xoay tròn, hắn cũng không sợ Dạ Ách đánh vỡ, lập tức từng khỏa đối với Dạ Ách và đập tới. Ngươi rất không tệ, bất quá vi sư để ngươi nhìn một chút, ta cái này bao năm tháng qua lĩnh ngộ ra một đạo sát chiêu, ngươi là người thứ nhất lãnh hội. Dạ Ách sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ. Dạ thân ám đạo không tốt, nhưng tên đã trên dây, đã không có thu hồi khả năng. Dạ Ách lặng lặng đứng tại chỗ, một cỗ không tên khí tức đang hiện lên. Ông. Theo hắn bước ra một bước, tà ác khí tức tràn ngập toàn trường, hắn hai mắt tĩnh mịch, chính là Ách vận chớ chú thần, mỗi một cỗ lực lượng phát ra, chính là lớn nhất tai nạn. Quần tinh truy lạc. Nhương Dạ thần cảnh tượng khó tin, hắn hắc nhật lúc đầu đều có được lực lượng cường đại, nhưng theo Dạ Ách khí tức bộc phát, trực tiếp liền đã mất đi lực lượng, từng vòng rơi xuống. Không có khả năng. Hắn phát ra gào thét thanh âm. Vẹn vẹn trước mắt, thiên đạo lĩnh vực liền biến mất. Ồ, cái này Dạ Ách cũng không phàm, tìm hiểu ra nguyên rủa lực lượng, lại đem diễn biến thành vận rủi. Sở Nguyên chấp trưởng chớ chú chi môn, đối với loại này nguyền rủa lực lượng là khắc sâu nhất. Bất quá lại đối với hắn không có tác dụng, hắn không sợ bất luận cái gì chớ chú. Vận rủi. Dạ Ách lãnh khốc vô cùng. Hắn là nguyền rủa chi thần, cũng là vận rủi thai nạn thần, theo thiên đạo bên trong truyền lại ra một trường bao trùm tại dạ thần trên thân, nhường dạ thần sắc mặt lập tức liền biến. Trong cơ thể hắn truyền ra mục nát hôi thối. Đây là thai nạn tại bộc phát, liền hắn thiên đạo thần thân đều tiếp nhận không được, giống như sa vào đến một loại thiên nhân ngũ suy bên trong. Không có khả năng. Ta không có khả năng sẽ không là đối thủ của ngươi. Dạ thần gào thét, cực kỳ không cam tâm. Dạ Ách lực lượng tà dị, hắn một đạo khói đen liền đụng vào dạ thần trên thân, là một loại chớ chú, gia tốc mục nát hắn thần khu, để hắn trên thân mọc ra bọc mủ, sau đó vỡ vụn, đều là nước mủ. Cái này, loại lực lượng này, liền tông chủ đại nhân đều ngăn cản không nổi. Dạ Ách lao tổ thực lực vậy quá mạnh đi, hắn áp chế tông chủ đại nhân, chẳng lẽ hôm nay thực sự sẽ đổi chủ sao? Dạ thần tông cường giả cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt. A. Dạ thần chủ động nổ tung mình thần khu. Coi hắn lại lần nữa đoàn tụ lúc, lại phát hiện loại này mục nát đã thẩm thấu vào hắn hạch tâm thiên đạo trường hạ bên trong, lại ngưng tụ ra thần khu vậy đồng dạng là gặp được loại này mục nát. Hắn tâm linh lạnh mình. Hắn tự nhiên có thể phát giác. Bằng vào thần lực, Dạ Ách cũng không có cao hơn hắn bao nhiêu, nhưng đối thiên đạo trường không quá mạnh. Đối thiên đạo trường khống, ngươi còn tại sơ cấp nhất giai đoạn. Dạ Ách đã kích Dạ thần đạo tâm. Dạ Ách, lần này xem như ngươi lợi hại, ta thua ở ngươi trong tay, bất quá ta là sẽ không như vậy nhận thua. Ta còn biết trở về tìm ngươi, ân oán giữa chúng ta chưa xong. Hắn thần khu lại lần nữa nổ tung, một cái tràn ngập mục nát thiên đạo trường hà trực tiếp trúng kích, biến mất. Hắn biết rõ, mình bây giờ không phải là Dạ Ách đối thủ, tiếp tục đánh xuống, loại này tà dị lực lượng liền mãnh liệt hơn, nhất định phải tìm một chỗ bế quan, đuổi ra ngoài. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Dạ Ách không có khả năng chém giết Dạ Thần. Hắn có thể áp chế Dạ Thần lực lượng, nhưng muốn chém giết một tôn thiên đạo thần thật quá khó khăn, nếu như đối phương liều mạng bạo liệt thiên đạo trường hà, hắn vậy có khả năng bị hắn đồng quy vu tận. Bình thường đến nói, không có tuyệt đối áp chế thực lực, dù là ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều, vậy gần như không có khả năng chém giết. Vận rủi, hai nạn, nguyền rủa lực lượng. Sở Nguyên nhìn thấy đại cục đã định, hắn giáng lâm tại Dạ Thần Tông. Tất cả khí tức bị hắn nhẹ nhàng chấn động, liền biến mất. Chương 1292, hủy diệt chủ thành. Thần đế chỉ một cái liền phá lực lượng của ta, ta đối thiên đạo lĩnh ngộ đã nhanh đến thiên ý, thần đế pháp lực không thể tưởng tượng, so ta khủng bố hơn nhiều. Cảm thấy mình lực lượng đống chốc bị phá, Dạ Ách vậy chấn kinh. Hắn lập tức cung kính nói, thần đế, Dạ Kiêu hắn đã chạy, bây giờ toàn bộ tông môn lại lần nữa rơi vào đến trong lòng bàn tay của ta, xử trí như thế nào đám người này hết thảy nghe thần đế chỉ thị. Hắn tự nhiên sẽ không xưng hô hắn là Dạ Thần. Hắn lại là ai, liền lao tổ tông ở trước mặt hắn đều cung kính. Những cường giả này đều hoảng, nhìn qua cái kia bệ nghệ thiên hạ tồn tại, bọn họ đều quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, đừng có giết chúng ta, lao tổ tông trở về, là chúng ta sai. Bọn họ cầu xin tha thứ. Địa ngục cường giả có thể nói là không sợ nhất chết, cũng là sợ chết nhất. Làm thế nào, giao cho ngươi đến xử lý. Sở Nguyên hờ hững nói. Tốt. Dạ Ách bàn tay một chảo, mấy tôn thân ảnh liền bị hắn bắt đến trước mặt mình, là năm đó hắn ở thời điểm liền tồn tại, tàn khốc nói. Mấy người các ngươi rất lớn mà ta, những người khác thì thôi, dù sao chưa thấy qua lão tổ, mấy người các ngươi nhìn thấy lão tổ, còn dám đi theo cái tiêm lịch đồ bên người phất cờ hò reo. Lão tổ tông tha mạng, đối mặt tiên đạo thần chúng ta không cách nào chống cự, không phục hắn đã bị giết, chúng ta cũng là vì sống sót, là đêm đó thần, không, Dạ Kiêu hắn tự tiện làm chủ, lão tổ tông mời lý giải chúng ta khó xử. Mấy người kia dập đầu. Chết hết đi. Dạ Ách một bàn tay trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chụp chết. Các ngươi trước kia chưa từng gặp qua lão tổ. Cái kia nghiệt đồ xóa đi lão tổ tồn tại vết tích, lão tổ có thể bỏ qua các ngươi một lần, hiện tại tất cả đại tôn linh hồn, lão tổ đều muốn lấy đi, phá hủy cái kia nghịch lưu lại xuống tín ngưỡng, ghi nhớ, các ngươi về sau muốn nghe thần đế mệnh lệnh, hiện tại liền để các ngươi lấy công chỗ tội, về sau phải vì thần võ thần triều chinh chiến. Dạ Ách đem tất cả đại tôn linh hồn bên trong xuống cấm chế. Trong địa ngục rất tàn khốc, vậy rất hiện thực, không có Dạ Thần, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Dạ Ách lời nói, không cần nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp liền lấy bá đạo nhất thủ đoạn trường khống. Sở Nguyên không cần tự mình khống chế toàn bộ tông môn, hắn khống chế một cái Dạ Ách liền đủ. Về sau thần triều phái ra đại quân tại địa ngục lịch luyện, lấy Dạ Ách tông làm cứ điểm, lưu lại Dạ Ách sẽ đơn giản rất nhiều. Sở Nguyên lúc này trên mặt mới hiện hiện dáng tươi cười, cầm địa ngục tàn khốc hoàn cảnh lịch luyện, dĩ nhiên sẽ tổn thương một số đông người, nhưng sống sót đều có thể trở thành hắn thần triều tinh nhuệ. Địa ngục là cái tôi luyện người địa phương. Nếu như không có Dạ Ách tông, hắn tùy tiện phái người đến, vậy thì không phải là lịch luyện, mà là muốn chết. Dạ Ách, đây là một phần danh sách có thể dùng đến bồi dưỡng hắc ám thần thể, hắc ám thần thể muốn ở trong địa ngục bồi dưỡng. Sở Nguyên nói, chấm cho ngươi mấy ngày thời gian, thanh lý tông môn, không lâu sau đó, chấm sẽ phái người tới đây lịch luyện. Đúng, ta biết nên làm như thế nào, ta đi trước mở ra bảo tàng không gian. Dạ Ách gật gật đầu. Đêm đó thần tự nhiên biết, Dạ Ách lưu lại rất nhiều tài nguyên tại tông môn, nhưng đều hạ cấm chế, nếu như cưỡng ép phá vỡ lời nói, chỉ có hủy diệt, liền lưu lại. Những thứ này tài nguyên bị lấy ra về sau, toàn bộ dùng cho phát triển thần triều. Mà Dạ Thần Tông vậy một lần nữa đổi tên là Dạ Ách Tông. Bất quá tín ngưỡng đã cải biến, vụ trộm tín ngưỡng là thần võ thần triều, càng vĩ đại thần võ thần đế. Địa ngục chính là điểm này tốt, mạnh được yếu thua, cường giả chúa tể hết thảy. Địa ngục khổng lồ, có thật nhiều địa phương khác không có tài nguyên, thiên đạo cự pháo muốn được vật liệu quá hà khắc, nhưng ở nơi này nhất định có thể thu thập được. Sở Nguyên gọi đến Dạ Ách. Thần đế muốn được đồ vật quá kinh người, chẳng lẽ là muốn luyện chế thiên đạo thần khí, loại vật này rất nhiều ta nhưng không có. Dạ Ách âm thầm kinh hãi, trả lời: Thần đế, những thứ này tài nguyên ta mặc dù không có, nhưng ta biết nơi nào có, khoảng cách nơi đây gần nhất chính là hủy diệt chúa tể hủy diệt chủ thành, nơi đó khẳng định có bệ hạ cần thiết. Hủy diệt chúa tể sao? Sở Nguyên thản nhiên nói, chấm liền đi hủy diệt chủ thành nhìn một cái. Đáng ghét, Dạ Ách ta hận ngươi à, ngươi cướp đoạt ta tông môn, nhưng ngươi đoạt không được mệnh của ta, cái nhục ngày hôm nay, sẽ là ta hăng hái tiến lên động lực. Địa ngục một chỗ. Dạ Thần ngay tại khu trục Dạ Ách đánh xuống chớ chú lực lượng. Lửa giận của hắn thiêu đốt bầu trời. Vô số nhỏ yếu sinh linh tại phẫn nộ của hắn bên trong trực tiếp hủy diệt. Đột nhiên, một thân ảnh dáng lâm ở trước mặt của hắn, đang lúc hắn muốn một kích hủy diệt lúc, đối phương thần quang trực tiếp vênh kích tới. "Là ngươi, thần?" Dạ Thần nhìn thấy thần, cũng là cả kinh, ngươi cũng muốn ở thời điểm này nhục nhã ta sao? Ngươi có hay không thấy qua người này? Thần phất tay chính là một đạo hình ảnh xuất hiện. "Ta tại sao muốn trả lời ngươi?" Dạ Thần chính là nhất là căm tức thời điểm, nào có tâm tình trả lời thần, không nhịn được nói. Thần nhìn hắn một cái, ầm. Một cái thần thủ vượt không oanh ra, Dạ Thần thần khu lập tức lại lần nữa băng diệt, với thiên đạo sông dài một lần nữa ngưng tụ. Đáng ghét, nếu không phải ta tại Dạ Ách trong tay bị thiệt lớn, coi như ngươi tại lợi hại, ta cũng không sẽ sợ ngươi, ngươi không phải là muốn khiêu chiến địa ngục chư thần, ha ha, muốn giết ta cũng không khả năng. Hắn tùy thời có thể dùng thiên đạo xuyên qua chạy trốn, thần đô bắt hắn không có cách nào. Ngươi gặp qua Dạ Ách? Thần chậm rãi nói cho ta, hắn ở đâu? Muốn tìm Dạ Ách. Chẳng lẽ cái này thần cũng là hắn cựu nhân? Tốt, cái này thần mặc dù còn không phải thiên đạo thần, nhưng hắn thực lực quá khủng bố lợi hại, liền nhường thần đi thu thập hắn. Dạ thần chớp mắt, âm hiểm nói, ta biết hắn ở đâu, ngay tại ta Dạ thần tông bên trong, nam tử kia vậy tại, ngươi muốn tìm liền đi nhanh đi. Hắn tự nhiên chưa từng gặp qua Sở Nguyên, đây đều là hắn nói hiệu nói vượng. Thần đạt được tin tức, lập tức đi ngay. Hừ, bị thần cuốn lên, có ngươi quả ngon để ăn. Dạ thần âm hiểm cười. Dạ Ách Tông, đi rồi sao? Không ở nơi này. Thần sắc mặt rất lạnh lùng, nhìn xem Dạ Ách Tông nhỏ yếu sinh linh, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, không có hứng thú đối với hắn trong mắt con kiến xuất thủ. Tìm hắn muốn đi hủy diệt chủ thành nơi đó, hắn nhất định là đi nơi đó. Tại thần mà nói, nội tâm của hắn là kiêu ngạo, không cho phép cùng cảnh bên trong có mạnh hơn hắn tồn tại. Vì tìm tới Sở Nguyên, tốn hao lại nhiều tâm lực đều là đáng giá. Thần đế, hủy diệt chủ thành liền muốn đến, địa ngục có 18 chủ thành, hủy diệt chúa tể cũng là cực kỳ vĩ đại tồn tại, tham gia qua cực cổ đại chiến. Dạ Ách dẫn đường. Địa ngục 18 chúa tể, từng cái cổ xưa vô cùng, mà cổ xưa nhất chính là Minh Thần chúa tể, hắn cũng là 18 chúa tể bên trong mạnh nhất tồn tại, có thể đối với đánh dấu chúng thần thiên mạnh nhất thần chủ. Sở Nguyên có Dạ Ách, đối địa ngục tình huống cũng coi như hiểu rõ. Mỗi một vị chúa tể, liền xem như nhỏ yếu, vậy có thiên chủ giết không chết thực lực, còn nếu là ở trong địa ngục, càng là thực lực ngập trời. Không có người nào nguyện ý tại địa ngục thiên cùng một tôn chúa tể đại chiến. Lại lần nữa qua hai ngày. Ầm ầm. Vô tận hủy diệt nguyên khí, đen nhánh đại địa bên trên, đột nhiên có một tòa vô cùng khổng lồ cự thành sừng sững tại giữa thiên địa, vẹn vẹn một tòa thành trì, liền so vô cực tinh hải còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Tòa này chủ thành bốn phía, thời không đều bị hủy diệt lực lượng chủ đạo. Cái này đã không đơn thuần là một tòa thành trì, càng là một chỗ khổng lồ vị diện vũ trụ. Chương 1293, chúa tể trò chơi. Hủy diệt chủ thành quá lớn, chỗ nào là một tòa thành trì, hoàn toàn chính là một cái vũ trụ. Chỉ là vào thành cửa lớn liền mở vô số tòa, vô số cường giả đều tràn vào, như một cô dòng lũ. Muôn hình muôn vẻ, có tướng mạo dữ tợn, vậy có cùng nhân tộc không có khác biệt, quả thực là bao dung và tượng. Sở Nguyên thậm chí còn chứng kiến rất nhiều tới từ địa ngục bên ngoài cường giả. Hắn tùy ý xem xét, cường giả vậy nhiều vô cùng, bất hủ trở lên chỗ nào cũng có. Địa ngục mặc dù tranh đấu chém giết cực kỳ lợi hại, thế nhưng tại 18 tòa chủ thành bên trong là nghiêm lệnh cấm chỉ tư đấu, muốn đấu, đi bên ngoài đánh, không phải cho dù là thiên đạo thần, cũng sẽ không vì thế đi mạo phạm hủy diệt chúa tể. Bao nhiêu năm, Dạ Ách đều không có tới qua hủy diệt chủ thành, vẫn là cùng cực cổ thời kỳ đồng dạng cổ xưa cường đại. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao đây là một vị địa ngục chúa tể đại bản doanh, thiên đạo cấp bậc tồn tại đấu, chấn động cỡ nào kịch liệt, thành trì đều biết lâm vào hủy diệt, há lại cho ngươi lung tung chém giết. Đi, chúng ta đi hủy diệt chủ thành bên trong nhìn xem. Sở Nguyên cất bước đi vào. Hắn tại quan sát địa ngục diện mạo, dùng cái này làm được tham khảo, một vị quân chủ mắt thấy khoáng đạt, đối tự thân thần triều viện trợ vậy phi thường cực lớn. Hắn không nhìn thấy bất luận cái gì người chấp pháp tồn tại. Bởi vì hủy diệt chủ thành không cần người chấp pháp. Sở Nguyên có thể cảm nhận được, hủy diệt chúa tể uy nghiêm ở khắp mọi nơi, có dám gây chuyện, lập tức liền có thể giáng lâm hủy diệt thần uy. Hắn quyết định phải thật tốt quan sát xuống hủy diệt chủ thành, hắn thần triều cũng là bao dung và tượng, các loại phong cách đều có. Mà toàn bộ hủy diệt chủ thành bên trong vậy quá bình tĩnh, bốn phía mở đại lượng cửa hàng, rất nhiều cường đại tu sĩ có bảo vật, đều biết đưa đến hủy diệt chủ thành trao đổi. Dù sao hủy diệt chúa tể địa phương là rất an toàn. Trảm thần không vững vàng hủy diệt bảng bên trên đại tôn đệ nhất, hắn chém giết đối thủ thực tế là nhiều lắm, thứ hai bị hắn vung rớt trọn vẹn 3 lần, điên cuồng, thực sự điên cuồng. Đúng vậy à, thứ hai bị hắn trọn vẹn vung rớt 3 lần, căn bản không phải là đối thủ của hắn, thực tế là quá lợi hại. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, đợi đến chiến tranh kết thúc, Trảm thần không liền có thể lấy thứ nhất tư thái vào ở hủy diệt thần điện, trở thành hủy diệt chúa tể tọa hạ đệ tử. Vô số cường giả đều tại ngẩng đầu nhìn về phía một chương bao phủ tại toàn bộ hủy diệt chủ thành cực lớn màn sáng, phía trên có trăm tỷ tỷ danh tự đang lóe lên. Hủy diệt chúa tể tọa hạ đệ tử a, cái này đầy đủ dụ hoặc, có thể tại hủy diệt chúa tể nắm trong tay khu vực bên trong đi ngang. Hủy diệt bảng. Dạ Ách nhìn thấy cảnh này, biến sắc, nói, chẳng lẽ hủy diệt chúa tể lại cùng vị nào chúa tể khai chiến sao? Thần đế, ta vì ngài đi dò xét tình hình bên dưới báo, nhìn đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lấy thiên đạo thần thực lực, rất nhanh liền làm rõ ràng. Thần đế, ta biết rồi, thì ra là thế, là hủy diệt chúa tể cùng thâm nguyên chúa tể phát động địa ngục chúa tể chiến, đã tiếp tục mấy chục năm, đánh cho phi thường kịch liệt. Dạ Ách nói, địa ngục chúa tể chiến. Sở Nguyên hỏi thăm, ừm, chính là địa ngục chúa tể chiến, 18 vị chúa tể thống trị địa ngục, lẫn nhau ở giữa vậy có rất lớn mâu thuẫn thù hận, cũng không phải là như vậy hài hòa, mà chúa tể ở giữa giao thủ đại biểu không chết không thôi, phá hư quá lớn, bởi vậy không đến cực đoan thời điểm bọn họ sẽ không giao thủ, mà là sẽ lấy địa ngục chúa tể chiến hình thức tiến hành. Dạ Ách giải thích, song phương chúa tể vì tranh cương vực, vì tranh cái nào đó bảo vật, vì tiêu hao lãnh địa bên trong sinh linh số lượng, tuyển ra cường giả, liền sẽ phát động địa ngục chúa tể chiến. Sở Nguyên minh bạch, chúa tể không giao thủ, liền nhường dưới trướng cường giả đi giao thủ. Có đôi khi, cách mỗi tháng năm dài đằng đẵng, dù cho không có tranh chấp, cũng biết chủ động khởi xướng địa ngục chúa tể chiến, nó mục đích chính là vì tiêu hao địa ngục tích lũy cường giả, từ đó lịch luyện ra cường đại. Sở Nguyên cũng biết, địa ngục vốn là tàn khốc, chỉ có mức tiêu hao này, chủ động khai chiến mới có thể ma luyện ra cường giả chân chính. Hủy diệt trận doanh, vực sâu trận doanh. Hai vị chúa tể phân chia khu giao chiến vực, không cần nói là địa ngục thiên hay là địa phương khác, cường giả đều có thể gia nhập vào trận doanh bên trong, tham dự vào địa ngục chúa tể chiến bên trong. Chỉ cần gia nhập vào trận doanh bên trong, liền không thể đối với cùng trận doanh hạ thủ. Đây là các chúa tể quyết định quy tắc. Địa ngục chúa tể cao cao tại thượng, nhìn gió nổi mây phun, thương hải tăng điển, hàng tỷ sinh linh ở trước mặt bọn họ chỉ là quân cờ. Đây là địa ngục chúa tể nhóm trò chơi, vô số sinh linh máu đưa ra mở một trò chơi. Sở Nguyên thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, tại chúa tể trong mắt, thiên đạo thần xuống cường giả không cần nói chết bao nhiêu bọn họ đều không để ý, bọn họ chỉ ở phía sau màn lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn trận này trò chơi tiến hành. Mỗi lần chúa tể chiến, ngắn thì ngàn năm, lâu là đánh cái vạn năm, nếu như không làm như vậy, lấy địa ngục sinh linh sinh sôi tốc độ, dù là địa ngục cũng khó có thể tiếp nhận, vậy có đôi khi, 18 vị chúa tể sẽ cộng đồng liên hợp, cùng cái khác 33 tầng trời khai chiến, bổ sung địa ngục năng lượng. Ra ách thổn thức. Châm đối với trận này địa ngục chúa tể chiến ngược lại là rất có hứng thú. Sở Nguyên đột nhiên nở nụ cười. Thần đế định làm gì? Ra ách do hỏi. Mỗi một chi cường binh đều là tại trong chiến hỏa giết ra, châm trở lại thần triều về sau, sẽ phái người lấy Dạ Ách tông danh nghĩa gia nhập hủy diệt chúa tể trận doanh, tham dự trận này chúa tể chiến. Không sai. Sở Nguyên muốn bắt địa ngục cường giả đến rèn luyện, cuối cùng mỗi một nhóm đại quân đều đến rèn luyện một lần, tại trong chiến hỏa trưởng thành. Thần võ thiên phát triển mục tiêu là tất yếu trở thành 33 một trong, không có cường đại đại quân không được. Ta biết nên làm như thế nào. Dạ Ách gật đầu. Hán tông môn khoảng cách hủy diệt chủ thành rất gần, tự nhiên sẽ không gia nhập vào thâm nguyên chúa tể trận doanh. Đàm tiếu trong tiếng gió, trong nháy mắt thiên địa diệt. Sở Nguyên nhìn qua hủy diệt bảng. Thần đế dã tâm cực lớn, bằng vào ta tiếp xúc, hắn là đang hướng phía 33 tầng trời loại này đẳng cấp mà phát triển bố cục, nếu như ta có thể tận mắt nhìn đến một màn này, cũng là đại công thần. Linh hồn bị Sở Nguyên khống chế, Dã Ách biết mình khó mà đào thoát thần đế trường khống. Bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng thần võ thần triều càng ngày càng mạnh, địa vị của mình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thần đế pháp này rất tốt, dù có thể lấy khác thiên thân phận tham chiến, nhưng ở trong địa ngục từ đầu đến cuối phiền phức, mà lấy ta Dã Ách tông danh nghĩa, vậy liền đơn giản nhiều, ta vốn là địa ngục thiên đạo thần, đến lúc đó ta vì thần đế giám sát trận chiến này. Dạ Ách hưng phấn, mà lại thần đế ngài nhìn, cái này hủy diệt bảng bên trên, các loại cảnh giới đều có không giống nhau bảng danh sách, chỉ cần leo lên thứ tự liền có ban thưởng, hơn nữa còn có điểm tích lũy có thể theo hủy diệt chúa tể nơi đó hối đoái bảo vật. Hủy diệt chúa tể biết, sẽ có khác thiên cường giả tham chiến, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Xem ra, chấm không riêng muốn bắt địa ngục luyện binh, cũng muốn từ trên người hủy diệt chúa tể được bảo. Sở Nguyên cười nói, như thần đế cần thiết những tài liệu kia, hủy diệt chủ thành có. Dạ Ách gật gật đầu. Dạ Ách, ngươi đi nhiều hơn tìm hiểu chúa tể chiến tin tức, đồng thời đi thay chấm thu mua danh sách bên trên vật liệu, chấm biết vật liệu rất cao cấp, nhưng có bao nhiêu liền thu mua bao nhiêu. Sở Nguyên phân phó. Không có vấn đề, ta cũng là thiên đạo thần, rất nhiều bí ẩn con đường đều biết, vì thần đế hiệu lực là ta nên làm sự tình. Dạ Ách làm việc rất nhanh nhẹn. Chương 1294, cường giả hàng cường canh 4. Vài ngày sau, thần đế, ngài cần thiết vật liệu ta mang về. Dạ Ách làm việc nhanh nhẹn, như thế tài liệu chân quý, hắn lấy mình thực lực con đường vì Sở Nguyên mang trở về. Ngươi làm được thật tốt. Sở Nguyên một quyển những tài liệu kia, đại khái có thể luyện chế một môn thiên đạo cự pháo, nói, bất quá chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ, chấm muốn được càng nhiều càng tốt, mãi mãi không kết thúc. Nhiều như vậy còn chưa đủ, thần đế vẹn vẹn muốn luyện chế thiên đạo thần khí đơn giản như vậy. Dạ Ách vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ tới thần đế muốn luyện chế thiên đạo cự pháo. Thiên đạo cự pháo uy lực rất mạnh, vang ra uy năng có thể so với thiên đạo thần khí. Khiếm khuyết chính là thiên đạo thần khí huyền liền diệu, chỉ có uy lực đạt tới. Bất quá Sở Nguyên vốn là định dùng tại đại quân đoàn tác chiến, những thứ này thiếu hụt không trọng yếu. Thần đế, những tài liệu này rất đắt đỏ, cho dù là hủy diệt chủ thành, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lại sưu tập một phần. Dạ Ách vậy không có cách, hắn cũng vô pháp chống rông biến ra. Những thứ này chấm đều biết. Sở Nguyên lập tức hạ lệnh, để ngươi người tại địa ngục 18 tòa chủ thành bên trong sưu tập, địa ngục rộng rãi, đủ để vì chấm sưu tập nhiều phần. Không riêng muốn theo địa ngục sưu tập, Chân Dương Thiên có thể mời phần hư bọn họ hỗ trợ, Thiên Huyết khu mỏ quặng vậy có chấm thế lực, ba thứ kết hợp, lấy đế quốc tài lực chèo chống, đủ để chế tạo ra một nhóm ra tới. Sở Nguyên sớm có kế hoạch, Thiên đạo cự pháo nhất định phải trước hình thành chiến lực. Sau đó đế quốc tất nhiên muốn khai cương khuếch thổ, đối mặt mạnh hơn thế lực, loại này có thể xưng đại quân ác ngộng cự pháo liền có đất dụng võ. Nhưng rất nhiều kế hoạch, muốn tới Sở Nguyên Thiên đạo thần phía sau mới có thể thỏa thích thi triển. Đa nguyên vũ trụ phân chia thế lực, phổ thông, cường đại, đỉnh phong, cứu cử. Sở Nguyên đạm mạc nói, chờ chấm đến thiên đạo thần, liền có thể xung kích đỉnh phong, sau đó bước vào cứu cực. Hắn biết, 33 tầng trời đại biểu cho tạo hóa khí vận, không cần nói thực lực ngươi mạnh cỡ nào, dù là so sánh từng ngày chủ, chỉ cần không có trở thành 33 tầng trời, vậy coi như không được cứu cực. Dạ ách, theo chấm đi cổ khư nhìn xem. Sở Nguyên nói, thần đế muốn đi cổ khư. Dạ ách sắc mặt khẽ động, địa ngục thiên ngũ đại cấm địa, cổ khư chính là một trong số đó, cùng địa ngục hải hoàn toàn khác biệt địa phương, ta đến vì thần đế dẫn đường. Hai người rời đi hủy diệt cổ thành, lập tức tiến về trước cổ khư. Lấy thiên đạo xuyên qua tốc độ, hai người dùng nửa tháng mới tiếp cận cổ khư. Cổ đại biểu cho cổ xưa ý tứ, khư đại biểu cho phế tích ý tứ. Đây chính là cổ khư. Cổ khư diện tích vô cùng lớn, liên tiếp nhiều vị địa ngục chúa tể cương vực, không thể so địa ngục hải nhỏ hơn. Thần đế, phía trước chính là cổ khư, phi thường thần kỳ, mà lại ở vào thời khắc biến hóa bên trong. Dạ ách hoài niệm a, chỉ về đằng trước cổ khư. Toàn bộ cổ khư vô cùng to lớn, Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt có rất nhiều cổ xưa tàn tạo phế tích, đồng thời cổ khư bên trong nguyên khí dị thường hỗn loạn, vô số loại lực lượng hình thành phát tác, điên cuồng không có quy luật chút nào hoành kích đến cùng một chỗ. Cổ khư là một chỗ nơi giấu bảo tàng, có nhiều chỗ phổ thông bất hủ đều có thể đặt chân, nhưng có chút nguy hiểm phương thiên đạo thần linh đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dạ ách kỹ càng giới thiệu, một cỗ rất mạnh hấp lực lan tràn đến địa ngục bên ngoài, thẩm thấu đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, thời khắc cất đoạn. Sở Nguyên cất bước vào cổ khư bên trong, hắn đi một hồi, chợt thấy bầu trời vỡ ra. Vô số cổ xưa phế tích di tích liền theo khe hở bên trong ầm ầm hạ xuống tới, không có quy luật chút nào nện ở cổ khư bên trong. Đa nguyên vũ trụ bên trong di tích. Sở Nguyên nói, những thứ này di tích xuất hiện, lập tức liền có số lớn địa ngục cường giả điên đồng dạng vào tới. Cổ khư là một chỗ người vì cùng tự nhiên tạo thành cấm khu, theo địa ngục huyết trường, lực lượng cường hành, liền đem rất nhiều dấu ở đa nguyên chỗ sâu di tích đều cho lôi kéo vào, còn có địa ngục chúa tể, công phá diệt tuyệt thế lực khác về sau, vậy đem rất nhiều di tích giáng lâm tại cổ khư bên trong. 33 tầng trời loại này thế lực, địa ngục đều diệt qua không chỉ một cái, cứ thế mãi, liền cổ khư càng lúc càng lớn. Dạ ách nói, giống tại chúng thần thiên bên trong, còn có một chỗ thần khư, danh tự khác biệt, nhưng ý là đồng dạng. Hoàn toàn chính xác huyền diệu. Sở Nguyên nhàn nhạt gật đầu. Hán thần võ thần triều vậy đang nhanh chóng phát triển, nhanh chóng hướng đa nguyên bên trong khuyết trương ra ngoài, tại cái này phát triển quá trình, vậy phát hiện một chút dấu ở thời không chỗ sâu bên trong bảo tàng. Những thứ này trong địa ngục sinh linh đều muốn lấy được truyền thừa cổ xưa, cường đại bảo vật. Một bước lên trời, nhưng chín thành chín đều là vật làm nền, bất quá vậy có người từng thành công, thần đế cùng huyết vô cương giao thủ qua, hắn chính là tại cổ khư bên trong đạt được di tích cổ xưa mà đột phá thiên đạo thần. Dạ ách nói, cường giả hàng cường, địa ngục có thể tạo nên vô số cường giả không phải là không có đạo lý. Đạo lý này vô cùng đơn giản. Trước kia thần võ đại tôn đều rất khó sinh ra, nhưng theo Sở Nguyên thực lực càng mạnh, hắn có khả năng khai quật di tích càng nhiều, tiếp xúc đến tài nguyên cũng nhiều, cũng làm cho cường giả mọc lên như nấm toát ra. Hắn nhàn nhạt dạo bước tại cổ khư bên trong. Phía trước chợt thấy một nhóm cường giả ngay tại tranh đoạt thứ nào đó, nhưng bọn hắn thân thể đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, như phấn hóa. Có chôn vùi gió bão, tốt kịch liệt. Dạ ách sắc mặt biến hóa. Chôn vùi gió bão là địa ngục hấp thụ đa nguyên, mà đa nguyên đối kháng địa ngục hấp lực tạo thành cường đại gió bão, vô thanh vô tức, thổi qua thực lực của ngươi, sẽ chôn vùi ngươi hết thảy tất cả. Chôn vùi gió bão theo Sở Nguyên thân thể xuyên qua, loại này liền thiên đạo thần đều muốn chống cự gió bão, hắn lại là không chút nào dao động. Có chút ý tứ. Sở Nguyên thú vị nói, về sau thần triều cũng muốn hình thành dạng này cổ khư, chấm lấy đại thôn phệ thuật, cướp đoạt đa nguyên vũ trụ bên trong bảo tàng. Nguy nga cao lớn, tại bọn họ xâm nhập đến cổ khư về sau, Sở Nguyên phía trước xuất hiện một khối cực lớn, có hành tinh lớn nhỏ bất quy tắc thể, tựa như là thứ nào đó mảnh vỡ. Đây là. Dạ ách đến mảnh vỡ trước mặt, lực lượng dò xét phía dưới, thần đế, đây cũng là một loại nào đó kim loại, trình độ cứng cấp có thể so với thiên đạo thần khí, là người vì luyện chế mà thành. Phía trên khắc họa lấy rất nhiều cổ xưa đường vân, theo ta phỏng đoán, vẹn vẹn một mảnh vụn giống như này khổng lồ, vậy chân chính bản thể lớn bao nhiêu? Không cần phỏng đoán, đây là thần chu bị ngạn. Sở Nguyên nhìn xem, hắn vốn là nắm trong tay một chiếc bị ngạn thần chu, mặc dù mảnh vỡ lực lượng mạnh hơn nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại kia đồng nguyên khí tức. Nếu là chấm không có đoán sai, cái này cùng vậy chân chính thần chu có liên quan. Sở Nguyên đạo, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thần chu, rót vào lực lượng, nói, có siêu thoát khí tức, siêu thoát một loại nào đó khó có thể vượt qua thời không. Chân chính thần chu cấm khu. Dạ ách giật mình, thần chu cấm khu ta dù chưa từng đi, nhưng nghe đồn cái kia chiếc thần chu quá lớn, to đến không thể tưởng tượng nổi, có thể so với một cái 33 tầng trời, cũng không biết là bực nào vĩ đại tồn tại luyện chế, tồn tại thời gian vậy xa xưa vô cùng, không cách nào phán đoán, nhưng chính là như thế đồng dạng lớn thuyền vậy đắm chìm, nằm tại dị thứ nguyên thời không bên trong. Cái kia thần chu bên trong cực kỳ nguy hiểm, có thiên đạo thần đều ở bên trong vẫn lạc. Chương 1295, Cổ Khư. Thần chu bị ngạn đích thật là vô cùng cổ xưa thần bí, ẩn chứa rất nhiều bí mật. chỗ ở của nó cũng không phải bí mật, liền rơi xuống tại thứ nguyên chỗ sâu, nhưng lại có đáng sợ lấy nguy hiểm cực lớn, liền một ngày đứng đầu nếu như muốn cưỡng ép phá vỡ, đều muốn đứng trước cực kỳ nguy hiểm to lớn. Sở Nguyên ngẫm lại, cũng không kỳ quái. Thần Chu bị ngạn ẩn chứa lớn siêu thoát, đại huyền liền diệu, rất có thể là một cái văn minh cổ xưa dùng hết toàn bộ lực lượng chế tạo, nhưng cuối cùng thất bại. Dù là Di Hải cũng không cho khinh nhục. Là được, chúng ta trước không cần phải để ý đến những thứ này, tiếp tục tại cái này cổ khư bên trong đi một chút. Sở Nguyên hiện tại cũng không có tấn thăng tiên đạo thần, vậy không có hứng thú đi để ý tới những bí mật này. Hắn tiếp tục đi lại tại cổ khư. Thần đế, phía trước một ngày lộ trình, chúng ta liền có thể đến vạn đạo địa, khối kia tấm bia cổ phía trên khắc lục lấy rất nhiều đạo pháp, thậm chí có thiên đạo truyền thừa cảm ngộ, đi vào cổ khư, vạn đạo địa là nhất định phải đi nhìn xem. Dạ Ách nói, liền đi cái này vạn đạo địa. Phi hành mấy ngày, vạn đạo địa đến. Sở Nguyên trước mắt lập tức nhìn thấy, nguy nga cổ xưa lớn địa. Này chỗ nào là bia đá, lớn nhỏ quả thực có một viên hàng tinh cực lớn, tối tăm mở mịt khí tức quấn quanh, tựa hồ diễn biến ra hồng mông hỗn độn, vạn đạo chân lý biến hóa. Tại vạn đạo bia xung quanh, đã có không ít địa ngục cường giả cảm ngộ. Sở Nguyên thậm chí cảm ứng được ít ỏi tôn tiên đạo thần khí tức. Kỳ quái là, khắp nơi đều là đang chém giết lẫn nhau cổ khư, tại vạn đạo bia xung quanh 1 triệu dặm bên trong vậy mà như là tỉnh thổ. Vạn đạo bia ta cũng không biết là ai chế tạo, là cổ xưa thời kỳ địa ngục chủ động hút vào tiền đến, tấm bia này đã cực kỳ cứng rắn, thiên đạo thần cũng khó có thể đánh vỡ, mà lại có cái ngầm thừa nhận quy củ, không thể ở đây động thủ, không phải lại nhận tất cả cường giả vây công. Cái này cũng không khó lý giải. Thiên đạo thần đều biết lĩnh hội vạn đạo địa, bọn họ tự nhiên không hy vọng có người đánh nhau, mà phá hư bọn họ lĩnh hội. Nhường chấm nhìn xem cái này vạn đạo địa. Sở Nguyên nhìn sang. Lúc đầu xem xét, trong mắt đều là tối tăm mờ mịt sát thái, nhưng trong một chớp mắt, ý thức của hắn giống như đi vào một cái mênh mông trong hải dương, vô số loại đạo pháp tại diễn dịch. Đây là Hỏa Diễm Đạo. Hắn nhìn thấy một ngọn lửa sinh ra, sau đó thiêu đốt vì lửa lớn rừng rực, cuối cùng lại diệt. Từng đầu tia chớp trong hư không xẹt qua, mỗi một đầu tia chớp đều đại biểu cho khác biệt vạn đạo. Quá huyền diệu. Tại Vạn Đạo Bia bên trong, tựa như có thể diễn dịch ngàn vạn đạo pháp, mặc dù đều là mô phỏng ra tới, nhưng lấy chính diện phương thức quan sát, nhất là đối với vô thượng thần, đại tôn đều biết có chỗ tốt rất lớn. Mỗi người nhìn thấy hình tượng đều là không giống, không biết thần đế thấy cái gì, mà nhìn thấy đồ vật cùng tự thân đạo pháp có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Gia Ách nói thầm. Hắn không có lĩnh hội, mà là tại một bên hộ pháp, tuy nói có quy củ không thể động thủ, nhưng khó đảm bảo sẽ không có người đột nhiên động thủ. Lúc này, Vạn Đạo Bia bên trong, Sở Nguyên ý thức hóa thân thành một tôn cự nhân, vạn đạo ở bên cạnh hắn trình diễn, nhưng hắn căn bản không lĩnh hội, mà là vận chuyển mình bá đạo ý chí, đi thao túng trưởng khống vạn đạo. Loại này cảm ngộ tiếp tục một ngày trái phải. Vạn Đạo Bia bên trong mặc dù mô phỏng vạn đạo, nhưng thủy chung là hư ảo, muốn chân chính trưởng khống, liền nhất định phải khai sáng ra duy nhất thuộc về mình vị diện, bất quá này bia dùng để lĩnh hội có thể. Sở Nguyên nói, có chút dùng để, với hắn mà nói không phải là rất lớn. Thần đế không lĩnh hội sao? Gia Ách nói, tại cổ khư bên trong còn có vạn thú rừng đá, tịch diệt rất nhiều di tích, liền ta cũng không biết cái nào thời đại văn minh sản phẩm. Hắn tuy là thiên đạo thần, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn biết toàn bộ đa nguyên vũ trụ huyền diệu. Đa nguyên vũ trụ nước rất sâu. Sở Nguyên nói, xa có thiên huyết khu mỏ quặng, thần chu bị ngạ, vạn cổ cấm khu, cùng với cái này cổ khư bên trong rất nhiều cổ xưa di tích đều là khi nào sinh ra, gần được vậy có cực cổ đại chiến, nhân hoàng mục đích là cái gì? Điểm ấy, chấm nghĩ ngươi cũng không biết. Ta đích xác không rõ ràng. Gia Ách sắc mặt nghiêm túc gật đầu, kỳ thật, năm đó ta cũng là mơ hồ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ liền bắt đầu đại chiến, ta là vì cướp đoạt chỗ tốt mới tham dự. Chỉ có càng ngày càng cường đại. Giờ này khắc này, Sở Nguyên lại lần nữa đi lại tại cổ khư bên trong. Hắn cũng không phải là muốn tìm bảo vật gì, bởi vì rất nhiều rõ ràng bảo vật đều bị người phải đi, trừ phi tốn hao dài dằng dặc thời gian, mà là muốn quan sát những thứ này di tích, phong phú tự thân kiến thức. Cứ như vậy đi 2 ngày sau, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước không gian rối loạn, gió bão càn quét, pháp tắc đều cuồng bạo, cổ khư bên trong truyền đến ầm ầm thanh âm. Nơi đó một cặp cánh chim. Gia Ách nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn thấy một cơn gió bạo bên trong, có một kiện cánh chim vàng óng cánh, cực kỳ chói mắt. Cố gió lốc này cơ hồ có được thiên đạo thần lực lượng, đây đối với cánh chim vậy mà không có bị phá hư, không phải là thiên đạo thần khí. Cổ khư bên trong tầm bảo là rất xem vật khí, có đôi khi ngươi đi tới liền có bảo vật nện vào trước mặt của ngươi. Hắn đem cái kia cánh chim bắt đến trước mặt mình, kỳ dị quan sát đến, không phải là thiên đạo thần khí, nhưng chất liệu cực kỳ đặc thù, nội bộ có từng đạo cổ quái đường vân, đều là khắc họa cái gì? Tựa như là năng lượng cung ứng thông đạo, kỳ quái kỳ quái. Nhưng chấm nhìn xem. Sở Nguyên mắt nhìn, vậy hơi có kinh ngạc, hả? Cùng loại với phù văn thủ pháp luyện chế, vận dụng đến luyện khí bên trong, cần năng lượng cường đại cung cấp thôi động phù văn, là một loại thuần túy dựa vào năng lượng bảo vật. Hắn rót vào một cấu nguyên thủy năng lượng, lập tức cánh chim liền phát sáng, bước lên đến nay, có thể qua lại thời không. Đây là một loại huyền diệu bảo vật, cần năng lượng cường đại vì động năng, nguyên thủy năng lượng tốt nhất, mặc dù so ra kém thiên đạo thần khí, nhưng chỗ tốt cho dù là đại tôn đều có thể trưởng khống. Sở Nguyên cười, đặc thù bảo vật không có cái khác công năng, bất quá dùng để đi đường tốc độ cực nhanh, mà nguyên thủy năng lượng không hổ là tốt nhất năng lượng. Đa nguyên vũ trụ bên trong dù vậy chảy xuôi vô tận nguồn năng lượng, nhưng thật giống như trộn lẫn quá nhiều nước, bị pha loãng, không có nguyên thủy năng lượng như vậy thuần túy. Để vào thần triều, nhường cho con dân nhóm lấy điểm cống hiến đổi lấy. Sở Nguyên thản nhiên nói, Dạ Ách, về sau chế tác liên quan tới cổ khư địa đồ, chấm sẽ để cho thần triều cường giả lịch luyện. Đúng. Dạ Ách vừa mới bên hai, đột nhiên liền có nhiều cỗ thiên đạo thần giao chiến chấn động kịch liệt truyền ra, vỡ ra hai người vị trí hư không. Thần đế, có thiên đạo thần tại giao thủ, đây đối với cánh chim xem ra là bởi vì thiên đạo thần giao thủ theo trong hư không dung ra đến. Lập tức, Dạ Ách liền thấy, tại phía trước xuất hiện năm thân ảnh, đều là thiên đạo thần tu vi, mà nhìn tình huống, có bốn tôn sát khí ngập trời cường giả vây công lấy một người mặc áo trắng nam tử trung niên. Nhìn tình huống này, là địa ngục thiên đạo thần đang vây công ngoại giới thiên đạo thần. Hắn nhìn xem ngũ thần giao thủ. Trong địa ngục đản sinh thiên đạo thần ưu thế quá lớn, có thể mượn nhờ địa ngục bản nguyên áp chế. Bất quá tôn này áo trắng thiên đạo thần thực lực vậy được, tại bị bốn thần áp chế, vẫn là tại phản kháng. Chúng ta nên làm như thế nào? Dạ Ách nói, không cần phải để ý đến bọn họ, cùng chấm cũng không quan hệ. Chỉ cần không đắc tội hắn, Sở Nguyên cũng không phải là một cái thích xen vào chuyện bao đồng người. Chương 1296, Linh hồn kim tuyển canh 4. Đáng ghét, nếu là tại ngoại giới, bằng những thứ này địa ngục thiên đạo thần lại có thể nào phong tỏa áp chế ta? Tôn này áo trắng thiên đạo thần lửa giận ngập trời. Hắn xung kích mà lên, muốn đánh vỡ bốn thần phong tỏa. Ha ha ha ha, đến trong địa ngục, cũng đừng nghĩ chạy trốn, địa ngục bản nguyên áp chế hắn, muốn chạy ra thăng thiên, tuyệt đối không thể, hắn chính là một cái khổng long, lần này liền muốn đưa ngươi tôn này thiên đạo thần chạm. Bốn tôn địa ngục thiên đạo thần liên thủ, lấy địa ngục bản nguyên áp chế, nhường áo trắng thiên đạo thần khó mà đột phá ra ngoài. Các ngươi không nên ép ta và các ngươi liều mạng, ta một khi liều mạng, các ngươi cũng không sẽ dễ chịu. Áo trắng thiên đạo thần thần sắc băng hàn, thiên đạo thần là khó giết, nhưng cái này bốn thần mục hiển nhiên là muốn tiêu hao hắn lực lượng, chậm rãi vây chết, thời gian kéo được càng dài, đối với hắn càng không có chỗ tốt. Ngươi liền liều mạng à, chúng ta bốn thần liên thủ, lại có địa ngục bản nguyên che chở, ngươi liều mạng, nhiều lắm là để chúng ta thụ thương, mà ngươi liền vĩnh hằng biến mất tại trong thiên địa này. Địa ngục bốn thần căn bản cũng không lo lắng, bọn họ có đầy đủ kiên nhẫn chậm rãi chơi. Làm sao bây giờ? Bọn họ nói không sai, bốn thần liên thủ tăng thêm địa ngục bản nguyên, hoàn toàn có thể nhường ta liều mạng vô dụng. Thân là thiên đạo thần, hắn là tuyệt đối không muốn như vậy vẫn lạc. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy hai thân ảnh, vội vàng quát to, hai vị bằng hữu, ta chính là Mạnh Thiên Hà, chỉ cần các ngươi thân xuất viện thủ, nơi đây linh hồn kim tuyển liền về các ngươi. Vậy mà là linh hồn kim tuyển. Dạ Ách sắc mặt khẽ động, thần đế, cái này linh hồn kim tuyển thế nhưng là đồ tốt ta, cho dù là thiên đạo thần linh hồn thụ thương cũng có thể khôi phục, mà lại tại độ thiên đạo thần kiếp thời điểm, chỉ cần có đầy đủ linh hồn kim tuyển, liền có thể áp chế tâm ma. Hừ, hai người các ngươi tốt nhất đừng tham dự. Địa ngục bốn thần giữ tận quát, động thủ đi, chấm sẽ để cho cự ma thần giúp ngươi. Sở Nguyên lúc đầu không muốn quản, nhưng nghe đến bốn thần phách lối lời nói, hắn liền cải biến chủ ý, mình còn liền muốn đến một chút cái này náo nhiệt. Cự ma thần, Dạ Ách nghi hoặc. Lập tức, ở bên cạnh hắn, vậy mà xuất hiện một tôn như núi khổng lồ cực lớn ma thần, để hắn giật nảy cả mình chính là, cái này cự ma thần tu vi, thế mà là thiên đạo thần. Thần đế bên người còn có thiên đạo thần, hắn đến cùng ẩn tàng bao nhiêu cường giả? Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Cự ma thần chính là hệ thống ban thưởng, tuyệt đối hiệu trung Sở Nguyên, không có Dạ Ách như vậy tâm tư, lập tức dậm chân mà đi, khổng lồ nắm đấm một quyền đập ra. Một tôn ngục ma thú ở trước mặt hắn, đột nhiên tiếp nhận đến quyền này một cái liền bị đánh bay. Ách nạn, chớ chú. Dạ Ách thi triển ra hắn thiên đạo pháp thuật, hắn là địa ngục xuất thân, tự nhiên sẽ không nhận địa ngục bản nguyên áp chế. Bên cạnh hắn lại có hai tôn thiên đạo thần, xem hắn khí chất, là một nước chi chủ, dưới trướng đều mạnh mẽ như vậy, tôn này đế chủ lại có thêm mạnh. Áo trắng thiên đạo thần tâm niệm như thiểm điện lướt qua, sau đó cười to, ha ha, lần này đến phiên ta để giáo huấn các ngươi. Cự ma thần cùng Dạ Ách xuất thủ, không có áp chế, để hắn chỉ cần đối mặt hai tôn địa ngục thần linh. Một cỗ nguyên khí khổng lồ diễn biến thành một cái thiên hà, trực tiếp trùng kích đến một tôn địa ngục thần linh trên thân. Ta tu luyện ra thiên đạo thiên ý, không có cái này địa ngục bản nguyên áp chế, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Mạnh Thiên Hà hét lớn. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, hai tôn địa ngục thần linh giao thủ với hắn, căn bản cũng không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị đánh cho liên tục bại lui. Sở Nguyên đạp đến tại không trung, rất bình tĩnh nhìn xem. Đáng hận, người này là ai, cũng dám nhúng tay chúng ta sự tình, nếu như không có hắn, cái kia Mạnh Thiên Hà đã bị chúng ta trấn áp, chỉ có thể bị chậm rãi ma diệt thiên đạo trường hà. Không cam tâm, thực sự không cam tâm. Cùng một chỗ đối phó hắn. Cái này bốn tôn địa ngục thần linh bỗng nhiên lui ra chiến đấu, tập hợp một chỗ, như thiểm điện oanh sát một chiều, bốn người toàn bộ hướng Sở Nguyên đánh tới. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ động thủ, ánh mắt như điện, mạnh mà bá lực một bổ, cái này bốn tôn địa ngục thần linh kịch liệt tiếp nhận, tứ đại thần linh cùng lúc rút lui mà ra, bị hắn một chiêu đánh tan. Thực lực của hắn thật là khủng khiếp. Chúng ta liên thủ một kích bị hắn liền xô nát, gần nhất hai vị chúa tể khai chiến, khẳng định là khác thiên đến cường đại thần linh. Đáng ghét ta, lui, chỉ có thối lui. Cái này bốn tôn địa ngục thần linh không cam tâm, nhưng không cam tâm vậy không có cách nào, vừa rồi giao thủ đã thăm dò ra, Sở Nguyên có để bọn hắn bốn người không thể làm gì thực lực. Hơn nữa còn có Mạnh Thiên Hà, cùng với hai tôn thiên đạo thần. Bọn họ lui. Rốt cục đi. Mạnh Thiên Hà nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn về phía Sở Nguyên, đến trước mặt hắn, nói cảm tạ, ta chính là Mạnh Thiên Hà, không biết các hạ là ai. Hôm nay xuất thủ, ta Mạnh Thiên Hà ghi nhớ tại tâm. Thần võ. Sở Nguyên nói. Thần võ. Mạnh Thiên Hà đương nhiên nghe được, đây không phải tên của người nọ, mà là hắn niên hiệu, gật đầu nói, vị này thần đế, ta đến từ Quang Vũ Minh, đây là của ta thiên đạo ân ký, về sau thần đế có việc có thể tìm ta, nơi đó chính là linh hồn kim tuyến chỗ, hiện tại liền quy về thần đế, ta không muốn. Hắn nói xong, lập tức đi ngay, vậy không có để mang Sở Nguyên đi thăm dò nhìn. Cái này không cần thiết. Linh hồn kim tuyển. Sở Nguyên đi qua. Hắn nhìn thấy một cái đường kính có chừng một dặm ánh vàng rực rỡ hồ nước, nồng đậm linh hồn khí tức dập dờn, hô hấp khẩu khí, cũng làm người ta linh hồn sáng tỏ, tâm ma đều xua tan. Lại còn nhiều như vậy linh hồn kim tuyển, tôn kia thiên đạo thần ngược lại là bỏ được, bất quá đều thuộc về chúng ta. Gia Ách kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng biết, thần đế thực lực cường đại, đoạt cũng không khả năng đoạt lấy, bất quá trực tiếp làm ân tình. Linh hồn kim tuyển hiệu dụng hoàn toàn chính xác rất lớn, không phải bình thường bảo vật có thể đổi lấy đến. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Chính hắn là không thế nào cần. Nhưng theo đế quốc phát triển, rất nhanh liền có một nhóm đến đại tôn đỉnh phong, muốn xung kích thiên đạo thần cảnh giới, lúc này liền phát huy được tác dụng. Hắn vung tay lên, linh hồn kim tuyển liền lấy đi. Lấy đi về sau, nơi này là một cái hố to, bùn đất đều là vàng óng ánh. Cái này thế nhưng là kim thổ, thẩm thấu linh hồn kim tuyển khí tức, giá trị vậy rất không ít. Gia Ách quan sát đến, đột nhiên chỉ hướng phía trước, thần đế ngươi nhìn, nơi đó giống như có một cái con suối, tại một chút xíu toát ra kim dịch. Hoàn toàn chính xác có một cái con suối dạng đồ vật, lỗ rất nhỏ, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ thẩm thấu ra. Có lẽ phía dưới cất giấu bí mật. Sở Nguyên lấy đại thôn phệ thuật, lập tức vô số kim thổ bay lên, sau đó một cỗ âm hàn khí tức bộc phát, hắn vậy mà nhìn thấy minh thổ vật chất, tản mát ra sa đọa khí tức tử vong. Thần thánh bên trong lại vẫn ẩn giấu đi bực này tà ác, quả thực là âm dương đối lập. Hắn một trường oanh ra, liền đem chỗ này minh thổ đánh xuyên qua, sau một khắc xuất hiện một màn, một cỗ nồng đậm đến cực hạn tà ác bộc phát. Ô ô ô. Hàn phong gào thét, nhường người lạnh mình trong lòng ngồi lạnh. Thật đáng sợ, loại khí tức này bình thường đại tôn đặt chân ngay lập tức sẽ bị hòa tan, ở trong đó còn ẩn giấu đi cái gì? Gia Ách tâm thần ngưng trọng, mạnh như hắn, lúc này cũng không dám chủ quan, dù sao chỉ là xuất hiện khí tức, liền kinh khủng như vậy. Đánh xuyên qua về sau, liền có thể biết. Chương 1297, xương đầu, cự phủ. Sở Nguyên trực tiếp liền đem chỗ này minh thổ đánh xuyên qua. Ô ô ô. Trong nháy mắt, âm trầm tà ác hắc vụ giống như thủy triều xung kích mà ra. Từ xa nhìn lại, nội bộ là một cái cực kỳ nguy hiểm thời không. Quả nhiên, thần đế, nơi này có một cái thời không, nhưng không biết có cái gì, bất quá truyền lại ra loại khí tức này, khẳng định không đơn giản. Loại khí tức này, cho dù là thân là địa ngục thiên đạo thần Gia Ách vậy rất không thoải mái, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua thời không bên trong, phi thường kiêng kỵ. Truyền lại ra loại khí tức này, tất nhiên là có cường đại đầu nguồn. Sở Nguyên không có kiêng kỵ, hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú, vậy mà trực tiếp bước vào đi vào. Thần đế đi vào, ta cũng muốn đi vào a. Gia Ách vội vàng đi vào theo. Đen nhánh, âm lãnh, tà ác, giống như thế gian tà ác đều tại cái này một thời không bên trong. Gia Ách kinh ngạc phát hiện, hắn thiên đạo lực lượng khuyết tán ra, lập tức liền bị một cỗ càng quỷ dị lực lượng nghiền ép. Thần đế, của ta thiên đạo lực lượng nhận áp chế. Gia Ách nói. Chẳng biết. Hắc vụ hòa vào trong bóng tối tại đánh tới, suy vong, mục nát, ăn mòn lực lượng đang tràn ngập. Ở đây, có kinh khủng nhất tà ác. Cái thời không này, tựa như là tại một cái hố quật bên trong. Đi theo chấm. Nhưng mà như thế quỷ dị hoàn cảnh, Sở Nguyên tựa như không có cảm nhận được, theo trên người hắn liền có quang minh càn quét mà ra, chiếu rọi đến Gia Ách trên thân, để hắn cảm thấy ấm áp. Thần đế thủ đoạn cường đại, đi theo thần đế không có vấn đề. Gia Ách theo thật sát Sở Nguyên trên thân. Hắn nhìn xem Sở Nguyên phát ra quang minh, nhìn xem xung quanh, chỉ có một cái thời không động quật, không biết muốn thông hướng nào, chỉ cảm thấy quang minh bên ngoài địa phương âm trầm. Theo lý thuyết, hắn sẽ không sợ loại khí tức này, thế nhưng là loại khí tức này lại tà ác, lại chí cao, vượt qua hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Hắn biết rõ, cổ khư bên trong không phải là nơi tầm thường, nơi này mai táng quá nhiều cổ xưa thời kỳ di tích. Thần đế ngài nhìn. Tại cái này trong động quật, Gia Ách chợt thấy đầy đất thi cốt, từng cái sắc mặt rã rủa, trên tay nắm lấy vết tượng, lưu lại bọn họ dấu tay, thời điểm chết cực kỳ thống khổ. Có thể xâm nhập đến nơi đây, đều là cực mạnh đại tôn, nhưng bọn hắn thi cốt đều mục nát, thiên đạo khí tức không còn sót lại chút gì, nói rõ bọn họ gặp cực lớn tà ác. Dạ Ách bừng tỉnh nói, ta minh bạch, vì sao nơi đây sẽ có linh hồn kim tuyển, là bởi vì nơi này chết quá nhiều cường giả hội tụ. Những hài cốt này có khả năng toàn bộ là địa ngục cường giả, có lẽ là động vật bị hút vào địa ngục thời điểm liền tồn tại. Giết giết giết. Giống như đến từ linh hồn bên trong gào thét, âm thanh khủng bố hồi vang tại động quật bên trong, ở mọi chỗ, đại tôn đều muốn bị từng tiếng giống chết. Ầm ầm. Toàn bộ thời không theo gào thét có biển gầm khí tức tà ác xung kích mà ra, như là hình thành phong tỏa, bọn họ trước đó tiến vào toàn bộ đã biến mất không thấy gì nữa. Bị phong tỏa, đây là cái gì quái dị địa phương? Dạ Ách phóng lên tận trời. Hắn vốn định xung kích rời đi, nhưng trong chốc lát, khí tức tà ác như tà thần, ngập trời lực lượng trực tiếp hướng phía thân thể của hắn trấn áp, bắt hắn cho đẩy lui trở về. Thật mạnh. Dạ Ách sắc mặt khó coi, thần đế, nơi này tất nhiên là tồn tại cực kỳ khủng bố lưu lại, này quỷ dị khí tức, ngay tại điên cuồng đối kháng của ta thiên đạo lực lượng, trong thời gian ngắn không có chuyện gì, khả thi ở giữa một dài tất có hòa lớn. Không sao, chấm đã truy tung đến cố lực lượng này đầu nguồn, đi. Sở Nguyên vận chuyển đại thôn vệ thuật, không gì không làm được luyện hóa chuyển biến, nhanh chóng hướng phía một chỗ đi qua. Thần đế nhất định có biện pháp. Sở Nguyên hư không đạo vận chuyển, lực lượng xung kích, tựa hồ là đi vào cái này thời không cuối cùng. Lập tức một cỗ tà ác dòng lũ đánh thẳng tới. Cái này tà ác dòng lũ thật đáng sợ, không biết ấp ủ bao nhiêu cái kỷ nguyên, liền xem như thiên đạo thần bị vọt tới, trong cơ thể cũng biết bị mục nát đến. Thôn phệ chi môn. Sở Nguyên lạnh lùng đứng yên, bàn tay hắn đẩy, một đạo thôn phệ môn hộ xuất hiện, đem tà ác dòng lũ nuốt chửng lấy đi vào. Cực hạn hắc ám, che giấu hết thể quang minh, nhưng Sở Nguyên bàn tay lay động, quang minh chi môn quả thực là xua tan mở hắc ám, cùng cỗ này khí tức quỷ dị tại xung kích giằng co. Mượn nhờ quang minh, Sở Nguyên vậy mà nhìn thấy một bộ xương khô. Cái này chẳng lẽ chính là khí tức tà ác nơi phát ra? Dạ Ách cả kinh nói. Bộ xương khô này toàn thân đen nhánh, tại quang minh chiếu dọi xuống, có quần quần hắc khí tại sông ra. Cũng không phải là. Sở Nguyên quan sát đến, nói, hắn khi còn sống hẳn là một tôn thiên đạo thần, nhưng chấm phỏng đoán, hắn chết tại nơi này, thiên đạo trường hà vậy chôn vùi, dung nhập vào cỗ này tà khí bên trong. Cái gì, một tôn thiên đạo thần chết ở chỗ này? Dạ Ách không dám chất vấn thần đế. Chân chính tà ác tồn tại ở phía sau của hắn. Sở Nguyên đi hướng xương khô. Nhưng ngay tại đến gần nháy mắt, xương khô tựa hồ tỉnh lại, một đạo tà ác hắc quang, mang theo không cam lòng phẫn nộ, rũa ra mình tràn đầy tà ác xương tay, vồ tới. Trước đó gào thét chính là hắn phát ra tới, ta biết rồi, hắn khẳng định là không cam lòng vẫn lạc, kia là thiên đạo thần vạn cổ không tiêu tan gầm thét. Dạ Ách cả kinh nói, thần đế, ta đến trợ ngài. Không sao, bằng bộ xương khô này còn không lật được trời. Mặc dù bộ xương khô này phía trên có thật sâu khí tức tà ác, nhưng Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, hắn vỗ tới một trường, ẩn chứa vô tận lực lượng ánh sáng, lập tức liền sinh ra mãnh liệt giằng co. Mặc dù cái này xương khô khi còn sống vì thiên đạo thần, nhưng dù sao đã chết rồi, ỷ vào cái này một thân tà khí quấy phá mà thôi. Chí cao vĩ đại đế chủ lực lượng hàng lâm xuống, cái này một bộ xương khô trong cơ thể sớm đã không còn cái gì bản nguyên, bị bàn tay hắn vạch một cái, trực tiếp tiến vào một cái hắc ám thời không bên trong. Hắn nhìn về phía trước, nồng đậm tà khí, phong ấn kinh khủng nhất lớn tà ác, tựa hồ có đồ vật gì muốn thức tỉnh. Dạ Ách thiên đạo thần vậy nhìn qua nơi đó, lấy thực lực của hắn, hắn thế mà cũng không dám tới gần, lại không dám để lộ tà khí. Nên để lộ phía sau bí mật. Sở Nguyên không có nửa điểm e ngại. Hắn thượng thương chi thủ chụp tới, như là bắt mở một tầng màu đen vẽ màn, ầm ầm, như hồng thủy mở cống, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lập tức cái kia linh hồn đều lạnh mình tà ác sinh ra. Vô tận tà khí, ẩn chứa công chiếm linh hồn lực lượng. Sở Nguyên đứng tại phía trước, ý chí của hắn không thể phá vỡ, một cái liền ngăn cản, ánh mắt vậy lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy chính là vậy mà là một khối xương sọ màu đen, cùng loại đầu người xương, nhưng càng lộ vẻ dữ tợn, tất cả tà ác đầu nguồn đều là từ đầu xương phía trên phát ra. Xương đầu này, giống như một tôn tà ác chi thần. Mà tại xương đầu trước mặt, còn có một cái cự phủ, phía trên phát họa lấy đồ án, không phải là văn tự, nhìn kỹ cái kia đường vân, thế mà giống như một trương lại cười lại khóc ma mặt. Cự phủ bên trên vậy nhiễm lấy rất nhiều vết máu, phát ra vạn cổ kêu rên, thê lương không tiêu tan thanh âm. Thần đế! Xương đầu này khi còn sống là cực đoan đáng sợ chúa tể, thậm chí khi còn sống không kém gì ta địa ngục chúa tể, không phải bằng vào một cái đầu lâu không có khả năng có loại lực lượng này, mà lại hắn lực lượng quá tà ác, như chớ chú. Dạ Ách thiên đạo thần kinh ngạc nói. Chương 1298, lực lượng lớn mạnh canh 4. Xương đầu âm trầm tà ác, màu đen khí tức tràn ngập ra, tựa như là mùi vị của tử vong. Phổ thông cường giả chạm đến về sau, ngay lập tức sẽ linh hồn chôn vùi, tử vong giáng lâm. Mạnh như Dạ Ách, ở phía xa nhìn xem xương đầu. Vậy cảm nhận được không có lý do tim đập nhanh. Tà ác lực lượng đầu nguồn. Sở Nguyên trực diện nhìn xem, trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi thần thái. Toàn bộ thời không đều đã bị phong tỏa, khắp nơi đều là sa đọa tử vong. Liên Nhung chấm đến xem, ngươi đến tột cùng có nhiều quỷ dị. Sở Nguyên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bán thiên đạo đột phá, để hắn thực lực so với một chút tiên đạo thần càng muốn lợi hại, phất tay chính là một đạo cực kỳ sáng chói quang minh thần ánh sáng, hàng lâm xuống. Nhưng một kích này, giống như là xuyên phá tổ ong vỏ vẽ. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng tại bốc lên, vậy mà đem Sở Nguyên quang minh thần đèn cho nuốt xuống. Đầy trời màu đen đường vân, xương đầu này thế mà run rẩy dữ dội, một cái bay tới giữa không trung, sau đó tại cái kia hắc vụ bên trong, mơ hồ nhìn thấy một tôn hình thể ngưng tụ ra hiện. Cái này hình thể tựa như là xương đầu chủ nhân, nhưng khí tức của hắn tuyệt đối tà ác. Hắn tựa như là tử vong chi thần, thần sa đoạ, âm ám chi thần, đủ loại mặt trái tà ác từ ngữ tựa hồ cũng là vì hắn sáng tạo. Chết, chết, chết. Xương đầu này khôi phục, nhuộm đầy vết máu tử vong cự phủ đống chốc bị hắn trộm trong tay, hắn giống như đối với Sở Nguyên cười một tiếng, nhưng cái này cười cũng tuyệt đối giữ tợn khủng bố. Lập tức cự phủ một kích hắc vụ ung tùm, muốn đem Sở Nguyên cho diệt tuyệt. Không tốt, lực lượng này đáng sợ, ta cảm giác thiên đạo lực lượng đều không thể vận chuyển, ta biết tôn kia thiên đạo thần là thế nào chết được. Dạ Ách quát chói tai. Tại cự phủ bổ tới nháy mắt, hắn đều muốn ngạt thở. Vô cùng vô tận tà ác lực lượng tại thẩm thấu vào hắn thần khu bên trong, nhường một tôn thiên đạo thần đều khó mà chống cự. Châm trưởng không hết thảy, mặc ngươi lại tà ác nguy biến, đều sẽ bị châm trưởng khống, lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu mà thôi. Sở Nguyên sắc mặt cũng không một chút biến hóa. Hắn lực lượng cường đại vận chuyển mà lên, đế hoàng bà khí, đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, để hắn một cái liền đánh vỡ vào khí tức tà ác bên trong. Trong nháy mắt này, có một cỗ lực lượng muốn đem hắn kéo vào đến tử vong trong vực sâu. Có chút ý tứ. Sở Nguyên còn lấy nhan sắc, trực tiếp liền cùng cự phủ nhô lên cao va chạm, ầm ầm. Là đến vĩ đại cùng âm u lực lượng tại va chạm. Sở Nguyên vững vàng bất động, hắn phát giác được đi ra, không phải là xương đầu tồn tại lực lượng lớn, mà là hắn lực lượng quá quỷ dị, đối thiên đạo đều có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Khí tức tà ác như biển, đầu kia xương tồn tại quá quỷ dị, trong không khí đều là tử vong phù văn, như là như giỏi trong xương. Lấy tà ác đối kháng tà ác, thật tốt thật tốt. Sở Nguyên lúc này vậy mà mỉm cười. Thần đế vì sao như thế vui vẻ? Dạ Ách không nghĩ ra. Nếu như là hắn lúc này tuyệt đối là muốn đánh vỡ không gian, chạy trốn ra ngoài. Chớ chú chi môn. Sở Nguyên sau lưng vậy mà vậy xuất hiện một tôn màu đen cổ xưa môn hộ, cái kia nguyền rủa khí tức đang gầm thét, tại hắn vận chuyển thao túng bên trong, xuất hiện một tôn chớ chú chi vương. Cái này chớ chú chi vương cơ cánh tay của mình, vọt thẳng tới. Đây là nguyền rủa lực lượng, thần đế vậy mà mang theo trong người nguyền rủa lực lượng. Dạ Ách sợ hãi. Nguyền rủa lực lượng thật đáng sợ, tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, liền hắn cường đại như vậy tồn tại, đều không muốn tùy thân mang theo chớ chú. Hai cô cùng thuộc tà ác khí tức tại xung kích, nhường chớ chú càng thêm tà ác. Giờ này khắc này Sở Nguyên là quang minh, hắn không phải là nguyền rủa hóa thân, mà là nguyền rủa trưởng khống giả. Mên Ngông Đế uy tại càn quét, đầu kia xương kích phát ra tà ác lực lượng, đến hắn bên người, thế mà không cách nào tiến thêm, liên tục sụp đổ, hắn căn bản chính là vạn kiếp bất xâm tồn tại. Người cũng muốn phản kháng chấm. Sở Nguyên bàn tay làm ra cầm ra hình. Cái kia chớ chú chi vương cũng là bắt đánh. Lúc đầu bình tĩnh chớ chú chi vương lực lượng, tuyệt đối không thể nào cùng xương đầu đối kháng. Bởi vì đầu kia xương cũng là tà ác, không sợ chớ chú, nhưng có Sở Nguyên thao túng tình huống liền hoàn toàn không giống. Xương đầu tồn tại vậy một cái vung ra cự phủ, muốn chém vỡ chớ chú chi vương. Thế nhưng cái này một đũa trực tiếp bị chớ chú chi vương cho trực tiếp đón lấy, thế mà hai tay một cái liền gắt gao cầm cự phủ. Thôn phệ. Sở Nguyên thôn phệ tự nhiên không phải đem xương đầu nuốt, mà là muốn đem hắn nuốt để vào đến chớ chú chi môn bên trong, cùng cánh cửa này dung hợp lại cùng nhau, trở thành càng mạnh tà ác hơn chớ chú. Thần đế thao túng nguyên rủa lực lượng, hắn là muốn đem đây càng tà ác tồn tại lấy về mình dùng, này sẽ không quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Dạ Ách thấy là run như cây sấy. Một cỗ càng vĩ ngạn lực lượng giáng lâm, chớ chú chi môn bên trong truyền lại đến mãnh liệt vô cùng thôn vệ hấp lực, liền gặp được thanh này cự phủ chấn động mạnh một cái, không bị khống chế, rơi vào chớ chú chi môn bên trong. Chấn áp. Sở Nguyên chấn áp cự phủ. Tà ác xương đầu, tại chấm trước mặt, ngươi không có phản kháng lực lượng. Xương đầu tồn tại sức mạnh đáng sợ nhất chính là hắn tà ác, nhưng Sở Nguyên căn bản không sợ. Thượng thương chi thủ một cái liền đối với xương đầu bao trùm xuống dưới. Oeng. Xương đầu bị hắn gắt gao trộm trong tay. Lấy Sở Nguyên cự lực, xương đầu này đều không có bị trực tiếp cào nát, có thể nghĩ xương đầu cứng cỏi. Hắn lấy hừng hực lực lượng tại một lần đem xương đầu bắt lấy, trực tiếp đưa vào đến chớ chú chi môn bên trong. Càng cương liệt biến hóa sinh ra. Xương đầu hắn vậy mà dung nhập vào chớ chú chi vương bên trong. Chớ chú chi vương trong nháy mắt này thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, tay hắn nắm lấy cự phủ giết ra tới, muốn đối lấy Sở Nguyên phản kích. Hủy diệt thế gian hết thảy tất cả. Cái này nguyên rủa lực lượng dung hợp xương đầu cùng với cự phủ, so trước đó còn cường đại hơn mấy lần, đây là muốn phản vệ. Dạ Ách kinh hãi. Nếu như nói trước đó, hắn còn có lòng tin có thể chống cự, thế nhưng hiện tại hắn là một điểm tự tin đều không có, nguyên rủa lực lượng đã vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Vĩnh viễn sa đọa. Xung kích linh hồn thanh âm. Còn nghĩ phản kháng, nhưng Sở Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn qua chớ chú chi môn đánh tới, hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa, trời xanh lực lượng một cái phản chấn đi qua, tôn này chớ chú chi vương liền bị đánh vào quay về chớ chú chi môn bên trong. Cháy hừng hực chân hỏa, phong tỏa thần tắc xiềng xích. Chớ chú chi vương gầm thét, làm sao đều xung kích đều không ra. Chấm lớn mạnh ngươi lực lượng, sẽ vì chấm sử dụng. Sở Nguyên không chút nào để ý tới. Hắn đương nhiên biết, nguyên rủa lực lượng quá tà ác, không có sinh mệnh của mình, là không thể nào để hắn hàng phục, biện pháp duy nhất chính là vĩnh hằng trấn áp hắn, để cho mình thúc đẩy. Lạc lạc lạc. Tiếng cười âm lãnh, nhường người khắp cả người phát lạnh, là xương đầu phát ra tới. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên chỉ có phong ấn, sau đó thu vào hệ thống không gian bên trong. Cánh cửa này chỉ cần có một khắc không trấn áp, chớ chú chi vương liền sẽ xung kích ra ngoài, tạo thành khôn cùng giết chóc, có thể tại Sở Nguyên bên người, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Mà chớ chú chi vương lực lượng cũng rất mạnh, dùng là được tuyệt đối sẽ là mình đại sát khí. Thần đế, thật đáng sợ, liền dạng này tà ác tồn tại đều có thể trấn áp. Dạ Ách ánh mắt chớp động, khó trách hắn không sợ ta vận rủi hai nạn lực lượng. Chương 1299, Oanh sát thần. Dạ Ách, ngươi đang nghĩ, mượn nhờ chấm chớ chú chi môn tu luyện. Sở Nguyên một chút xem thấu Dạ Ách ý nghĩ. Không dối gạt thần đế, ta đích xác là nghĩ như vậy, ta đối thiên đạo đã có chỗ cảm ngộ, nếu có chớ chú chi môn, rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên đạo thiên ý. Cái này đối ta thực lực là cực lớn tiến lên. Dạ Ách gật đầu, bất quá ta không dám vọng tưởng. Chỉ cần thần đế vận chuyển một chút nguyên rủa khí tức là được. Chấm cho ngươi càng lớn càng ngộ, chờ rời đi cổ khư, ngươi vào chớ chú chi môn bên trong bế quan lĩnh hội, có chấm tại, sẽ không có vấn đề. Dạ Ách bị linh hồn hắn trừ khống, Sở Nguyên tự nhiên vui lòng giúp hắn tăng thực lực lên. Vậy quá là được. Dạ Ách mừng rỡ. Vào chớ chú chi môn bên trong liền lại càng dễ cảm ngộ loại kia nguyên rủa lực lượng, mà lại linh hồn của hắn đều bị thần đế trừ khống. Là thần đế người, tự nhiên không cần lo lắng sẽ có cái gì bất trắc. Thần đế, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Dạ Ách nói. Rời đi cổ khư. Sở Nguyên tâm tình thật tốt, thu xương đầu, chớ chú chi môn lực lượng mạnh hơn, trong tay hắn, đủ để uy hiếp được thiên đạo thần. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thần thánh ánh sáng giáng lâm mà đến, xuất hiện một cái thần quang vạn trượng nam tử, hắn liền giống như thế gian thần minh, là trưởng khống mạnh nhất thần đạo tồn tại. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nam tử nói. Hắn đi tới lúc, thần quang rộng rãi, phong tỏa mảnh này thời không. Như thế thần lực là chúng thần thiên cường giả. Dạ Ách quát, Bán Thiên Đạo, đại tôn cảnh giới, như chấm không có nhìn lầm, ngươi là cái kia Bán Thiên Đạo trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất thần. Sở Nguyên xem xét cái này thần, cực kỳ lạnh nhạt. Cái này thần tu luyện cửu trọng thần kiếp, đối với hắn tư liệu, Sở Nguyên vậy nhìn qua một chút, hoàn toàn chính xác rất cường đại. Nguyên lai vẫn chỉ là đại tôn, thần, ngươi dám ngăn cản tại bệ hạ trước mặt, là muốn tìm chết sao? Dạ Ách hét lớn, trong mắt hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là Bán Thiên Đạo mà thôi, chỗ nào có thể cùng thần đế so sánh. Cảnh giới của ngươi rất quái dị, như thiên đạo lại không phải thiên đạo, tới đi, hôm nay mục đích ta tìm ngươi chính là muốn đánh với ngươi một trận. Thần trực tiếp khiêu chiến Sở Nguyên. Làm càn, thần đế cũng là ngươi tùy ý có thể khiêu chiến. Dạ Ách giận tím mặt, Sở Nguyên đủ loại thủ đoạn, tại Dạ Ách trong đầu đã thần thánh đến vĩ đại, nói, chúng thần thiên thần linh quả nhiên phách lối, ngươi muốn cầm thần đế đến ma luyện mình thần đạo, ta cái thứ nhất nhiều không được ngươi. Ta không có hứng thú cùng ngươi đấu. Thần không có đem Dạ Ách để ở trong mắt, cái này thanh âm bình tĩnh khiến cho hắn càng phách lối, lập tức từng ngón tay hướng Sở Nguyên, ta đối thủ chỉ có ngươi. Hắn thần huyết đang sôi trào, nhìn xem Sở Nguyên, hắn chiến ý hiếm thấy bốc cháy lên. Mà thật sự là hắn có phách lối tiền vốn. Nếu như không phải vì cựu trọng thần kiếp, hoàn mỹ nhất trạng thái, hắn đã sớm đột phá đến thiên đạo thần, đồng thời đạp đến thiên đạo cảnh giới cao thâm hơn. Chấm đồng dạng đối với ngươi không có hứng thú. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có làm sao đem thần nhìn ở trong mắt. Bán Thiên Đạo cảnh giới bên trong, hắn không có đối thủ. Hắn trực tiếp cất bước, căn bản không có thần tồn tại. Không cùng ta một đấu, ngươi đi không được. Thần xuất thủ, ánh sáng thần thánh vô hạn, hắn như một tôn thái cổ cự thần, uy nghiêm rộng rãi, thần chi thủ trưởng trực tiếp đối với Sở Nguyên bắt tới, là nhất định phải đang bức bách lấy Sở Nguyên cùng hắn đấu. Cái này thần thật mạnh thực lực, bây giờ Bán Thiên Đạo thứ nhất cường đại như vậy sao? Dạ Ách vậy có chấn động. Sở Nguyên hơi nhướng mày, thần đang bức bách tự mình ra tay, để hắn trong lòng cũng có một cỗ tức giận. Lập tức phát ra thanh âm lạnh lùng, "Tốt, thật tốt, chúng thần thiên thần, ngươi muốn chết, chấm có thể thành toàn ngươi, để ngươi chết tại trong tay chấm. Ngươi càng cường đại, ta càng cao hứng, chỉ có cùng tồn tại cường đại đấu pháp, mới có thể ma luyện ta cựu trọng thần kiếp." Thần đạo. Tại thần trong mắt, Sở Nguyên mặc dù là một cái cường đại đối thủ, nhưng là hắn đá mài đao, tồn tại tác dụng chính là vì ma luyện hắn. Hắn thần thủ hoành kích, triệt triệt để cho thấy hắn thân là bảng xếp hạng thứ nhất thực lực. Ầm ầm. Vô tận đế uy nương theo lấy thượng thương chi thủ, thần thái độ cũng làm cho Sở Nguyên rất không kiên nhẫn. Lập tức cùng thần thủ đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên bạo tạc. Muốn chết đúng không? Sở Nguyên liền thành toàn hắn, để hắn chân chính chết đi. Hắn lớn cất bước truy vào, không cùng thần nói nhảm, không biết sống chết tới, hôm nay hắn liền muốn tôn này bảng xếp hạng thứ nhất truyền kỳ biến mất. Hắn càn khôn một kích, thời không trường khống, lần nữa một trường đánh tới. Lực lượng của thần đang sụp đổ, hắn liên tục rút lui, trong cơ thể máu ở trên tuôn, nhưng hắn lại hưng phấn nở nụ cười, tốt tốt tốt, ngươi có tư cách trở thành đối thủ, giang nanh không có gạt ta, nhân kiếp, thiên kiếp, đều là kiếp số. Thần phản kích. Tám đạo thần thánh quang hoàn đồng thời hiện hiện. Mỗi một đạo quang hoàn đều là độc lập, ngoại tầng có sấm chớp mưa báo lấp loé. Hắn lần nữa một kích, thế mà diễn biến ra thiên đạo kiếp số, phát ra lực lượng tương đương với người vì nhường Sở Nguyên Lâm vào thiên đạo kiếp bên trong. Đây là cựu trọng thần kiếp. Dạ Ách kinh hãi, trời ơi, hắn thế mà tu luyện tới thứ 8 kiếp, đa nguyên vũ trụ có thể tu luyện bát kiếp đều là phượng mao lân giác, tại ta trong trí nhớ, chỉ có Lôi Thần tu luyện tới cựu kiếp, sau đó mượn nhờ cực cổ đại chiến, sáng tạo ra thứ 10 kiếp. Hắn xem như minh bạch thần lực lượng ở đâu. Lôi Thần ta cũng muốn đem hắn siêu việt. Mục tiêu của hắn một mực là muốn siêu việt Lôi Thần, hắn có thể tu luyện tới thứ 10 kiếp, mình cũng có thể. Mà dã tâm của hắn vậy lớn, là muốn trở thành vĩ đại nhất thiên tri thần chủ tồn tại. Tám tầng thần kiếp là cực mạnh thần thông, lập tức liền đem Sở Nguyên bao phủ đi vào. Ầm ầm. Hàng hà sa số thần kiếp lực lượng trùng kích ra, toàn diện nhào về phía Sở Nguyên, cỗ này lực lượng kinh khủng, chính là Thiên Đạo Thần Thiên Đạo Trường Hà cũng phải bị kịch liệt nổ tung. Cựu trọng thần kiếp, chúng thần thiên một vị thần chủ khai sáng tuyệt thế thần thông, nhưng chấm vạn kiếp bất xâm. Sở Nguyên dậm chân, trực tiếp đi vào tám tầng thần kiếp bên trong. Thần kiếp lực lượng điên cuồng oanh kích lấy hắn. Nhưng chính như hắn lời nói, hắn chính là nhất là vạn kiếp bất xâm tồn tại, loại này chấn động kịch liệt, thế mà đối với hắn không có cái gì tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Thần nội tâm vậy tại xâm nhập. Hắn thần thông đúng là dung chuyện không được Sở Nguyên. Đến, nhường chấm nhìn thấy ngươi mạnh nhất thực lực. Sở Nguyên nói. Cựu trọng thần kiếp. Thần vậy quyết tâm. Cả người hắn đều đang tiêu đốt, pháp tác huyết nục đều biến thành lực lượng, biết Sở Nguyên sẽ là hắn kinh khủng nhất đối thủ, nhưng chỉ cần đem người này hoành sát đánh bại, liền có thể thành tựu hắn tuyệt thế đại đạo. Đệ cửu trọng thần kiếp xuất hiện, cửu trọng quang hoàn hiện hiện. Nhưng cái này đệ cửu trọng thần kiếp là lấy hắn pháp tắc bản nguyên làm đại giá, mạnh mẽ thôi động ra tới, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cường đại. Cửu cửu quy nhất, chín đạo quang hoàn lại có muốn ngưng tụ làm một dáng vẻ. Cái thế thần thông phát ra, cường giả ở giữa quyết đấu, có đôi khi vẹn vẹn cần ngắn ngủi nháy mắt, thần sẽ không cùng Sở Nguyên ác chiến xuống dưới, hắn muốn phát động lực lượng mạnh nhất trực tiếp hủy diệt. Thần thân hình cao lớn bao phủ thần kiếp đã hướng phía Sở Nguyên lớn cất bước đi tới. Trường khống. Sở Nguyên vô cùng đơn giản một trường, nhưng một trường này bên trong lại có trời xanh cùng hủy diệt song trọng lực lượng, rơi xuống nháy mắt, thần cả người thần khu đều sụp đổ, trực tiếp biến thành nguyên khí. Chương 1300, đưa tài đồng tử. Thần mặc dù tu luyện thành 8 tầng thần kiếp, có thể liều mạng phát huy ra cửu trọng thần kiếp lực lượng, thực lực so với một chút thiên đạo thần càng mạnh một chút. Cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng hắn chí mạng nhất một điểm là tự thân cũng không có tu luyện tới cảnh giới thiên đạo, không có sáng lập ra thiên đạo trường hà, liền không có thiên đạo thần mạnh nhất khó chơi nhất bảo mệnh năng lực. Cái này tại Sở Nguyên trong mắt, hắn so yếu nhất thiên đạo thần còn tốt hơn giết. Mà hắn sai lầm nhất một điểm là, không tu luyện tới thiên đạo liền dám đến khiêu khích Sở Nguyên. Không biết, hắn tại sinh mệnh sắp kết thúc thời khắc đó, trong đầu đang suy nghĩ gì, là sợ hãi, hay là hối hận. Nhưng cái này toàn bộ đã không trọng yếu. Ngay tại thần chết trong nháy mắt. Chúng thần thiên. Cổ xưa bên trong thần điện. Đại biểu thần hỏa diễm dập tắt, triệt triệt để dập tắt. Thần chết. Một tôn thiên đạo thần nhìn thấy thần chết rồi, sắc mặt chuyển biến, thần đi địa ngục tiên bên trong lịch luyện. Ma luyện ra cuối cùng cựu trọng thần kiếp, là ai đã giết hắn, chẳng lẽ là địa ngục thiên đạo thần? Từng tôn thần lực hóa thân vậy hiện hiện tại bên trong thần điện. Phải biết, thần địa vị rất cao, hắn chết không thua gì một tôn thiên đạo thần vẫn lạc. Địa ngục chư thần tàn bạo vô đạo, bất quá lấy thần thực lực, thiên đạo thần giết hắn cũng không dễ dàng, mà hắn vậy có thần chủ lưu cho hắn ấn ký, ấn lý thuyết không nên, trừ phi là địa ngục chúa tể xuất thủ. Một tôn thiên đạo thần mở miệng. Chúng thần thiên, 33 tầng trời mạnh nhất một trời, không thể nghi ngờ. Dù là mạnh như địa ngục cũng không bằng chúng thần thiên. Nếu nói có thể khiêu chiến chúng thần thiên, chỉ có năm đó nhân giới thiên. Không có khả năng, địa ngục chúa tể dĩ nhiên có thể xóa bỏ thần, nhưng lấy bọn hắn thân phận địa vị, còn không đến mức hạ xuống thần cách, đi giết một cái thần, đây là một loại ngầm thừa nhận quy tắc, thiên chủ cấp bậc tồn tại là sẽ không xuất thủ. Có thiên đạo thần lắc đầu. Hừ. Trong địa ngục thần linh các ngươi có thể tin tưởng, bọn họ không có chút nào tín dự có thể nói, năm đó cực cổ đại chiến, không phải liền là lung tung xé nát khế ước, tùy ý xuất thủ. Ánh lửa nhảy lên, đây là chúng thần tiên hỏa thần. Hắn táo bạo nói, ta nhìn muốn cha, nhìn xem là ai giết thần, bắt được thủ phạm thật phía sau màn, thần không thể chết vô ích, hắn rất có thể đột phá cựu trọng thần kiếp. Hắn cùng thần quan hệ không tệ. Hắn đi đến con đường này liền muốn làm tốt nửa đường vẫn là khả năng, cựu trọng thần kiếp, không chỉ có đại biểu thiên kiếp, còn có nhân kiếp, hắn gặp nhân kiếp, chết là nơi trở về của hắn. Một tôn thanh âm lạnh lùng chậm rãi phát ra. Lôi thần. Chúng thần đều nhìn về Lôi thần. Cái này thế nhưng là từ cựu trọng thần kiếp mở ra đến nay, cái thứ nhất tu luyện thành công, đồng thời khai sáng ra thứ 10 kiếp tồn tại, thực lực cực kỳ cường đại. Ngươi nói nên làm cái gì? Hỏa thần nói. Chết liền đại biểu hắn đổ vào trên con đường tu luyện, muốn thành công, một bước sai, chính là vượt sâu vào trượng, tôn thần này chết rồi, liền nhường tiếp theo tôn thần thay thế. Lôi thần ngữ khí rất lạnh lùng. Ha ha, ta nhìn ngươi là muốn đệ tử của ngươi thay thế thần địa vị. Hỏa tổ cười to. Ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Lôi thần ánh mắt diễn biến lôi hải, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hỏa thần. Hỏa thần cực kỳ kiêng kỵ, hắn biết lôi thần phi thường cường đại, cho dù mình là đứng đầu nhất thiên đạo thần, nhưng chân chính đứng lên, vẫn không có lòng tin có thể đấu thắng lôi thần. Thế nhưng, tại chúng thần trước mặt, bị ở trước mặt khiêu chiến, nếu như hắn không đỡ lấy lời nói, là rất mất mặt. Ngay tại hắn đâm lao phải theo lao thời điểm, một đạo càng rộng lớn thanh âm vang vọng. Thần chết rồi, bán thiên đạo bảng xếp hạng đệ nhất, chỉ có chúng thần thiên có thể chiếm cứ. Là chúng thần thiên một vị thần chủ mở miệng, địa vị như là địa ngục chúa tể như vậy, nói, tại chúng thần điện mở ra thần chiến, tất cả bán thiên đạo đều có thể đánh một trận, tuyển ra tiếp theo tôn thần. Lôi thần ánh mắt lấp lóe, không có nhiều lời. Khai thần chiến. Đây là một cái tôn quý xưng hào, tuyển ra thần, cũng có thể đột phá thiên đạo thần, muốn chiếm cư bán thiên đạo trên bảng danh sách thứ nhất tồn tại. Địa ngục thiên, cổ khư bên trong. Thần đế, hắn cứ như vậy tùy tiện giết thần. Gia Ách trợn mắt hốt mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Coi như mình cùng bạn chi kỳ chiến, đều không có nhất định thắng qua hắn năm chắc. Nhưng ở thần đế trước mặt, thần lại chết được tùy tiện, cũng không bằng trước đó gặp được thiên đạo thần. Thần tuy mạnh, nhưng ở chấm trong mắt, hắn hay là bán thiên đạo trường hà vậy không có sáng lập, thì liền hẳn phải chết. Không sai, thiên đạo thần khó giết nhất chính là bọn hắn có được thiên đạo trường hà, tự thân sinh mệnh tầng tầng cũng nhận được bay vọt tăng lên. Dao mạnh hơn, hắn cũng chỉ là dao, không phải là chân long. Thần chết rất thảm rất oan uổng, hắn sai lầm đoán trường sở nguyên thực lực, cho là mình thiên đạo thần cũng khó khăn giết thực lực, là không có người có thể giết chết hắn. Cái này xê dịch lầm đoán trường, liền chôn vùi hắn sinh mệnh. Cựu trọng thần kiếp phương pháp tu luyện. Sở Nguyên thu hồi thần lưu lại thần vật, phát hiện cựu trọng thần kiếp tu luyện pháp. Hắn nhìn thoáng qua, phi thường huyền diệu. Độ cựu trọng thần kiếp, thành tựu mình thiên đạo thần, đặt nền móng trở thành thiên chủ căn cơ. Mà lại lợi hại, ngươi có thể độ một kiếp, hai kiếp, hoặc là khó khăn nhất độ cựu kiếp. Cựu trọng thần kiếp tu luyện pháp không phải là cái gì bí mật, chỉ cần có lòng đều có thể làm tới, chân chính khó khăn chính là tu luyện thành công. Ngẫm lại, rất nhiều người có thể độ thiên đạo thần kiếp cái kia đã là cực kỳ lợi hại, sẽ có mấy cái chủ động thất bại, từ bỏ trở thành thiên đạo thần khả năng. Lưu tại thần triều bên trong, xem như một phần cường đại truyền thừa. Sở Nguyên thu hồi. Thần cũng là có thiên đạo thần khí, chính là một cây phương thiên đại kích, nhưng hắn liên động dùng thần khí cơ hội đều không có, liền bị Sở Nguyên xóa bỏ. Thần đây là đưa tài đồng tử a, muốn chết không nói, còn đưa tới bảo vật. Gia Ách cười lạnh. Chết thần chẳng đáng là gì, còn không bằng hắn lưu lại bảo vật. Đồ Ngộng xuất hiện đi, chớ biết ngươi ở đây. Sở Nguyên bỗng nhiên nói. Thần đế thật sự là lợi hại, một tay che trời, phất tay liền xóa bỏ thần, phần này thực lực, thấy ta cũng là run như cầy sấy, cái này thần chính là cực cổ thời điểm chúng thần thiên cường đại nhất đại tôn, cứ như vậy chết tại thần đế trong tay. Đồ Ngộng xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Bất quá cái này vẫn không phải là nàng chân thân. Đồ Ngộng, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Dạ Ách biết, Đồ Ngộng quá khó chơi, thành danh thật lâu, nhưng chưa từng có ai từng thấy nàng chân thân, vậy không có chân chính nhìn qua nàng động thủ, mỗi lần đều là vận dụng chút thủ đoạn, liền nhường rất nhiều thiên đạo thần bị thiệt lớn. Ta không làm cái gì, chỉ là sợ hai thán phục tại thần đế thực lực, muốn cùng thần đế trao đổi, lợi hại như vậy tồn tại ta có thể nào không kết giao một phen. Đồ Mộng cười. Trừ chính nàng, ai cũng không biết nàng đang có ý đồ gì. Ngươi có chút ý tứ. Sở Nguyên nói, ngươi chân thân hẳn là tại cực độ thần bí thời không bên trong, lấy thiên đạo bí pháp che giấu, ngươi thiên đạo cổ quái, liền chấm cũng không biết ngươi là cái gì lực lượng, bất quá chấm không thích đoán đến đoán đi. Không cần đoán, ta Đồ Mộng lần này không vì nguyên thủy chi tâm, mà là thực sự muốn kiến thức xuống thần đế anh minh thần võ. Đồ Mộng mỗi một câu nói bên trong tựa hồ cũng có lửa gạt xảo trá mùi vị. Chương 1301, Ách Nan Thiên Đạo Thần. Đồ Mộng chân thân không biết, thực lực không biết, mục đích không biết, tiếp cận Sở Nguyên mục đích cũng không biết. Nàng hết thảy đều là không biết. Nhưng nàng quỷ dị, Gia Ách lại là thật sâu cảm nhận được qua. Nàng nghĩ ra hiện tại cái kia tôn Thiên Đạo Thần trước mặt, liền xuất hiện tại ai trước mặt. Thiên đạo lực lượng cực kỳ quỷ dị. Ngươi không có đối với chấm nói thật ra. Sở Nguyên nói, ta khẳng định là có bí mật. Bất quá thần đế nhưng che giấu lấy càng lớn bí mật, nếu như thần đế muốn biết, có thể cùng ta trao đổi bí mật. Chấm không có hứng thú. Sở Nguyên nhìn xem nàng. Xem ra là bí mật của ta tại thần đế trong mắt không có giá trị. Đồ Mộng ngữ khí có chút cô đơn. Hừ. Đang lúc Dạ Ách muốn nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được cực kỳ cuồng bạo nguyên khí chấn động, sắc mặt chuyển biến, chuyện gì xảy ra, thật nhiều cỗ thiên đạo nguyên khí chấn động, bọn họ tựa hồ đang oanh kích lấy địa phương nào, uy năng cường đại đều truyền lại đến nơi đây. Muốn biết sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết nha. Đồ Mộng cười, là Ách Nan Thiên Đạo Thần di tích bị phát hiện, vượt sâu hủy diệt hai đại chúa tể đều phái ra mình dưới trướng Thiên Đạo Thần, còn có càng nhiều không thuộc về hai vị chúa tể Thiên Đạo Thần vậy đi qua. Cái gì? Ách Nan Thiên Đạo Thần? Gia Ách sắc mặt đều biến. hắn đối với Ách Nan Thiên Đạo Thần hiểu rất rõ, đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt đối là một tôn vĩ đại tồn tại. Thần đế, Ách Nan Thiên Đạo Thần chính là cực cổ trước tồn tại, thực lực của hắn vì cực cổ trước ta địa ngục thiên mạnh nhất thiên đạo thần, gần với 18 vị chúa tể phía dưới, là có khả năng trở thành người thứ 19 chúa tể, nhưng không biết nguyên nhân gì, tựa hồ đắc tội cái khác chúa tể, hay là đạt được nhường chúa tể đều điên cuồng bảo vật, về sau nghe nói vẫn lạc. Dạ Ách giải thích, đồ ngộng, chẳng lẽ có người phát hiện Ách Nan Thiên Đạo Thần vẫn lạc vị trí? Người đang hỏi ta. Ta có thể lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Đỗ Ngộng cười nói, bởi vì hai tôn thiên đạo thần chém giết, ngoài ý muốn nhường Ách Nạn tọa hóa vị trí xuất hiện, bọn họ còn tại hoành kích vùng không gian kia, tình huống cụ thể không biết, bất quá Ách Nạn dù sao cũng là gần với chúa tể tồn tại, có lẽ là chủ động xuất hiện cũng không nhất định. Thần đế, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Dạ Ách vậy tâm động, cái kia thế nhưng là gần với chúa tể tồn tại, hắn quá mạnh, có lẽ lưu lại rất nhiều bảo vật. Lựa chọn một, do xét Ách Nan thiên đạo thần vẫn lạc đất, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh. Chú thần kim đan ít 1. Lựa chọn 2, không đi dò xét Ách Nan thiên đạo thần vẫn lạc đất, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1. Ngược lại là có chút ý tứ. Sở Nguyên vốn định rời đi cổ khư, nhưng đột nhiên liền xuất hiện bực này vĩ đại di tích, nói: "Đi, cùng chấm đi xem một chút." Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, chú thần kim đan ít 1. Bọn họ lập tức tiến về trước. Bất quá cái này đồ mộng vậy tại đi theo bọn họ, không biết đánh cho ý định gì, Sở Nguyên cũng lười để ý tới nàng. Không phải thật sự thân, oanh diệt một cái, lại sẽ xuất hiện một cái. Nữ nhân này rất khó đối phó. Có lẽ theo trong miệng của nàng, còn có thể moi ra một chút cổ xưa bí mật. Đông đảo cường giả, còn có lấy vạn đến tính toán đại tôn đều xuất hiện tại cổ khư một chỗ. Trống chân là thiên đạo thần linh đều xuất hiện mấy chục vị, đồng thời theo thời gian trôi qua, còn có càng nhiều cao thủ, từ đằng xa liên tục không ngừng tụ đến. Cái này cũng bình thường. Dù sao Ách Nan thiên đạo thần là chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành địa ngục chúa tể tồn tại. Nếu như hắn lưu lại bảo vật, sẽ có cỡ nào chân quý, đủ để cho một chút thiên đạo thần phát cuồng. Bên trong vùng không gian này, có một câu nguyên khí thẩm thấu ra ngoài, là vận rủi, là diệt tuyệt. Thần đế, bên kia là hủy diệt chúa tể dẫn đội người mạnh nhất, gọi là phá hư thiên đạo thần, mà bên kia là thâm viên chúa tể dưới trướng dẫn đội người mạnh nhất, gọi là mục nát thiên đạo thần. Đồ mộng giới thiệu, nàng liên lấy hóa thân hiện hiện, xem ra cũng không giống là tại đoạt bảo, đều là rất cường đại cổ xưa thiên đạo thần a. Ra Ách gật đầu, vượt sâu. Hủy diệt tồn tại thời gian quá cổ xưa, cơ hồ là tại địa ngục ban sơ kỳ. Dưới trướng có tuyệt đối hiệu chung với bọn họ thiên đạo thần. Hắn cũng đã được nghe nói, Ách Nan thiên đạo thần tựa hồ là bởi vì cái gì bảo vật mới cho mình treo chọc đến họa sát thân. Thần đế, tình huống bây giờ còn chưa biết, Ách Nan thiên đạo thần lưu lại bảo tàng còn không có hiện hiện. Dạ Ách nói, ngài nhìn, bọn họ ngay tại hoành kích nào đó phiến không gian, chúng ta không bằng trước hết chờ đợi. Chấm cảm giác được thời không bên trong có cường đại phong ấn, trước hết xem kịch. Sở Nguyên cũng không sẽ đi giúp bọn hắn oanh kích thời không. Lúc này, một tôn khôi ngô cao lớn, như là phá hư thần thần đế nhìn chăm chú phía trước, hắn chính là hủy diệt chúa tể dưới trướng phá hư thiên đạo thần, nói, mục nát, xem ra thâm viên chúa tể vậy phái ngươi qua đây cướp đoạt Ách Nan thiên đạo thần di vật. Hủy diệt chúa tể không đồng dạng để ngươi đến rồi. Một tôn thiên đạo thần, là cái lao giả, hắn tản mát ra mục nát khí tức, nhường người rất không thoải mái, cái kia thế nhưng là liền chúa tể đều động tâm bảo vật a, đáng tiếc Ách Nan năm đó quá tham lam, bằng không thì cũng sẽ không chết. Như thật có di tích, thâm viên chúa tể tình thế bắt buộc. Hủy diệt chúa tể đồng dạng cũng là. Phá hư thiên đạo thần lạnh lùng nói, trước tiên đem này mảnh thời không mở ra, ai có thể thu hoạch được liền nhìn chính chúng ta thực lực, những người này, không đáng để lo. Ta không có ý kiến. Hai đại cực mạnh thiên đạo thần đều biết, mở ra thời không mới là trọng yếu nhất. Hừ. Ách Nan thiên đạo thần tuy mạnh, nhưng hắn đã vẫn lạc, hắn lưu lại phong ấn còn ngăn không được chúng ta. Ầm ầm. Phá hư thiên đạo thần đấm ra một quyền, là đáng sợ phá hoại lực lượng. Thời không đều tại kịch liệt lay động, loại này cự lực, thiên đạo thần khí đều có thể bị hắn trực tiếp phá hư. Cái này phá hư thiên đạo thần, thực lực mạnh hơn. Mục nát thiên đạo thần kiên kỵ. Hắn lực lượng không mạnh, mạnh đến mức là hắn mục nát thiên đạo. Hắn xuất thủ không có phá hư thiên đạo thần loại kia hủy diệt cự lực, một cỗ xanh lục nguyên khí bên trong, giống như một bãi xanh biết độc bùn, rơi đi lên. Ầm ầm, thời không gặp được hắn lực lượng, mạnh hơn cấm chế đều muốn bị mục nát. Cái này hai tôn thiên đạo thần đã đại biểu ta địa ngục thiên đạo thần đỉnh. Dạ Ách nhìn xem bọn họ, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không sợ bọn họ, mình dĩ nhiên không phải là đối thủ, nhưng muốn chạy, muốn lưu hắn lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng vậy à, giết một tôn thiên đạo thần quá khó, bọn họ thiên đạo trưởng hà tồn tại ở đa nguyên vũ trụ bên trong, nếu như không phải là gặp được càn quét một ngày đại chiến, nhường thiên đạo thần đại lượng vẫn là căn bản không có khả năng. Đồ mộng vậy tại đạo. Nhưng thiên đạo thần cũng không phải là không thể chém giết. Sở Nguyên thản nhiên nói, thần đế, muốn giết nào đó tôn thiên đạo thần, đồ mộng có thể giúp ngươi nha. Đồ mộng cười nói. Ngay tại ba người giao lưu thời điểm, phá hư mục nát hai tôn thiên đạo thần dẫn đội, liên tục oanh kích, tại tiếp tục mấy canh giờ tiến công, mảnh này thời không phong ấn mới bị mở ra. Ách Nan Thiên Đạo Thần thật sự là lợi hại, bằng vào lưu lại phong ấn, liền ngăn cản Thiên Đạo Thần như vậy thời gian dài. Dạ Ách sợ hãi thán phục. Mở ra. Lúc này, Phá Diệt Thiên Đạo Thần cùng Mục Nát Thiên Đạo Thần đồng thời phát ra âm thanh, bọn họ nhìn về phía một cái vỡ vụn thời không. Chương 1302, quy tắc trò chơi cánh 4. Chúng ta đi vào trước. Phá Hương, Mục Nát hai tôn Thiên Đạo Thần một ngựa đi đầu, bọn họ dẫn đầu đi tại phía trước. Thế nhưng liền tại bọn hắn vừa mới đi vào thời điểm, một cỗ thai nạn vận rủi lực lượng phát ra, giống như ngưng tụ thành ách nạn thần, muốn đối tiến đến tất cả cường giả tiến hành đánh giết. Hừ, đã sớm biết, lấy ngươi ách nạn tính cách, sẽ không đàng hoàng để chúng ta đi vào, nhưng vĩ đại chúa tể lại há có thể không có tính ra ngươi chuẩn bị ở sau. Phá Hư Thiên Đạo Thần cười lạnh, hắn lấy ra hủy diệt thần phù. Mục Nát Thiên Đạo Thần vậy đồng thời lấy ra vượt sâu thần phù. Hai cỗ chúa tể lực lượng cộng đồng kích phát. Mặc dù Ách Nan Thiên Đạo Thần lưu lại chuẩn bị ở sau rất cường đại, nhưng dù sao đây là hai cỗ địa ngục chúa tể lực lượng, một cái liền ngăn cách trở về. Vượt sâu thôn phệ ách nạn, mà hủy diệt vậy đồng dạng hủy diệt ách nạn. Đây chính là địa ngục chúa tể thực lực, không người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn, bọn họ trưởng khống địa ngục chúa tể, mà mạnh nhất địa ngục chúa tể là Minh Thần, hắn thủ đoạn đã có thể xương tạo hóa. Dù là Dạ Ách là Thiên Đạo Thần, hắn đối địa ngục bên trong chúa tể vậy mang rất lớn kính sợ. 18 tôn địa ngục chúa tể là địa ngục sơ kỳ liền có tồn tại, bọn họ đại biểu cho địa ngục đáy cân bằng, địa ngục ý chí, ở trong địa ngục muốn cùng chúa tể giao thủ vô cùng khó khăn, ở trong địa ngục là vô địch. Đồ Ngộng thản nhiên nói, đây là một tầng khác tồn tại. Chúng ta vào xem. Sở Nguyên mắt nhìn Đồ Ngộng. Địa ngục chúa tể dù thần bí, nhưng cái này Đồ Ngộng hiển nhiên vậy rất thần bí. Hắn không nhìn cỗ này ách nạn lực lượng, trực tiếp một bước liền đi vào, để hắn ánh mắt ngưng lại chính là, bước vào thời không bên trong trống rỗng, nhìn thấy trước mắt cũng không có bảo vật vết tích. Phá Hư Thiên Đạo Thần, Mục Nát Thiên Đạo Thần vậy nhíu mày. Theo trước đó ách nạn khí tức suy đoán, bọn họ có thể khẳng định ách nan thiên đạo thần lưu lại cái gì. Không nên gấp gáp, vận rủi khẳng định là bày ra chuẩn bị ở sau, rất có thể muốn cùng chúng ta chơi chàng trò chơi. Mục Nát Thiên Đạo Thần trong mắt bích quang ung tùm, rất tỉnh táo. Trước nhìn tình huống nơi này, Sở Nguyên nói, Thần Võ, ngươi cũng tới. Lúc này, ngoại giới đột nhiên đến một người, đến Sở Nguyên bên người, chính là Mạnh Thiên Hà, nghe đồn, nơi này thế nhưng là ách nan thiên đạo thần chỗ tọa hóa. Tôn kia thiên đạo thần cực kỳ đáng sợ lợi hại, từng cùng một tôn thiên chủ cấp bậc tồn tại giao thủ qua. Hắn không nhắc tới một lời linh hồn kim tuyển sự tình. Đương nhiên hắn cũng không biết, linh hồn kim tuyển dưới có xương đầu. Mà cái này hiện ra hắn thông minh. Không thuộc về hắn bảo vật tuyệt đối không hỏi. Chấp đối với ách nan thiên đạo thần vậy rất có hứng thú. Sở Nguyên đáp lại. Hiện tại ai cũng không biết là cái gì tình huống, hai vị địa ngục chúa tể đều phái người tới, chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạnh Thiên Hà gật gật đầu. Hắn biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh. Cùng loại tồn tại này là bạn vậy thật tốt. Đại khái đi qua chừng nửa canh giờ, vô tận ách nạn khí tức tại ngưng tụ ra ngoài, thật giống như là muốn thi triển cái gì chớ chú. Bao nhiêu và năm, rốt cục có người bước vào đến bản tọa chỗ tọa hóa sao? Một đạo cổ xưa thanh âm đang vang vọng. Là ách nạn thanh âm, hắn muốn chơi hoa chiêu gì? Phá Hư Thiên Đạo Thần ánh mắt bén nhọn quét mắt. Không nên gấp gáp, ách nạn đã chết, đây bất quá là hắn lưu lại thiên đạo truyền âm, trước hết nghe hắn nói thế nào. Mục Nát Thiên Đạo Thần nói, bản tọa ở đây lưu lại chư nhiều bảo vật. Bản tọa biết, trong các ngươi tất nhiên có 18 vị chúa tể dưới trướng cường giả, bất quá vậy không có vấn đề, bản tọa đã chết rồi, những vật này đối với ta vậy không có tác dụng, không bằng chúng ta chơi trước cái trò chơi. Theo ách nạn thanh âm, thời không đống nhiên hở ra, xuất hiện 6 cái màu đen ấn ký bay múa. Đây là bản tọa lưu lại ấn ký, màu đen ấn ký đại biểu các ngươi có thể đi vào đối ứng 6 tòa thần điện bên trong bản tọa đều lưu lại một kiện thiên đạo thần khí, cùng với đại lượng dùng cho thiên đạo thần tu luyện tài nguyên. Ầm ầm. 6 cái phương vị, 6 tòa màu đen cung điện đột nhiên theo trong hư không xuất hiện. Lập tức, ở đây cường giả đều ánh mắt tham lam. Căn cứ ách nạn nói, mỗi tòa màu đen trong cung điện đều có một kiện thiên đạo thần khí a, nhưng chú định chỉ có 6 tôn cường giả có thể thu hoạch được. Cái này ách nạn chết đều chết rồi, còn chơi những thứ này cho xiếc. Phá Hư Thiên Đạo Thần căn bản không quan tâm 6 tòa màu đen cung điện, hắn đạt được chỉ thị là mang về ách nạn chân quý nhất bảo vật, cũng chính là tại tòa kia thần bí nhất chủ thần điện. Tại chủ thần điện lúc này cũng chưa từng xuất hiện. Khẳng định là giấu ở thời không bên trong. Ta không có hứng thú cùng hắn chậm rãi chơi tiếp tục. Ngay tại Phá Hư Thiên Đạo Thần muốn vỡ vụn phương này đá thời không nháy mắt, Mục Nát Thiên Đạo Thần lại ngăn lại hắn, "Đừng xuất thủ, ách nạn còn có lời nói." "Ha ha, có phải là đã có người chờ không nổi rồi? Muốn cưỡng ép xuất thủ, bình thường Thiên Đạo Thần là phá hư không được, đương nhiên các ngươi chúa tể như động thủ, cũng có thể." Ách Nan Thiên Đạo Thần trầm trọng nói, "Bất quá, chúa tể nếu muốn cưỡng ép động thủ, mảnh này thời không đều biết hủy diệt, ta lưu lại tất cả bảo tàng, cũng biết theo bản tọa thiên đạo cấm chế cùng nhau hủy diệt." Cho nên các ngươi muốn cắt đoạn, liền trung thực dựa theo ta quy tắc trò chơi tới. Chúa tể không thể động thủ, chỉ có mở ra trước 6 tòa cung điện mới có thể để cho chủ thần điện xuất hiện. Phá Hư Thiên Đạo Thần mắt sáng lên. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, phía trước có mấy tôn Thiên Đạo Thần ngăn cản ở trước mặt của hắn, ầm ầm một cái, bị toàn bộ nổ đến hai bên, quát to, "Lan đi, cái này hai tòa thần điện quy về bản thần. Cái này hai tòa liền về bản thần." Mục Nát Thiên Đạo Thần âm trầm cười nói, "Cái gì? Cung điện vẹn vẹn chỉ có 6 tòa, các ngươi trực tiếp liền lấy 4 tòa, có phải là quá mức bá đạo? Ách Nan Thiên Đạo Thần lưu lại chủ thần điện chúng ta đều không cần, mặc dù các ngươi là chúa tể dưới trướng, nhưng cũng đừng buộc chúng ta cùng ngươi động thủ. Các ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu." Ở đây Thiên Đạo Thần chấn nộ. Chỉ có 6 tòa, Phá Hư, Mục Nát muốn trực tiếp chiếm lấy 4 tòa. Đó chính là 4 kiện Thiên Đạo Thần khí đều vì hắn người tất cả, chỉ còn lại có sau cùng 2 tòa, liền muốn đứng trước đại lượng cường giả tranh đoạt. Cái này quá khó. Các ngươi có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện? Phá Hư Thiên Đạo Thần khinh thường nói, đừng nói có chúa tể, coi như không có chúa tể xuất thủ, các ngươi cộng lại cũng không phải bản thần đối thủ, nếu không phải không muốn chậm trễ thời gian, liền một tòa cũng sẽ không cho các ngươi lưu lại. Hắn cũng biết, nếu như hắn cùng Mục Nát Thiên Đạo Thần muốn chiếm lấy toàn bộ, tuyệt đối là sẽ khiến này mảnh thời không tất cả Thiên Đạo Thần phản kích. Mà vĩ đại chúa tể là khinh thường tại tự hạ thân phận đến tranh đoạt mấy món Thiên Đạo Thần khí. Trừ phi là Ách Nan Thiên Đạo Thần lưu lại cuối cùng bảo vật. Các ngươi còn không đi cướp? Sau cùng hai tòa cung điện cũng không thuộc về các ngươi. Mục Nát Thiên Đạo Thần âm trầm cười. Hừ, coi như các ngươi hung ác. Ở đây Thiên Đạo Thần mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng biết Phá Hư cùng Mục Nát thực lực cực mạnh, là đỉnh phong nhất Thiên Đạo Thần. Vậy hạ, chúng ta. Gia Ách nhìn về phía Sở Nguyên. Không có thần đế chỉ thị, hắn không thể tự tiện hành động. Động thủ đi. Sở Nguyên lực lượng rộng lớn bao la, đại thôn phệ thuật vận chuyển nháy mắt, một khối màu đen ấn kỳ đã hướng hắn bay tới. Chương 1303, chủ thần điện. Trước nhìn phải chăng như Ách Nạn nói, mỗi tòa cung điện bên trong đều lưu lại trí bảo, ta hiểu rõ hắn, hắn rất biết lừa gạt. Phá Hư Thiên Đạo Thần bỗng nhiên một chảo một đạo màu đen ấn ký, đánh về phía trong đó một tòa cung điện. Ầm ầm. Lập tức cung điện cửa lớn liền mở, từ đó chảy ra nồng đậm nguyên thủy năng lượng, bên trong có một cái cùng loại trường đao thần khí, phát ra chấn động chính là thiên đạo chấn động. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất là một viên nguyên thủy chi tâm. Nguyên thủy chi tâm. Rất nhiều cường giả trợn cả mắt lên. Lại còn có nguyên thủy chi tâm. Thiên đạo thần khí mặc dù chân quý, nhưng đối với một chút thiên đạo thần mà nói căn bản không có mình luyện chế phù hợp tự thân. Trừ phi là đạt được tương đối đặc thù. Nhưng nguyên thủy chi tâm liền không giống. Đây là có thể tăng cường mình tu vi thần vật. Mỗi tòa cung điện bên trong đều có nguyên thủy chi tâm sao? Mục Nát Thiên Đạo Thần ánh mắt lấp lóe, hắn biết chúa tể căn bản không quan tâm loại này đẳng cấp nguyên thủy chi tâm, đạt được phía sau cũng thuộc về hắn, lập tức vậy đem một tòa cung điện cho mở ra. Thiên đạo thần khí, nguyên thủy chi tâm, cùng với sen lẫn đại lượng cái khác tài nguyên. Thực sự đều là thực sự, Ách Nan Thiên Đạo Thần lưu lại đại lượng bảo vật. Vô số cường giả chấn kinh. Bản tọa không có lừa gạt các ngươi, đi mở ra tất cả cung điện đi, sau đó mở ra sau cùng chủ thần điện, nơi đó có bản tọa tu đạo cả đời đến nay, tất cả chân quý nhất bảo vật, đạt được, các ngươi liền có thể tu luyện tới đỉnh phong. Ách Nan Thiên Đạo Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Ách Nạn, ngươi thực sự có như vậy lòng tốt, lưu lại tất cả bảo vật. Đồ Ngộng tựa hồ tại đối với mình nói. Đoạn. Bảo vật là thuộc về chúng ta. 6 tòa cung điện, trong đó 4 tòa bị Phá Hư Mục Nát cưỡng ép chiếm lấy, còn có 2 tòa vì vô chủ. Cái này lập tức gây nên đại lượng cường giả tranh đoạt, chia làm 2 nhóm, mạnh anh ra tay. Bằng vào ta thực lực, căn bản không có biện pháp tại nhiều cường giả như vậy trong vây công đạt được bảo vật, không bằng bán cái ân tình, viện trợ thần võ đạt được. Mạnh Thiên Hà tâm tư chớp động, thân là Thiên Đạo Thần, hắn có thể rõ ràng phân ra lợi và hại. Chúng ta vậy động thủ. Gia Ách gầm rú. Không có phiền toái như vậy. 2 đạo màu đen ấn ký trong hư không bay múa. Đoạn. Sở Nguyên vận chuyển một cỗ trưởng không lực lượng. Hắn chính là một chảo, đại thôn phệ thuật khủng bố một nuốt, một đạo màu đen ấn ký cứ như vậy bay thẳng đến hắn trước mặt. Màu đen ấn ký. Đáng hận, còn nghĩ theo trước mặt của chúng ta cướp đoạt màu đen ấn ký sao? Khắc Thiên bên ngoài người, ngươi đây là tại muốn chết. Cùng một chỗ đối phó hắn, mỗi đạo màu đen ấn ký thế nhưng là đại biểu cho một kiện thiên đạo thần khí cùng nguyên thủy chi tâm a. Trong nháy mắt này, liền có trọn vẹn 6-7 tôn thiên đạo thần giết tới đây, sắc mặt dữ tợn. Viện trợ thần đế. Gia Ách liền muốn xuất thủ. Thiên địa chôn vùi. Sở Nguyên cao lớn thần khu, như là chư thần đứng đầu giáng lâm, hắn nhìn qua nhiều tôn thiên đạo thần giáng lâm, thiên địa đột nhiên chôn vùi, như là vũ trụ nổ lớn, lập tức liền khiến cái này thiên đạo thần triệu bốn phía vừa lui. Ách vận chớ chú. Gia Ách hung tàn, hắn trực tiếp để mắt tới một tôn khuôn mặt xấu xí thiên đạo thần linh, phát ra cười lạnh thanh âm, trực tiếp giết tới. Cự ma thần vậy đồng dạng là để mắt tới một người. Thần đế, ta cũng tới giúp ngươi, ngươi cứu ta một mạng, ta giúp ngươi đoạt bảo. Mạnh Thiên Hà thực lực càng cường đại hơn. Hai tay của hắn múa tung, lập tức một cái thiên hà càn quét, hai tôn địa ngục thiên đạo thần liền bị hắn cho ngăn lại. Ha ha, ta cũng không có chuyện gì. Đồ Ngộng tâm tư khó dò, nàng lúc này vậy mà lựa chọn viện trợ Sở Nguyên, cũng là nhàn nhạt bay tới một tôn địa ngục thiên đạo thần trước mặt. Đồ Ngộng, là ngươi? Tôn này địa ngục thiên đạo thần không xa lạ gì, chính là Huyết Vô Cương. Hắn quát, ngươi cũng muốn lựa chọn viện trợ hắn sao? Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi vì hắn xuất thủ? Nhàn đến nhằm chán, tìm một chút sự tình làm một chút. Đỗ Mộng thản nhiên nói, không có đem hắn để ở trong mắt. Huyết Vô Cương sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, Đỗ Mộng vô cùng khó chơi, không ai thấy qua nàng chân thân, nhưng bằng mượn một chút thủ đoạn, liền nhường không ít thiên đạo thần ở trước mặt nàng ăn thiệt thòi. Chỉ có một hai tôn thiên đạo thần mới có thể chính diện ứng đối Sở Nguyên. Bọn họ liếc nhau, đồng thời đẩy ra một trường, quát to, giết. Một cỗ vĩ đại chí cao khí tức, liền theo Sở Nguyên trên thân dâng lên, hắn trưởng không hết thảy, cùng một tôn toàn thân che kín lân giáp thiên đạo thần đối kích một trường. A! Lập tức cái kia địa ngục thiên đạo thần phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, hắc khí bốc lên, đây là nguyên rủa lực lượng, không tốt, ta thiên đạo thần thân tại gặp cực kỳ nghiêm trọng phá hư, đáng ghét ta, hắn làm sao lại trưởng khống bực này tà ác lực lượng. Đây không phải bình thường chớ chú, mà là dung hợp xương đầu, quả thực là biến thành vương trung chi vương. Một cỗ cự lực lại lần nữa truyền ra, Sở Nguyên nô lên cao chính là vỗ, trời xanh chúa tể, rơi xuống một vị khác thiên đạo thần trên thân lúc, toàn thân hắn bị đánh cho chấn động, liền lùi lại trăm bước. Hắn lực lượng mạnh như vậy, tôn này địa ngục thiên đạo thần trừng to mắt, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn thiên đạo lực lượng tựa hồ cũng cảm thấy bị trưởng không lấy. Sở Nguyên lấy màu đen ấn ký trực tiếp mở ra cung điện. Cửa cung điện mở ra, đầu tiên nguyên thủy chi tâm đập vào mi mắt, sau đó hắn liền nhìn lớn một cây có tới trăm trượng cực lớn, che kín màu đen gai sắc lang nha bổng. Cái này lang nha bổng chính là thiên đạo thần khí. Hắn đem thiên đạo thần khí trực tiếp tóm vào trong tay, nội bộ không có ách nan thiên đạo thần lưu lại là cấn, một cái liền có thể trưởng khống, tùy ý vung vẩy phía dưới, liền có thể xé rách bầu trời. Lực lượng kinh khủng này, nếu như từ phía trên bách hàng, thiên đạo thần thần khu cũng khó có thể tiếp nhận. Vẹn vẹn nháy mắt, nguyên thủy chi tâm liền bị hắn thôn vệ càn quét. Các ngươi còn muốn động thủ? Sở Nguyên cầm lang nha bổng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía địa ngục thiên đạo thần. Ha ha, nay kiện trong cung điện chí bảo đã bị thần đế cướp đoạt, các ngươi còn muốn mạnh mẽ động thủ sao? Các ngươi hẳn phải biết, không có khả năng theo trong tay của chúng ta cướp được. Ra ách bọn họ toàn bộ đến Sở Nguyên trước mặt. Cái này, ở đây thiên đạo thần sắc mặt khó coi. Ra ách, cự ma thần, mạnh thiên hà, đồ ngộng, cái này mấy tôn cộng lại liền khó mà đối kháng, chớ nói chi là còn có Sở Nguyên tôn này thực lực cường đại tồn tại. Không có mấy lần ưu thế, căn bản là không có cách áp chế. Nếu ta là các ngươi, liền sẽ đến đó tranh đoạt, mà không phải ở đây. Đồ Mộng nói. Đi, lần này coi như các ngươi hung ác. Bọn họ oán hận thẳng hướng một chỗ khác, cũng là biết, rất khó theo trong tay của bọn hắn cướp đoạt. Thần đế lần này là rất có thu hoạch. Đồ Mộng mỉm cười nói. Còn chưa tới lúc kết thúc, chỉ có mang đi bảo vật, mới là thuộc về mình. Sở Nguyên nhìn hắn một cái này Đồ Mộng tựa hồ đối với nơi đây bảo vật đều không có hứng thú gì, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì quỷ dị. Mà căn này lang nha bổng Sở Nguyên sẽ cho cự ma thần sử dụng, vừa vặn phối hợp hắn cao lớn nguy nga thần khu, cái này một đập xuống dưới, ai ra, lấy hắn thiên đạo thần thực lực, sẽ là cỡ nào đáng sợ. Mặt khác một tòa cung điện tranh đoạt cực kỳ lợi hại, y đòi tôn thiên đạo thần đều trọng thương. Tốt, sáu tòa thần điện đều mở, liền nhìn ách nạn cuối cùng chơi đến hoa chiêu gì, lưu lại cái gì kinh hỉ cho chúng ta. Theo sáu tòa thần điện bị mở ra, thời không bên trong lại có biến hóa cực lớn sinh ra. Chương 1304, chúa tể đều động tâm bảo vật. Sau cùng chủ thần điện xuất hiện. Ngôi thần điện này rộng lớn khôn cùng, hai nạn vận rủi khí tức tại xoay quanh, phía trên khắc họa lấy rất nhiều bích họa, rất nhiều chủng tộc sinh linh đều khắc vào phía trên, hình thành một bộ thai nạn giáng lâm chẳng cảnh. Mà ngôi thần điện này bản thân cũng không đơn giản, chất liệu cũng có thể dùng để chế tạo thiên đạo thần khí. Chủ thần điện. Đông đảo cường giả đều tĩnh lặng lại. Bọn họ cũng đều biết, cái kia sáu tòa thần điện mặc dù bảo vật phi phàm, nhưng kỳ thật đều là món ăn khai vị, tại cái này chủ thần điện mới là cất đặt ách nạn thiên đạo thần chân quý nhất bảo tàng. Sau cùng chủ thần điện, nơi này cất đặt bản tọa cả đời đoạt được, vậy có truyền thừa của ta chỗ, thời gian hẳn là trải qua vạn cổ đi, mà ta cũng đã tọa hóa. Ách nạn thiên đạo thần xa xôi cảm thán thanh âm tựa hồ là theo chủ thần điện bên trong truyền ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thần điện tự động mở ra, lưu quang bay múa, vô số dị bảo đều phiêu phù ở bên trong, thậm chí liền thiên đạo thần khí đều nhiều đến mười mấy món. Nội bộ thiên đạo thần khí so tại ngoại giới xuất hiện càng muốn cường đại. Bảo tàng nhiều lắm, ta cũng là thiên đạo thần, nhưng ở ách nạn thiên đạo thần trước mặt, ta nghèo được chính là cái ăn mày. Ra ách kích động nói, ách nạn thiên đạo thần thực lực cường đại, hắn đi qua rất nhiều nguy hiểm cấm khu, đây đều là hắn cả đời đoạt được à, phía ngoài bảo tàng đây tính toán là cái gì, chỗ nào có thể cùng như thế so, nghe đồn còn có cái kia nhường địa ngục chúa tể đều động tâm thần vật. Quá nhiều, nhiều lắm. Nhiều như vậy bảo tàng dù là chỉ cần đạt được một kiện, chúng ta đều phát đạt, giảm bớt bao nhiêu năm tích lũy. Hừ, lần này coi như phá hư mục nát hai tôn thiên đạo thần cản đường, chúng ta cũng không sẽ đáp ứng, bọn họ ăn thịt cũng muốn để chúng ta hung hăng uống một ngụm canh, cho dù là thiên chủ dưới trướng cũng không thể như vậy bá đạo. Không sai, đến lúc đó mọi người liên hợp lại. Bảo tàng nhiều lắm, những thứ này thiên đạo thần tài phú căn bản không có biện pháp cùng ách nạn thiên đạo thần so. Thân là trong địa ngục đản sinh thiên đạo thần, bọn họ càng thêm tham lam, càng thêm không kiêng nể gì cả. Tại cương đại bảo vật trước mặt, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ. Các ngươi đến rồi. Một đạo phảng phất xa xôi vạn cổ thanh âm tại truyền ra. Tại bị chúng đa bảo giấu bao phủ ở giữa, thế mà xuất hiện một tôn thân thể có tới vạn trượng thân ảnh, hắn là người được bộ dáng, nhưng phía sau lại kéo lấy một cây cái đuôi thật dài. Vận rủi, kiếp nạn khí tức tràn ngập ra. Ách nạn, phá hư, mục nát hai tôn thiên đạo thần giật mình, bình tĩnh nói, hắn đã chết rồi, nơi này lưu lại bất quá là hắn thần khu mà lấy, đã sớm không có cái gì pháp lực. Có chút không đúng, ta cảm giác được ách nạn trên thân còn có cực mạnh pháp lực. Mục nát thiên đạo thần cao mày. Không cần lo lắng, bản tọa đã tọa hóa vạn cổ, chỉ là dựa vào nguyên thủy chi tâm bên trong cung cấp nguồn năng lượng, duy trì nơi đây vận chuyển. Ách nạn đang khi nói chuyện, một cỗ cực kỳ tinh thuần nguyên thủy năng lượng xông ra, diễn hóa thành hải dương. Tại trên đỉnh đầu hắn, lại còn xuất hiện một viên nguyên thủy chi tâm. Nhưng cái này nguyên thủy chi tâm cùng trước đó đoạt được hoàn toàn không giống, trên lệch quá lớn, giống như chính là hắc thiết cùng hoàng kim trên lệch. Như sở nguyên bọn họ đạt được, nguyên thủy chi tâm nội bộ chỉ có thể diễn biến không hoàn chỉnh thế giới, nhưng nơi này viên này lại có thể diễn biến một phương cực lớn nguyên thủy vũ trụ. Viên này nguyên thủy chi tâm. Phá hư, mục nát ánh mắt của bọn hắn đều thẳng, trước đó mấy quả đối bọn hắn tác dụng không lớn, nhưng viên này, ai như đạt được, liền có thể đem bọn hắn tu vi hung hăng thôi động một cái. Là ta. Phá hư thiên đạo thần trầm thấp quát. Cái khác bảo vật ta đều có thể từ bỏ, nhưng viên này nguyên thủy chi tâm, ta nhất định phải đạt được. Mục nát thiên đạo thần đáp lại. Bản tọa đã chết, nơi này tất cả bảo vật đối với bản tọa đã vô dụng. Đương nhiên, ách nạn thiên đạo thần lại mở mắt. Khi thế đáng sợ quét ngang, nhường mọi người tại đây liền lùi mấy bước, nói, đoạt đi, có thể đoạt bao nhiêu đều bằng các ngươi riêng phần mình bản sự, đây đều là cơ duyên. Bảo vật như lưu quang bay múa. Đoạt, động thủ. Ở đây thiên đạo thần đều tại nuốt nước miếng, khí tức đều cùng bạo, bọn họ bay thẳng nhảy dựng lên, chụp vào trong cung điện chí bảo. Dừng tay, nơi đây chính là chúa tể đại nhân muốn được chi bảo, các ngươi cũng dám động thủ. Phá hư thiên đạo thần quát to. Ha ha ha, đừng cầm chúa tể tới dọa chúng ta. Chúng ta cũng là tiêu giao tự tại thiên đạo thần, huống hồ những bảo vật này chúa tể vậy chướng mắt đi, cái kia chân quý nhất lưu cho các ngươi, chúng ta chỉ nghĩ ăn chút thịt mà lấy. Đúng, các ngươi cũng đừng quá bá đạo, trước đó liền đủ cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi hai thần tuy mạnh, nhưng chúng ta liên thủ, cũng không sợ các ngươi. Chí bảo phía trước, bọn họ há có thể không đoạn, trước đó không xuất thủ, là cũng không đủ lợi ích, nhưng bây giờ lại là có. Ở đây cục diện lập tức đại hỗn loạn. Các phương cường giả đều tại tranh đoạt. Thần đế, làm sao không động thủ? Mạnh Thiên Hà cũng có chút kìm nén không được, hắn cũng muốn thừa dịp loạn cướp đoạt điểm bảo vật. Đúng vậy a, thần đế nếu như muốn đoạt, ta Đồ Mộng cũng là có thể rút một tay. Đồ Mộng nói, có chút không đúng. Sở Nguyên cau mày, bảo vật xuất hiện quá dễ dàng, lấy ra ách nói, ách nạn thiên đạo thần tính cách, thực sự cam nguyện tại mình sau khi chết, đem tất cả bảo vật đều lưu tại đây, đại công vô tư, làm cho tất cả mọi người đạt được. Hắn cảm thấy không thích hợp, có lẽ là ách nạn thiên đạo thần trước khi chết tính tình đổi nữa nha. Đồ Mộng thản nhiên nói, không thích hợp. Sở Nguyên không có động thủ. Hắn cảm giác sẽ không trống rông mà đến, khẳng định có chỗ không đúng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ách nạn khổng lồ bàn tay, tựa hồ tại nắm chặt thứ gì. Đáng ghét, bọn họ đều điên, mặc dù bản thần thực lực cường đại, nhưng cũng không muốn cùng bọn họ liều mạng. Phá hư thiên đạo thần phẫn nộ. Không chỉ có thiên đạo thần giao thủ, cũng có một chút lá gan rất lớn đại tôn, mặc dù thiên đạo thần khó chết, nhưng những cái kia đại tôn lại là thành tốt vẫn lạc. Tàn khốc ca, ai cũng muốn đoạt lấy cơ duyên, nhưng thành thiên đạo thần chính là tại trong thiên quân vạn mã đi cầu độc mục. Không liệu sao có thể thành tựu. Gia Ách cảm khái, năm đó hắn cũng là dạng này. Hắn mặc dù cũng muốn đi đoạt bảo, nhưng không có mệnh lệnh của bệ hạ, hắn không dám động. Đám người này làm sao bất động, Đồ Mộng vậy không hề động. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra cái gì cổ quái địa phương? Mục nát thiên đạo thần không khỏi nhìn lại, biết lấy bọn hắn thực lực, nếu như muốn đoạt lấy tuyệt đối là có thể cướp đoạt số lớn bảo tàng, có thể dạng này, sắp thực tương đối quái. Muốn ta bảo vật chúa tể, các ngươi ngày nhớ muốn nhiều năm như vậy, còn không xuất thủ sao? Đương nhiên Ách nạn tiên đạo thần tựa hồ là không kiên nhẫn, hắn khổng lồ thần khu đứng lên, đôi mắt vô thần đang nhìn hư không, bảo vật ngay tại trong tay ta, các ngươi vậy tìm rất nhiều năm đi. Bàn tay của hắn mở ra. Kia là một khối bóng loáng tảng đá, hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này chẳng lẽ chính là ách nạn tiên đạo thần đạt được dị bảo, nhưng chúa tể đều muốn đạt được bảo vật, quả nhiên lưu tại hắn trên thân. Bởi vì cái này một khối đá xuất hiện, ở đây đột nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Chương 1305, nàng đến. Cái này một khối đá chính là địa ngục chúa tể đều muốn động tâm thần vật. Lúc đầu nhìn lại, thường thường không có gì lạ, nhưng càng xem liền càng kinh ngạc, phía trên phảng phất có cổ xưa sắc thái, vô số thân ảnh xuất hiện, tựa hồ sáng lập văn minh, vô số yêu hận tình kỷ. Đây là, cho dù là Dạ Ách, Mạnh Thiên Hà bọn họ đều nhận không ra đây là cái gì trí bảo, có thể làm cho địa ngục chúa tể tâm động. Kỷ nguyên chi tâm, ghi chép kỷ nguyên văn minh, thiên địa phát triển, nội ẩn thời đại biến hóa. Hệ thống thanh âm nói, kỷ nguyên chi tâm. Sở Nguyên nghe được hệ thống nhắc nhở, cảm nhận được cái này thần vật cường đại, lập tức nhìn về phía Đồ Ngộng, nét mặt của nàng rất lạnh nhạt, tựa hồ đã sớm biết là cái gì. Ách nạn. Đột nhiên, hai cỗ sức mạnh vĩ đại giáng lâm. Một tôn tồn tại, hắn mọc ra người bộ dáng, nhưng toàn thân che kín từng cây màu đen dữ tợn gai sắc, mỗi cái đâm đều đang phát ra hủy diệt lôi điện, muốn đem hết thể hủy diệt. Còn có một tôn tồn tại, hắn liền như là vực sâu, vì ma thú bộ dáng, tại mi tâm có một khối hình tròn màu đen ấn ký, có cực kỳ tráng kiện tứ chi, chống lên cường tráng thần khu, hắc ám vòng xoáy, tản mát ra khí tức, giống như vực sâu, không thể thăm dò. Hủy diệt chúa tể, thâm nguyên chúa tể, địa ngục bên trong cường đại nhất 18 tôn cổ xưa tồn tại, gặp qua chúa tể. Những thiên đạo thần đó nhìn thấy chúa tể giáng lâm, cũng không tranh đoạt, từng cái cung kính hành lễ. Kỷ nguyên chi tâm giao ra đi, đây không phải ngươi có thể chấp trưởng thần vật. Hủy diệt chúa tể hai mắt đen nhánh, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, đều tại hủy diệt tất cả, nếu như không phải vì kỷ nguyên chi tâm, hắn là sẽ không giáng lâm ở đây. Đây chính là trong địa ngục chúa tể, ở trong địa ngục bọn họ chính là vô địch tồn tại. Mạnh thiên hà rung động. Nếu như chúa tể muốn ở trong địa ngục giết hắn, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, bởi vì địa ngục chúa tể có thể thao túng địa ngục bản nguyên chân áp, so với bọn hắn tại ngoại giới thực lực mạnh không biết bao nhiêu. Kỷ nguyên chi tâm chỉ có một khối, ta nên đưa cho ai đâu? Ách nạn dù chết, nhưng hắn mượn nhờ thần vật kỷ nguyên chi tâm lại là lưu lại một điểm linh thức, phát ra trêu tức thanh âm. Ách nạn, ngươi không cần châm ngòi ly gián, kỷ nguyên chi tâm thuộc về ta, cùng hủy diệt chúa tể tự sẽ định đoạt, mà ngươi liền triệt để biến mất đi. Thâm viên chúa tể mở miệng, hắn tinh hồng hai mắt diễn biến thành vực sâu, muốn đem ách nạn thiên đạo thần nuốt chửng lấy đi vào. Ha ha ha ha, các ngươi thật sự là buồn cười a, ta cố ý chính là muốn để các ngươi nhìn thấy kỷ nguyên chi tâm, để các ngươi nếm thử loại kia nhìn thấy lại không chiếm được thống khổ. Ta biết các ngươi đều đối với kỷ nguyên chi tâm tha thiết ước mơ, nhưng ta chính là muốn để các ngươi không chiếm được a. Ách nạn thiên đạo thần cười đến điên cuồng, toàn bộ trong không gian nguyên khí đều bạo tẩu. Không tốt, hắn muốn phá hủy kỷ nguyên chi tâm. Hủy diệt chúa tể lập tức nói, ta muốn hủy, đều hủy, đây là ta đối với các ngươi trả thù, các ngươi không nhường ta tốt qua, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Ách nạn thiên đạo thần lấy mình thiên đạo thần thân cùng với viên kia nguyên thủy chi tâm, khởi động hủy diệt đại trận, giống như là thiết lập tốt chương trình, chỉ cần gặp được chúa tể lực lượng, liền sẽ toàn bộ nổ tung. Từng kiện thiên đạo thần khí tại nổ tung. Cái này thế nhưng là thiên đạo thần khí a, chân quý bực nào, nhưng chính là như thế nổ tung. Không được. Đông đảo cường giả đều muốn điên, nhất là có ít người đều đã đạt được, còn không coi che nóng, ngay tại ách nạn thiên đạo thần lực lượng bên trong nổ tung. Nguyên thủy chi tâm, thiên đạo thần khí. Trước đó phá hư, mục nát đạt được bảo vật nhiều nhất. Nhưng giờ này khắc này, vậy mà cũng muốn nổ tung, vội vàng vận chuyển thiên đạo lực lượng tiến hành trấn áp, đáng tiếc đều vô dụng, vẫn là từng kiện nổ tung. Toàn bộ không gian đều tại bạo tạc thanh âm, lực lượng kinh khủng, dù là thiên đạo thần cũng muốn dốc hết toàn lực chống cự. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên đồng dạng cảm nhận được Lang Nha Bổng cùng Nguyên Thủy Chi Tâm muốn nổ tung, trực tiếp bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Cảm ứng biến mất, hệ thống không gian là một mảnh hoàn toàn ngăn cách thời không, ách nạn thiên đạo thần chuẩn bị ở sau cũng vô dụng. Viên kia kỷ nguyên chi tâm giống như là trái tim, kịch liệt nhảy lên, tản mát ra hồng quang, như một thời đại văn minh kết thúc, muốn phá hủy. Ách nạn, người muốn chết. Hủy diệt chúa tể kinh sợ, hắn vận dụng lực lượng cường đại trấn áp cỗ ba động này. Ta muốn chết. Ha ha ha, ngươi đối với một tôn đã chết đi tồn tại nói muốn chết. Ngu xuẩn, xem lại các ngươi càng phẫn nộ, ta liền càng phẫn nộ, không phải là các ngươi, ta đã là địa ngục người thứ 19 chúa tể, là các ngươi không buông tha ta à. Ách nạn thiên đạo thần kích thích địa ngục chúa tể, ta không riêng đạt được kỷ nguyên chi tâm, còn được đến rất nhiều cổ xưa tư liệu truyền thừa, đều là các ngươi tha thiết ước mơ muốn lấy được, hiện tại ta liền toàn bộ hủy diệt. Hủy diệt, chúng ta cùng nhau xuất thủ, trấn áp ách nạn. Thâm viên chúa tể lập tức nói, tốt, ta liền không tin một cái đã chết đi ách nạn sẽ lật ra cái gì sóng lớn ra tới. Hai đại chúa tể cùng nhau động thủ. Mênh mông ý chí, vô tận lực lượng, chúa tể lực lượng quá mạnh, hay là ở trong địa ngục, lập tức cô ba động này thế mà muốn bình ổn lại. Đã sớm biết các ngươi sẽ trấn áp, ta còn được đến một kiện khác chí bảo. Tại ách nạn thần khu trái tim vị trí, lại có bạo ngược ánh chớp đang gầm thét, ầm ầm, như sét đánh thanh âm. Lôi bạo chi tâm. Hủy diệt chúa tể, thâm viên chúa tể đồng thời kinh sợ lên tiếng. Bọn họ là chân chính giận. Ầm ầm. Bởi vì lôi bạo chi tâm nổ tung, bọn hắn lực lượng vậy một nháy mắt bị xung mở. Ách nạn thiên đạo thần toàn bộ thần khu đều nổ tung, tính cả kỷ nguyên chi tâm, nơi này hết thảy bảo vật đều tan thành mây khói. Toàn bộ thời không cũng không thấy, biến mất triệt để. Không có, đều mất rồi. Rất nhiều cường giả khóc không ra nước mắt, bọn họ đem hết toàn lực, đến cuối cùng cái gì cũng không có đạt được. Ách nạn thiên đạo thần căn bản không có ý định lưu cho bọn hắn, bất quá là cho địa ngục chúa tể trả thù mà thôi. Lần này, nếu không phải có chúa tể tiếp nhận hơn 9 thành lực lượng, tất nhiên sẽ có thiên đạo thần vẫn lạc. Ách nạn, ngươi. Sóng khí bên trong, hủy diệt chúa tể sừng sững bất động, lửa giận của hắn không cọ rửa hết, nhưng hắn vậy không có cách nào đi trả thù ách nạn. ách nạn ngay cả cặn cũng không còn, làm sao đi trả thù hắn? Hủy diệt, cái này ách nạn dù là chết về sau, cũng cho chúng ta tới một lần rất lớn trả thù a, phù này hợp tính cách của hắn. Thâm Viên chúa tể lúc này lại bình tĩnh lại, chúng ta đều bị hắn trêu đùa. Đúng vậy a, thân là chúa tể, thế mà bị một cái ách nạn cho đùa bỡn, thật sự là buồn cười a. Hai vị chúa tể lửa giận không phát ra được. Lần này hai vị chúa tể muốn phẫn nộ, bị ách nạn cho đùa nghịch, cái này ách nạn cũng là được, chết đều chết rồi, còn muốn chọc giận chúa tể một lần, thú vị, đáng tiếc chết quá hoan uổng. Đồ Mộng cười nhạt nói, chính là bởi vì chết rồi, hắn mới không cố kỵ gì, không sợ trả thù. Sở Nguyên lạnh nhạt, lần này liền hắn đạt được chỗ tốt, lấy hệ thống không gian phong ấn bảo vật. Đáng hận chính là, ách nạn đến chết đều không nói cho chúng ta là từ đâu đạt được, hắn tình nguyện muốn chết, cũng không nguyện ý nói cho chúng ta biết, hắn liền chết tại hắn tính cách phía trên. Hủy Diệt chúa tể nói, ách nạn mềm không được cứng không xong, tính tình quái dị. Thâm Viên chúa tể đang khi nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không, một thân ảnh đi tới, kinh ngạc nói, vậy mà là nàng đến rồi. Ngươi không chết, còn tới đến trong địa ngục. Chương 1306, cùng Yên Nhiên trò chuyện canh 4. Ngươi này đến, gây nên hai vị chúa tể chấn kinh. Ha ha, Cổ Nguyên Thiên chủ, chúng ta đã 5 tháng dài đằng đẵng chưa từng gặp qua, ta cùng vực sâu đều cho là ngươi đã vẫn lạc tại năm đó đại chiến bên trong, không nghĩ tới ngươi còn vẫn tại. Hủy Diệt chúa tể cười to. Cổ Nguyên Thiên chủ tuyệt đối là có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Bởi vì tại cực cổ thời kỳ, Cổ Nguyên Thiên chủ là nhân hoàng bên kia, nàng vậy chém giết qua thiên chủ cấp bậc tồn tại, phía sau Cổ Nguyên Thiên băng diệt, tất cả mọi người cho là nàng vẫn lạc. Yên Nhiên, là nàng. Sở Nguyên nhìn thấy thần nữ Yên Nhiên, vậy kinh ngạc. Đối với Hủy Diệt chúa tể xưng hô nàng là Cổ Nguyên Thiên thiên chủ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó liền đạt được qua liên quan tới Yên Nhiên tượng thần, rất nhiều thiên đạo thần đều nghe theo mệnh lệnh của nàng, liền đoán ra được. Giờ này khắc này Yên Nhiên đi tới lúc, khí tức thần bí. Cổ Nguyên Thiên chủ, hôm nay giáng lâm ta địa ngục, có chuyện gì? Thâm Viên chúa tể vậy lộ ra hiếm thấy mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ dữ tợn, càng đáng sợ. Ta tới lấy quay về năm đó Cổ Nguyên Thiên đồ vật. Thần nữ Yên Nhiên tại hai vị chúa tể trước mặt lạnh như băng nói, thanh âm máy móc, không xen lẫn một điểm tình cảm. Một chút tồn tại tương đối cổ xưa thiên đạo thần, cũng là biết Cổ Nguyên Thiên thiên chủ. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, năm đó Cổ Nguyên Thiên vỡ, những vật này chúng ta cũng bất quá là thay đảm bảo mà thôi, đã Cổ Nguyên Thiên chủ đã tới, chúng ta tự nhiên nguyên vật hoàn trả. Hủy Diệt chúa tể không do dự, trực tiếp liền đem đồ vật trả lại Yên Nhiên. Ta cũng chỉ là thay đảm bảo. Thâm Viên chúa tể vậy lấy ra. Hai vị chúa tể tự nhiên không nguyện ý giao ra, nhưng Cổ Nguyên Thiên chủ hỏi bọn hắn yêu cầu, bọn họ cũng không sẽ không cho, thực lực của đối phương để bọn hắn rất kiêng kỵ. Không cần thiết, bởi vì những vật này mà đi đắc tội Cổ Nguyên Thiên chủ. Thần nữ Yên Nhiên thu đồ vật, không có nhiều lời, trực tiếp liền rời đi. Đi ngược lại là nhanh a. Hủy Diệt chúa tể cảm thán, ta lúc đầu cho là nàng đã sớm vẫn lạc, nhưng ai có thể nghĩ còn sống, lại lần nữa trở về đến đa nguyên, nàng thật là khiến người ta khó mà xem thấu. Cực cổ đại chiến lúc, nàng liền rất thần bí. Thâm Viên chúa tể nói, bất quá lo lắng nhất không phải chúng ta, dù sao chúng ta không có làm sao đắc tội nàng, nên muốn ăn ngủ không yên chính là Độ Ách Thiên thiên chủ. Ha ha, đúng vậy à, Độ Ách Thiên năm đó cho Cổ Nguyên Thiên một đòn chí mạng nhất, nuốt Cổ Nguyên Thiên, không phải có thể nào trở thành 33 tầng trời, về sau có trò hay nhìn. Hủy Diệt chúa tể dứt lời, rời đi cổ khư. Chúng ta vậy rời đi. Sở Nguyên dẫn đội đạp lập ra cổ khư, phương hướng của hắn là trực tiếp trở lại Dạ Ách Tông. Mạnh Thiên Hà không có trực tiếp cùng hắn cùng đi, cáo biệt về sau, cũng là rời đi. Là lực lượng của nàng. Đồ Mộng hóa thân một nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Thần võ. Thần nữ Yên Nhiên thanh âm tại Sở Nguyên vang lên bên tai, nàng đi vào Sở Nguyên trước mặt, nhất niệm vũ trụ, mở ra thời không, lập tức ngăn cách Dạ Ách cảm giác. Toàn bộ thời không bên trong, chỉ có Sở Nguyên cùng Yên Nhiên hai người. Thần nữ Yên Nhiên, năm đó thần võ thiên từ biệt, chúng ta lại gặp lại. Sở Nguyên mỉm cười nhìn nàng. Cổ Nguyên Thiên thiên chủ, xem ra trí nhớ của ngươi cùng thực lực đã khôi phục. Không, trí nhớ của ta cũng không hề hoàn toàn khôi phục, Cổ Nguyên Thiên thiên chủ chỉ là ta một thân phận, còn có cấp độ càng sâu ký ức tựa hồ phong ấn tại sâu trong linh hồn. Thần nữ Yên Nhiên lắc đầu, thanh âm vẫn lạnh lùng. A. Sở Nguyên nhìn ra được, thần nữ Yên Nhiên trạng thái vẫn rất không hoàn chỉnh. Ta đã biết cái kia cố lực lượng quen thuộc là cái gì, trên người của ngươi có nhân hoàng lực lượng, nhưng ngươi không phải là cực cổ thời kỳ nhân hoàng, mà là mới hoàng, ngươi cùng cực cổ nhân hoàng rất không giống. Thần nữ Yên Nhiên nói. Sở Nguyên cười, hắn năm đó liền biết, sau đó nói, nhân hoàng năm đó vì sao mà chiến, các ngươi năm đó lại vì cái gì mà chiến? Văn minh siêu thoát, vĩnh hằng tồn tại. Thần nữ Yên Nhiên nói, đây là cực cổ chiến mục đích cuối cùng nhất, nhưng chúng ta cuối cùng thất bại, lại tiến vào một cái luân hồi mới bên trong. Ngươi lần này trở về, cũng là có mục đích của mình. Sở Nguyên nói, ta có mục đích của ta, nhưng mục đích này có lẽ cuối cùng còn cần ngươi viện trợ, ngươi nhường ta cảm nhận được một cô rất không bình thường khí tức. Thần nữ Yên Nhiên nói, địa ngục ta muốn rời khỏi, đây là đồ của ta đưa ngươi. Sở Nguyên trước mặt lập tức nhiều một khối màu vàng đen thạch phù. Hả? Đây là? Sở Nguyên hỏi. Thiên huyết khu mỏ quặng, Thiên Minh truyền thừa thạch phù, có được thạch phù có thể mở ra bọn họ một chỗ vĩ đại truyền thừa, ta tựa hồ đi qua Thiên Minh, cùng bọn hắn minh chủ trò chuyện qua, là hắn lưu cho ta, nhưng cụ thể ta đã không nhớ nổi. Thần nữ Yên Nhiên suy tư. Sở Nguyên phỏng đoán, thần nữ Yên Nhiên rất cổ xưa, trí nhớ của nàng như là luân hồi, có đã tiêu tán, còn lại như là đầy rối. Mà Thiên Minh tồn tại không biết là thời kỳ nào. Thời điểm đó Yên Nhiên thế mà liền tồn tại. Thiên Minh truyền thừa chấp nhận lấy. Sở Nguyên nói, chúng ta còn biết gặp lại. Thần nữ Yên Nhiên ngay tại trước mặt hắn biến mất. Thần nữ Yên Nhiên nàng còn có rất nhiều chính mình cũng không nhớ nổi bí mật. Sở Nguyên giữ tại khối này thạch phủ, biết rất chân quý. Thiên Minh tại bọn họ kỷ nguyên thời đại bên trong, vô cùng cường đại, so với rất nhiều thiên đạo thần truyền thừa, càng muốn chân quý rất nhiều. Thần đế, vừa rồi làm sao rồi? Dạ Ách phát giác được chút không thích hợp, nhưng cũng không biết thần nữ Yên Nhiên chỗ. Không có cái gì, đi thôi, quay về người Dạ Ách Tông. Sở Nguyên bọn họ rất mau trở lại đến Dạ Ách Tông. Hắn cũng không có trước tiên rời đi địa ngục, nơi này còn có rất nhiều sự tình không có hoàn toàn xử lý xong. Dạ Ách, lấy ngươi Dạ Ách Tông trắng trận thu nạp cường giả, thời khắc chú ý chúa tể chiến, từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, chấm trở lại thần triều về sau, liền sẽ phái ra cường giả đến đây lịch luyện. Thần võ thần triều ở sau lưng. Dạ Ách Tông thu nạp cường giả càng nhiều, cũng là thuộc về hắn thế lực. Hắn thần triều hải nạp bách xuyên, theo phát triển đã đi ra mình cách cục, chỉ cần là hiệu trung hắn cường giả, đều là hắn thần võ con dân. Ta biết làm tốt. Dạ Ách gật đầu. Dạ Ách Tông là thần triều bố trí tại địa ngục thành lũy. Ngươi muốn lưu tại địa ngục, mà chấm một khi trở về, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến, chấm sẽ lấy chớ chú chi môn để ngươi đột phá đến cao thâm hơn thiên đạo cảnh giới. Sở Nguyên phất tay chính là chớ chú chi môn, đi vào đi, có ý chí của chấm chủ đạo, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vâng. Dạ Ách bước vào đến chớ chú chi môn bên trong. Tại đi vào nháy mắt, bên hai liền truyền đến vô tận gào thét, cái kia chớ chú chi vương tay cầm cự phủ, xương đầu vị trí là thực chất. Là tại đối với Dạ Ách hung ác chém giết. Hừ, có thần đế tại khống chế ngươi, ta sợ ngươi cái gì? Dạ Ách liền ngồi ngay ngắn ở chớ chú chi vương trước mặt. Cái kia gầm hét lên chớ chú lực lượng, toàn bộ đều là hắn dùng để tu luyện trợ lực. Nhưng Dạ Ách thực lực tăng lên, thần chiều ngày sau ở trong địa ngục hành động sẽ càng thêm thuận tiện, dù sao địa ngục nguy hiểm, không thể so địa phương khác, hơi không cẩn thận, chính là kết quả toàn quân chết hết. Sở Nguyên trưởng không chớ chú chi môn, thời gian nghịch chuyển, Dạ Ách, đừng để chấm thất vọng. Chương 1307 tuyển chọn xuống địa ngục cường giả. Thời gian thấm thoát, vĩnh viễn không đình chỉ. Đảo mắt, chính là địa ngục 10 năm. Sở Nguyên một mực lưu tại Dạ Ách Tông bên trong lĩnh hội. Tu vi của hắn cũng nhận được 10 phần tiến bộ, cảm thụ thực lực bản thân tăng trưởng, chậm rãi nói, nếu muốn đột phá đến Thiên Đạo Thần, cần một cô cực mạnh trợ lực trưởng khống mới có thể thành tựu. Ha ha, Thiên Đạo Thiên ý, ta rốt cục tu luyện được. Chớ chú chi môn bên trong, truyền đến Dạ Ách hưng phấn mừng như điên thanh âm. Tu vi của hắn vốn là đến trước mặt cảnh giới cực hạn, trải qua sinh tử đại nạn, lại có chớ chú chi môn viện trợ, rốt cục để hắn phóng ra cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn từ chớ chú chi môn bên trong xuất hiện. Hắn lúc này, cùng trước kia có rất lớn khác biệt, ý chí của hắn chính là thiên ý, tại mình thiên đạo trường hà phạm vi bao phủ nội vận chuyển, thậm chí có thể chủ đạo bộ phận đa nguyên vũ trụ quy tắc vận chuyển. Hắn chính là trời, trời chính là hắn. Nếu là năm đó tu luyện ra thiên ý, cũng không sẽ tại táng thế đại thâm nguyên bên trong không cách nào thoát khốn. Thiên đạo ý chí, thiên địa trường khống. Sở Nguyên gật đầu. Dạ Ách đã đem linh hồn tín ngưỡng hoàn toàn cho hắn, hắn càng mạnh, quốc vận cũng có thể được cực lớn tăng lên. Thần đế, ta cảm nhận được địa ngục chúa tể chiến đã bắt đầu quy mô lớn giao phong. Dạ Ách mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng hắn vẫn biết, mạng của mình y liền nguyên bị thần đế nắm trong tay, càng phát ra cung kính. Theo chấm đi xem một chút. Lúc này, Sở Nguyên đi hủy diệt cùng vực sâu chiến trường chính. Trong đất trời bao la, nhìn một cái, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu trăm tỷ tỷ cường giả đang điên cuồng chém giết, bao phủ hai loại phe phái khác nhau ánh sáng. Sinh ra kịch liệt va chạm. Đây là một chỗ cực lớn chiến trường. Địa ngục sinh linh một đời đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua, chỉ có trở thành thiên đạo mới có trưởng không chính mình vận mệnh tư cách. Sở Nguyên vậy nhìn thấy, không chỉ có địa ngục võ giả, còn có thật nhiều đến từ khác thiên cường giả, vậy gia nhập vào trận doanh bên trong, đang điên cuồng đánh giết, nhờ vào đó cướp đoạt bảo tàng. Mỗi thời mỗi khắc, thảm liệt vô cùng, không biết có bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt, nhưng lại đản sinh ra đại lượng cường giả. Đây chính là địa ngục pháp tắc, địa ngục không cần kẻ yếu. Nhưng cần tuyệt đối số lượng kẻ yếu đến đản sinh ra cường giả, làm mỗi một vị chúa tể cương vực bên trong, địa ngục sinh linh đến một loại cực hạn thời điểm, liền sẽ phát động địa ngục chúa tể chiến. Dạ Ách nói, địa ngục chính là một cái tàn khốc kim tự tháp kết cấu, số lượng nhiều nhất kẻ yếu làm căn cơ, 18 tôn địa ngục chúa tể vì ngọn tháp, mà thiên đạo thần là tuyệt đối cao tầng. Đại tôn chính là trung tiên. Thiên đạo thần đều muốn theo ngay trong bọn họ sinh ra. Đây là địa ngục chiến. Trước mắt đại chiến mặc dù mênh mông thảm liệt, nhưng Sở Nguyên biết cái này cùng đoạt thiên chi chiến khác biệt, đó là chân chính ngươi chết ta sống. Nhưng trước mắt đại chiến bất quá là chúa tể dùng để tiêu hao số lượng, tuyển chọn ra cường giả trò chơi mà thôi. Trận đại chiến này sẽ kéo dài rất lâu, ngàn năm vạn năm đều là rất bình thường, không biết trận chiến này kết thúc về sau, sẽ có hay không có mới được thiên đạo thần sinh ra. Mỗi một lần địa ngục chúa tể chiến đều cần ngàn tỷ năm mới có thể một lần phát động. Địa ngục những năm nay xem như bình tĩnh, càng nhiều thời điểm là ở trong địa ngục bộ chém giết, bọn họ điên cuồng nhất thời điểm là 18 vị chúa tể liên thủ, đánh vào trong tam thập tam thiên. Cự ma thần lưu thủ Dạ Ách Tông, Dạ Ách ngươi theo chấm trở về thần triều. Sở Nguyên nói, hắn cũng nên trở về. Ở trong địa ngục có 18 vị chúa tể, là không thể nào để hắn đột phá đến thiên đạo thần. Ta trở về. Dạ Ách còn tưởng rằng sẽ để cho mình lưu thủ. Không sai, chính là ngươi. Dạ Ách tu luyện ra thiên đạo thiên ý, hắn lui tới xuyên qua thần triều tốc độ, nhanh hơn cự ma thần. Trước khi hắn tới dùng 10 năm mới tới ngục, nhưng bây giờ hắn thành bán thiên đạo, lấy hư không chi môn thi triển thiên đạo xuyên qua, tốc độ nhanh có thể nói là mấy lần. Vẹn vẹn thời gian 4-5 năm, liền trở lại thần triều. Toàn bộ thần triều vui vẻ phồn vinh, mặc dù hắn mới rời khỏi hơn 20 năm, nhưng nội bộ thời gian gia tốc, đã sớm là cực kỳ dài lâu tuế nguyệt. Đứng ở trên không nhìn lại, từ quốc vận bao phủ, thần triều cương vực càng ngày càng khổng lồ, đã liền cùng một chỗ, nội bộ hoàn cảnh phức tạp, đang hướng phía 33 tầng trời loại này đẳng cấp lớn trời tiến hóa bên trong. Tốt vô cùng, thần triều phát triển tốc độ cực nhanh, cường giả càng nhiều, loại biến hóa này liền càng sợ người, chờ chấm trở thành thiên đạo thần linh, biến hóa còn biết càng kinh người, đến lúc đó liền có xung kích 33 tầng trời tư cách. Sở Nguyên nhìn xem thần triều phát triển, đầy nhất ý. Hai viên nguyên thủy chi tâm, hắn không có ý định ban cho bất luận kẻ nào, mà là đặt ở thần triều đông tây hai mặt, giống như viên châu nhanh chóng xoay tròn, theo nguyên thủy thời không bên trong hấp thu nguyên thủy năng lượng. Loại này hấp thu tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lâu ngày lại có thể thật to cải biến thần triều hoàn cảnh. Nhân khẩu muốn quyết trương, liền muốn có được khổng lồ cương vực. Như trong địa ngục đồng dạng, bọn họ cũng đủ lớn, mới có thể đản sinh ra đại lượng sinh linh, từ đó tuyển chọn ra đại lượng cường giả. Mà muốn sinh ra cường giả, liền cần đủ nhiều tài nguyên. Nguyên thủy chi tâm chính là một loại có thể cầm tụ tài nguyên. Nhưng thần triều cương vực bên trong đều chạy xuôi nhàn nhạt nguyên thủy năng lượng, dù chỉ là một tia đối với kẻ yếu đều không thua gì thuốc đại bổ. Muốn kiến tạo ra một chi có thể dùng tại chinh chiến 33 tầng trời cường đại quân đoàn. Sở Nguyên biết, không cần nói thần triều phát triển cường đại cỡ nào, muốn trở thành 33 tầng trời, nhất định phải công diệt một ngày, kéo xuống thần đàn, chống đi một vị trí về sau, mới có thể bổ khuyết. Lần này đi vào địa ngục lịch luyện, theo thần triều bên trong tuyển chọn 150 vị đại tôn, cùng với đại lượng tinh nhuệ quân đoàn. Sở Nguyên suy tư, bây giờ thần triều không có lớn quy mô chiến sự, mà cường giả không phải là lưu tại thần triều bên trong liền có thể bồi dưỡng được đến. Dĩ nhiên tiến vào địa ngục tham gia chúa tể chiến sẽ chết số lớn cường giả, nhưng đây là con đường cường giả tất nhiên. Ta muốn xuống địa ngục. Cửu U xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Nàng rất đơn giản, muốn xuống địa ngục bên trong. Rốt cục bỏ được xuất quan rồi. Sở Nguyên nhìn xem Cửu U, mỉm cười nói, địa ngục ngay tại phát sinh chúa tể chiến, chấm từ nơi đó vừa mới trở về, đang muốn tuyển chọn một nhóm cường giả tiến vào, Cửu U ngươi liền đến. Đạo của ta chỉ có trong địa ngục mới có thể thành tựu. Cửu U là cái cố chấp nữ tử. Có thể, chấm đồng ý ngươi đi địa ngục, nhưng ở cái này trước đó trước lấy Chu Thần Kim Đan đem đại tôn tăng lên tới cực hạn. Còn có cái này Phiêu Vũ Thần Y Liễu chấm cũng biết cho ngươi, đi thôi, đi trong địa ngục thành tiểu thuộc về ngươi Cửu U Thiên Đạo Thần. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Cửu U mặc dù là nữ nhân của hắn, nhưng vậy có mình truy cầu, tính cách độc lập, nhường nàng lưu tại thần triều, muốn thành tiểu Thiên Đạo Thần, kia là không có khả năng. Chỉ có xuống địa ngục mới có thể thành nàng Cửu U đạo. Thân là đế chủ, Sở Nguyên có thể làm chính là tận khả năng duy trì nàng, vì nàng cung cấp hết thể tài nguyên cùng tình báo. Bích Lạc Hoàng Tuyển, Cửu U địa ngục. Có lẽ địa ngục chúa tể chiến còn có thể nhường Cửu U trở thành thiên đạo thần. Sở Nguyên mỉm cười. Địa ngục không thể so khác thiên, còn có đoạn thời gian mới có thể đi qua, ngươi không cần phải gấp. Sở Nguyên nói. Cửu U gật gật đầu, cầm chú thần kim đan, đem nàng tu vi tăng lên tới bán thiên đạo cực hạn. Thích hợp địa ngục hoàn cảnh còn có thần lũ giả, để hắn tăng lên tới bán thiên đạo cực hạn, trong bóng tối thích khách, có thể bảo hộ Cửu U, cũng tăng lên mình thực lực. Sở Nguyên có thể nhường Cửu U đi trong địa ngục lịch luyện, nhưng tuyệt không phải nhường nàng đi chịu chết. Chương 1308 Thiên Minh tình báo. Nửa tháng chuẩn bị, thực lực nên tăng lên, Sở Nguyên tuyển chọn ra sơ kỳ tiến vào địa ngục lịch luyện cường giả. Trung trung điệp điệp đám người, chỉnh tề trang nghiêm đứng ở Sở Nguyên trước mặt. Trình Tuyên, ngươi đã sớm đạt tới đại tôn cực hạn, cực cổ thời kỳ liền có hy vọng xung kích thiên đạo thần, lần này xuống địa ngục, chấm hy vọng ngươi có thể đàng chém giết lẫn nhau bên trong, đạt được đầy đủ ma luyện. Sở Nguyên động viên hắn. Thần triều muốn xung kích đến 33 tầng trời, cần càng nhiều thiên đạo thần trấn áp nội tình. Ta sẽ không cô phụ hoàng đối ta kỳ vọng. Thiên đạo thần a, Trình Tuyên vậy tại khát vọng một ngày này. Cửu U, địa ngục hung hiểm, hết thảy cẩn thận. Sở Nguyên đã cho Cửu U lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cửu U chỉ là gật đầu. Đi thôi, đi trong địa ngục lịch luyện, chấm hy vọng các ngươi đều có thể ở trong địa ngục tìm kiếm được chính mình đạo. Sở Nguyên thanh âm cuồn cuộn, "Dạ Ách, bọn họ chấm liền giao cho ngươi, làm thế nào? Ngươi minh bạch?" "Ta minh bạch." Dạ Ách nói. "Xuất trình." Lệnh kỳ bay múa, đại quân rời đi thần võ thần triều. Địa ngục là tàn khốc, nhưng cũng là có thể nhất ra cường giả địa phương. Sở Nguyên nhìn qua bọn họ rời đi phương hướng, biết ngay trong bọn họ có rất lớn một nhóm người sẽ ở trong địa ngục chiến tử, nhưng đây đều là cường đại nhất định phải kinh lịch sự tình. "Cửu U, nàng đi địa ngục." Trong đế đô, Thượng Quan Tiên nhìn xem rời đi đại quân, có chút thất thần. "Cửu U, vô luận là thực lực hay là thiên phú đều mạnh hơn chúng ta." Lạc Nguyệt Ảnh yêu thích tiến tĩnh, gật gật đầu, "Thực lực của chúng ta không đủ, cưỡng ép đi địa ngục là cho thần triều tìm phiền toái, lần sau Cửu U trở về, thực lực sẽ để cho chúng ta kinh ngạc. Dùng phương thức của chúng ta vì thần triều kính dâng." Dược Linh Nhi thích nhất chính là bồi dưỡng các loại thần dược. Mà tại nhóm này đại quân rời đi về sau, trong đế quốc cường giả một cái vắng vẻ, chủ yếu chia làm hai bộ phận, một bộ phận tại địa ngục, một bộ phận tại thiên huyết khu mỏ quặng. "Chiến thần, điều tra liên quan tới thiên minh tình báo, bẩm báo tại chấm." Sở Nguyên truyền đạt mệnh lệnh. "Chấm hiện tại nắm trong tay điểm số mệnh đều quá 100 triệu, lại không cách nào dùng để trực tiếp tăng lên cảnh giới, đặt vào không cần, thực tế đáng tiếc, liền nhường chấm nhìn xem có gì đáng giá chấm đi hối đoái bảo vật." Sở Nguyên bắt đầu đổi mới thương thành. Hắn hiện tại điểm số mệnh hoàn toàn chính xác rất nhiều. Đang cày hơn 100 lần về sau, có một vật gây nên hắn chú ý. Thiên đạo chiến binh chế tạo bản vẽ, có được thiên đạo thần linh chiến lực, hối đoái bản vẽ phía sau có thể sưu tập đầy đủ vật liệu, từ bản vẽ 100% chế tạo ra đến, hối đoái cần 100 triệu điểm số mệnh. Chọn vẹn 100 triệu hối đoái nhu cầu, mà lại chỉ là một chương bản vẽ, nhưng có thiên đạo thần linh chiến lực nhường Sở Nguyên tâm động. 100 triệu điểm số mệnh đổi một tôn thiên đạo thần chiến lực, mặc dù cần thiết vật liệu đều chân quý bất phàm, nhưng phi thường đáng giá. Đinh. Ký chủ tốn hao 100 triệu điểm số mệnh, hối đoái thiên đạo chiến binh X1. Cần tài liệu xác thực hà khắc, thiên đạo cự pháo đều kém xa tít tắp nó, có một ít liền chấm đều không có nghe nói qua. Sở Nguyên tiếp tục xem xét thương thành, tiêu tốn rất nhiều điểm số mệnh, hối đoái số lớn vật liệu. Nhiều năm tích lũy, lần này tốn hao chỉ còn lại có 2 triệu điểm số mệnh, nhưng tăng thêm đế quốc tồn kho, thiên đạo chiến binh vật liệu vậy sưu tập đủ hơn phân nửa, tiếp xuống liền muốn theo trong địa ngục cùng thiên huyết khu mỏ quặng, cùng với các địa phương thu lấy. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn hiện tại trưởng không con đường nhiều vô cùng. Phần Hư trưởng giáo. Ở xa chân Dương Thiên, Quý Phục Linh đại biểu đế quốc, vội vàng đi tìm Phần Hư. Nhiều năm không gặp Phần Hư, khí tức càng phát ra trầm ổn, hắn tham dự nhiều tràng đối với Hán Hải Thiên đại chiến, tu vi vậy đến đại tôn đỉnh phong, bây giờ ngay tại Phần Thiên trong tông tu dưỡng. Chân Dương Thiên cùng Hán Hải Thiên đại chiến, hiện tại vậy đến cực kỳ tàn khốc đánh giằng co. "Là Phục Linh a, ngươi thế nhưng là nhiều năm không có đến ta nơi này." Phần Hư cười nói, "Ta lần này đến là có chuyện đến xin nhờ Phần Hư trưởng giáo." Quý Phục Linh cười, bệ hạ truyền đến tin tức, hắn hy vọng Phần Hư trưởng giáo có thể làm thần triều siêu tập thần triều bên trên đại giới, đương nhiên, cũng biết cho Phần Hư trưởng giáo thù lao, đây là bệ hạ đưa tới lễ vật. Chỗ nào nói đến lời nói, sở huynh sự tình chính là ta sự tình. Phần Hư không có tiếp lễ vật, mà là nhìn về phía danh sách, nói, sở huynh muốn được vật liệu thế nhưng là cực kỳ chân quý, muốn làm gì? Bất quá bây giờ đúng là chúng ta cùng Hán Hải Thiên đại chiến thời điểm, có chút chân quý vật phẩm đều có thể tìm tới. Còn mời Phục Linh chuyển cáo sở huynh, ta Phần Hư nhất định toàn lực tương trợ. Phần Hư nói, bất quá lễ vật này cũng quá khách khí. Lễ vật Phần Hư trưởng giáo hay là nhận lấy, không phải bệ hạ lần sau như thế nào xin nhờ hỗ trợ. Quý Phục Linh rời đi. Sau đó không lâu, Tiêu Đồ đến, huynh đệ, là sở huynh người đến. Đúng vậy a, ngươi nhìn, sở huynh còn đưa lễ vật cho ta, ta là không muốn thu được. Phần Hư lắc đầu. Mở ra xem một chút đi, cũng là sở huynh tâm ý. Tiêu Đồ nhường Phần Hư mở ra sau khi, bên trong đều là từng khỏa đan dược. Tràn ngập ra đan mây, đều là nửa thiên đạo thần đan, vậy mà như vậy nhiều. Tiêu Đồ chấn kinh, huynh đệ, ngươi nhìn những đan dược này đều là cực kỳ thích hợp chúng ta tu luyện, dùng để cho chúng ta thiên đạo thần cảnh giới trúc cơ, sở huynh lần này có lòng chọn. Lấy ra nhiều như vậy đan dược, lại muốn thu mua nhiều như vậy tài liệu chân quý, nhiều năm không gặp, sở huynh thực lực nhất định đến cực kỳ mức độ kinh người. Phần Hư thở sâu, về sau, nhất định phải vì sở huynh thật tốt làm việc. Thần triều bên trong, Sở Nguyên nhường chiến thần đi tìm hiểu liên quan tới thiên minh tin tức. Tốn hao mấy năm công phu, đủ loại con đường đều dùng tới, rốt cục có kỹ càng tình báo. Vậy hạ, chiến thần trở về thần triều. Liên quan tới thiên minh cụ thể tình báo, thần đã tìm hiểu ra tới, nghe nói thiên minh năm đó chính là thiên huyết kỷ nguyên vô số cường giả liên hợp lại liên minh thế lực, có một vị minh chủ, 3 vị phó minh chủ, cùng với 18 vị thần tướng. Tại 5 tháng dài đằng đẵng thăm dò bên trong, 2 vị phó minh chủ di tích đã khai quật mà ra, cùng 12 vị thần tướng, có nghe đồn, nếu như có thể nhường 3 vị phó minh chủ bảo tàng đều xuất thế, sẽ xuất hiện sau cùng thiên minh minh chủ di tích. Chiến thần đem hắn biết đến đều nói rõ chi tiết ra tới. 2 vị phó minh chủ đều đã xuất hiện, thiên minh minh chủ cần 3 khu di tích cùng nhau xuất thế, nói như vậy thần nữ yên nhiên cho chấm là được. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén. Lấy thần nữ yên nhiên thực lực địa vị, nàng sẽ không cho Sở Nguyên phổ thông truyền thừa, tất nhiên sẽ là cái này vị thứ ba phó minh chủ. Khó trách, qua nhiều năm như vậy, vị cuối cùng phó minh chủ từ đầu đến cuối không xuất hiện, nguyên nhân là tại thần nữ Yên Nhiên trong tay. Thiên minh thực lực cường đại, tương đương với mấy ngày lực lượng tổng cộng, truyền thừa của bọn hắn di tích không đơn giản. Sở Nguyên tuy có nghĩ thầm phải lập tức mở ra, nhưng hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là mở ra tốt nhất cơ hội tốt, bằng không, có thể là vì người khác làm áo cưới. Chuyện như vậy hắn sẽ không làm. Hết thể chờ chấm đột phá đến thiên đạo thần, dưới mắt cũng không phải là thích hợp thời điểm, đạt được vậy thủ không được, truyền thừa tín vật ngay tại trong tay chấm, mở ra thời gian từ chấm quyết định. Sở Nguyên đã có kế sách. Hắn đối với thiên minh cũng không sốt ruột. Bảo vật là ở chỗ này. Chương 1309, Cửu Vũ Thiên Đạo con đường bá canh. Chiến thần ngươi tại thiên huyết khu mỏ quặng bên trong làm được thật tốt, chấm vừa lòng phi thường. Sở Nguyên tán dương chiến thần. Đây hết thảy đều là có bệ hạ duy trì, thần triều duy trì, không phải bằng ta làm sao có thể làm được. Chiến thần chưa từng tự ngạo, thật sâu biết, thần triều là hắn lớn nhất hậu thuẫn, không có thần triều, bằng hắn là không có thực lực này. Công lao chính là công lao, cái này không thể xóa bỏ chiến công của ngươi. Sở Nguyên lăng lệ ánh mắt nhìn chiến thần, hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa ngập trời lực lượng cường đại, lập tức nói, ngươi xếp hạng đã tại bán thiên đạo trên bảng danh sách đã giết vào trước trăm, thật tốt, tiếp tục cố gắng. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong đến từ các giới cường giả nhiều lắm, chiến thần liên tục khiêu chiến. Đương nhiên lấy Sở Nguyên thực lực, hắn như lên bảng, tuyệt đối có thể đứng hàng bán thiên đạo thứ nhất. Bất quá bởi vì hắn cổ quái khí tức thần bí, ở trong địa ngục mấy trận chiến về sau, sẽ không có người tin tưởng hắn hay là bán thiên đạo. Hắn cũng khinh thường bên trên cái này bán thiên đạo bảng danh sách. Thần đạo chính là muốn một đường chiến đấu, như thế mới có thể thành tựu thiên đạo. Chiến thần ý chí kiên định. Cái này thiên đạo thần khí, chấm ban cho ngươi, thích hợp nhất ngươi. Sở Nguyên Dương một tay lên, tòng thần trong tay đạt được phương thiên đại kích liền rơi xuống chiến thần trong tay. Hắn có nhân hoàng kiếm, thiết cắt chi binh, đối với hắn không hề có tác dụng, chỉ có chiến thần mới có thể chịu đựng nổi. Khoảng thời gian này trước lưu tại thần triều bên trong bế quan, lực lượng lắng đọng, không cần trước sốt ruột quay về thiên huyết khu mỏ quặng. Sở Nguyên tại con dân trước mặt là khoan dung độ lượng nhân tử. Thần triều đang phát triển. Tại Sở Nguyên trở về mấy năm sau, Lục Thiên Phu vậy mà cũng thành tiểu đại tôn, hắn biết mình thiên phú không mạnh, không có tận lực truy cầu, nhưng ở loại này không tận lực xuống hắn đột phá. Hắn hôm nay đã sớm không phải là tại thần võ thiên thời điểm, chiến đấu ở tiền tuyến, mà là cùng cũng đã trở thành đại tôn Khải Linh chi thư cộng đồng liên thủ quản lý thần triều nội chính. Thần đế là bận rộn, hắn trưởng không lấy thần triều đại chiến lược chế định. Phía dưới những thứ này vụn vặt sự tình phức tạp liền cần bọn họ những thứ này làm thần tử đi gánh chịu. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Nhân Hoàng Quốc độ, hắn quan sát toàn bộ thần triều khí vận, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy một chút thiên kiếp xuất hiện, tại thần triều tài nguyên cung cấp phía dưới, cường giả xuất hiện tốc độ rất nhanh. Có đôi khi thậm chí có thể nhìn thấy đại tôn đột phá. Thần võ đã không kém. Dạ Ách, Cự Ma thần đều là chân chính thiên đạo thần chiến lực. Còn có hắn tôn này mạnh hơn tồn tại. Sở Nguyên nhìn xem đế quốc phát triển, khí vận tăng cường, vậy nhẹ gật đầu. Chờ hắn một khi đến thiên đạo thần, liền có thể xung kích đỉnh phong thế lực, tại đa nguyên vũ trụ bên trong rừng danh. Thiên nguyên lôi thủ cần nguyên thủy năng lượng quá nhiều, chấm điểm ấy năng lượng bồi dưỡng con dân còn chưa đủ, không có cách nào cung cấp nó, chỉ có thể chờ đợi chấm thành thiên đạo thần, vận chuyển thôn phệ lực lượng, cưỡng ép theo nguyên thủy thời không bên trong đại lượng hấp thu. Sở Nguyên tiến hành hắn bế quan. Nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Đây chính là địa ngục. Cửu U đi vào địa ngục, nàng nhìn xem địa ngục gầm trầm thảm đạm hoàn cảnh, tự thân Cửu U lực lượng một cái hút vào. Vậy mà đạt được 10 phần tăng trưởng, chậm rãi nói, nơi này mới là thích hợp nhất ta địa phương, chỉ có ở trong địa ngục ta mới có thể thành tựu thiên đạo. Bích Lạc Hoàng Tuyển, Cửu U địa ngục. Nàng đạo phù hợp địa ngục. Nơi này mới là nhường nàng có hy vọng đột phá thiên đạo thần địa phương. Vị này nương nương đạo xem ra cực kỳ thích hợp địa ngục, Cửu U lực lượng. Gia Ách Âm thầm nghĩ, lập tức cung kính nói, nương nương, chúng ta đã đến địa ngục tiên, hiện tại mời trước theo ta đi trước Gia Ách Tông bên trong, bố trí chuyện kế tiếp. Mặc dù Cửu U chỉ là đại tôn, nhưng Dạ Ách lại không có chút nào dám lười biếng. Chỉ vì nàng là bệ hạ nữ nhân, cái thân phận này liền đầy đủ tôn quý. Cự Ma thần gặp qua nương nương. Cự Ma thần hành lễ, sau đó nói, Dạ Ách, các ngươi đến, những năm gần đây ta cảm nhận được một cỗ thiên đạo thần lực lượng đang nhìn trộm. Hừ, không cần đoán, nhất định là cái kia nghiệt đồ. Dạ Ách cười lạnh, nói, nương nương, trước tiên ở Dạ Ách tông bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền đi hủy diệt chủ thành. Chính tuyên bọn họ cũng không có ý kiến. Địa ngục không phải là tùy tiện có thể càn rỡ địa phương. Vài ngày sau, Dạ Ách mang theo Cửu Vũ bọn họ đi hủy diệt chủ thành. Địa ngục chúa tể chiến là vì tiêu hao địa ngục sinh linh, hai đại chúa tể chọn lựa ra người mạnh hơn một hồi thí luyện, đây là hủy diệt huy chương, đeo lên khối này huy chương chúng ta chính là hủy diệt chúa tể phương này, cùng trận doanh cường giả không cho phép công kích lẫn nhau. Dạ Ách tận tâm tận lực giải thích. Hắn biết, đây đều là bệ hạ chọn lựa ra cường giả, nếu như không hiểu rõ địa ngục quy tắc, tổn thất quá thảm trọng lời nói. Hắn vị này mang đối với người cũng sẽ nhận trừng phạt. Trong địa ngục pháp tắc ngược lại là tàn khốc, số lượng nhiều, liền chủ động mở ra chiến tranh đào thải. Trình Tuyên cảm khái. Bọn họ tại nhân giới thiên thời điểm, nhân hoàng là nhân tử, sẽ không ở nội bộ mở ra như vậy chiến tranh tàn khốc. Nơi này là địa ngục. Cửu U sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn qua một đạo hữu hồn tồn tại, nói, thần U giả, ngươi vậy không kịp chờ đợi muốn đại sát một hồi, giết đi, trong địa ngục quy tắc là chém giết. Vị này nương nương rất lạnh lùng. Gia Ách nói thầm, chúng ta đi chúa tể chiến trường. Chúa tể chiến trường, trận này chém giết đã tiếp tục rất nhiều năm, chiến tử, lại sẽ có đại lượng địa ngục sinh linh bổ sung đi vào. Địa ngục chiến, huyết tinh, tàn khốc chiến trường, Trình Tuyên đều tại khẽ run, hắn dập tắt thật lâu huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Bao nhiêu năm, ta đều chưa từng có loại cảm giác này, ta chỉ có hai con đường, không thành thiên đạo chỉ có chết. Trình Tuyên đối với thiên đạo thần cảnh giới khát vọng quá lâu. Các ngươi còn chưa quen thuộc trận này địa ngục chiến, trước theo biên giới vị trí bắt đầu xuất kích, chúa tể sẽ không xuất thủ, thiên đạo thần cũng không sẽ động thủ, cùng trận doanh cũng không sẽ lẫn nhau động thủ, không phải chúa tể sẽ trực tiếp đánh giết. Gia Ách nhắc nhở. Chúa tể là muốn tuyển chọn ra cương giả, không phải là nhìn các ngươi dạo bước mục đích xuất thủ. Gia Ách, ta lần này muốn mượn địa ngục chúa tể chiến ma luyện tự thân, mặc dù ta là bệ hạ phi tử, nhưng dù là gặp phải nguy hiểm, cũng đừng xuất thủ cứu ta, chỉ có tại sinh tử bên trong mới có thể kích phát tiềm lực của ta. Cửu U vừa dứt tiếng, nàng liền đã tiến vào chúa tể chiến trường. Trong địa ngục các liệt hoàn cảnh, đối với Cửu U đến nói là như cá gặp nước, nàng Cửu U lĩnh vực thôn phệ chạm đất ngục năng lượng. Nương nương, Trình Tuyên quỳnh lên. Lúc đầu hắn muốn xuất lĩnh đại quân bảo hộ Cửu U, nhưng Cửu U xuất kích quá cấp tốc, Cửu U lực lượng lấp lóe, liền thoát ly bọn họ trường khống. Không cần lo lắng, của ta thiên đạo lực lượng thời khắc bao phủ nương nương, mà lại nương nương trên thân có bệ hạ giao cho trí bảo, chỉ cần thiên đạo không xuất thủ, trong địa ngục không có mấy người có thể uy hiếp được nương nương, mà thiên đạo xuất thủ, bản tọa cũng không sẽ nhìn xem bọn họ động thủ. Gia Ách uy nghiêm nói, hắn tại Cửu U trước mặt là cung kính, nhưng ở Trình Tuyên trước mặt của bọn hắn, lại cho thấy địa ngục thiên đạo thần uy nghiêm lạnh lùng. Mặc dù Cửu U nói dù là gặp được sinh tử đều không cần xuất thủ, thế nhưng bệ hạ nữ nhân, hắn nào dám thực sự không xuất thủ? Không phải nương nương có bất kỳ tổn thương, hắn lấy cái gì cùng bệ hạ giao phó, linh hồn của mình còn trưởng khống tại thần đế trong tay. Chương 1310, địa ngục lịch luyện. Hủy diệt trận doanh. Thâm nguyên trận doanh. Máu nhuộm đỏ đại địa. Vô số sinh linh, hai phe trận doanh cường giả tại khổng lồ trên chiến trường chém giết. Gia Ách mắt nhìn không đứt chương thay bảng xếp hạng thứ nhất vẫn là gọi là làm trạm thần không, đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Hả? Nương nương bắt đầu nàng chiến đấu. Gia Ách không thể không khẩn trương. Ta chiến đấu liền từ giờ phút này bắt đầu. Cửu U sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, nàng đi vào một dãy núi bên trong, một vị thâm nguyên trận doanh đại tôn vừa mang theo bộ tộc của hắn đi vào trên chiến trường. Cửu U địa ngục. Cửu U cứ như vậy lạnh lùng đi tới. Nàng Cửu U địa ngục mở ra. Lập tức, bọn này địa ngục các ma đánh giết trong chớp mắt, vỡ nát năng lượng nàng Cửu U trong địa ngục một bộ phận. Cửu U tiếp tục trên chiến trường đi lại. Chỉ cần là thâm nguyên trận doanh, nàng đều không lưu tình chút nào toàn bộ đánh chết, trên mặt lạnh lùng, giống như chết đi hàng tỷ sinh linh cũng sẽ không nhường nàng tâm tinh có nửa điểm xúc động. Trình Tuyên bọn họ vậy dẫn đội tại địa ngục trên chiến trường bắt đầu chém giết. Mặc dù bọn hắn lực lượng cùng địa ngục hoàn toàn khác biệt, bất quá cũng sẽ không gây nên hắn người kỳ quái, dù sao trận chiến tranh này, gia nhập khác thiên võ giả cũng quá nhiều. Một năm, hai năm. Giết, vây giết nữ nhân này, nàng quá đáng ghét, đánh giết tộc ta đại lượng cường giả, tâm ngoan thủ lạn, chính là cái ác ma, lần này rốt cục đưa nàng vây khốn tại thủy cổ khe suối bên trong, lần này không thể tại bỏ qua nàng. Không sai, nàng liên tục đánh giết ta hủy diệt trận doanh một phương cường giả, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Hừ, lần này ta độ ách tiên phái tới cường giả, vậy có rất nhiều chết tại trong tay của nàng. Thủy cổ khe suối là chúa tể trên chiến trường một chỗ cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa. Khoảng chừng vượt qua hơn 10 vị đại tôn vây khốn Cửu U, đỉnh phong đại tôn liền có 3 tôn. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi, đối với Cửu U cái kia hận a, mình phương này cường giả có quá nhiều chết tại trong tay của nàng. Các ngươi đều sẽ chết. Cửu U sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Một cỗ triệt để hàn ý, nương theo lấy Cửu U địa ngục giáng lâm, nhường phiến thiên địa này đều hắc ám. Còn tại nói mạnh miệng, vây giết nàng. Khoảng thời gian này, Cửu U có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Bọn này cường giả tự tin người đông thế mạnh, cũng không sợ Cửu U, toàn bộ hướng nàng giết tới. Ô ô ô. Là Cửu U Hàn Phong, lạnh đến linh hồn đều muốn đông kết. Cửu U một trường đánh giết tới, lập tức một trường mang theo Hàn Phong lực lượng, liền đem một tôn cường giả vỗ, toàn bộ thân thể đều theo gió tan biến. Nàng đi đến trong đám người, như sinh mệnh người thu hoạch, liên tục chém giết, đám người này yếu liền cùng gà con đồng dạng, không chịu nổi một kích. A. Chạy mau, thực lực của nàng như thế nào mạnh mẽ như vậy, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Không thể đối kháng cường giả, bọn họ cũng sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Cửu U trong mắt sắc bén lóe lên, lại sẽ không bỏ qua bọn họ, Cửu U địa ngục giống như màu đen hoa sen giáng lâm, đem đám người này đều cho bị bao phủ đi vào. Hoa nở hoa tàn, như sinh tử chuyển biến, tất cả mọi người, bao quát mấy vị kia đỉnh phong đại tôn đều chết rồi. Thần U giả, đem những này người tài phú đều mang về. Cửu U đối với trong hư không một đạo âm ảnh nói. Nàng cũng là một cái nội tâm cực kỳ kiêu ngạo người, tại thần võ thiên lúc, liền khai sáng một cái đế quốc, hạ thủ sao lại nương tay. Đến trong địa ngục, thật giống như một cái thần long đến trong biển rộng. 5 năm trôi qua, Cửu U thanh danh vang dội, nàng được người xưng là huyết tinh nữ đế, chết ở trong tay nàng cường giả vô số kể. Chúng ta vị này nương nương ngược lại là hung tàn tàn nhẫn a, 5 năm qua ta một mực tại chú ý nàng chiến đấu, nương nương thực lực đang bay vọt tăng lên, xem ra ta là nhiều lo lắng. Gia Ách vậy nhẹ nhõm rất nhiều, không gặp được thiên đạo thần không có mấy người có thể làm gì được nương nương. 10 năm trôi qua, Cửu U xếp hạng giết vào đến trước 10. Dạng này ma luyện còn chưa đủ. Cửu U đặt chân ở một đỉnh núi bên trên, tóc đen bồng bềnh, ánh mắt nở rộ hắc quang, đi ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Hủy diệt trận doanh Cửu U, thật sự là lợi hại a, ngắn ngủi 10 năm, liền giết vào đến hủy diệt trận doanh trước 10, ngươi cũng đã biết chết trong tay ngươi cường giả có bao nhiêu, lại có bao nhiêu người muốn ngươi chết. Một cái nam tử xuất hiện tại Cửu U trước mặt, tự giới thiệu phía dưới, ta gọi là Si Điện. Ta đối với tên của ngươi không có hứng thú, Thâm Viên trận doanh. Cửu U hiện ra sát cơ mãnh liệt. Tốt lạnh lùng nữ tử, ha ha, hôm nay liền từ ta Si Điện đến hàng phục ngươi, trở thành nữ nhân của ta, đối với cái khác nữ tử ta đều không có hứng thú, duy chỉ có ngươi nhường ta nhìn chúng. Cái này gọi Si Điện nam tử cười ha ha, khí tức của hắn phá lệ cường đại, tia chớp màu đen bên trong, hắn mãnh liệt hoành kích một chiêu. Cửu U nhìn xem hắn, đã không có ngôn ngữ, ở trong mắt nàng người này hẳn phải chết. Muốn mình trở thành nữ nhân của hắn, cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Nàng nhẹ nhàng oanh ra một cỗ pháp lực, người này sát chiêu liền phá. Có chút thủ đoạn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Si Điện trong chốc lát lôi đỉnh chấn động, như đầu điện long, phá vỡ trời cao, cái kia đầy trời lôi đỉnh vậy mà hình thành luyện ngục, lao nhanh mà đến, đem Cửu U vây ở giữa. Cửu U đụng phải hắn tiến công, lạnh lùng đáng sợ. Như hắn lời nói này, bị nam nhân kia nghe được, đã chết được ngay cả cặn cũng không còn. Nàng Cửu U địa ngục xuất hiện. Cửu U thần liên tại bàn tay nàng bên trên nở rộ, lập tức thuấn di đến Si Điện trước mặt, đột nhiên mở ra, đối với hắn trực tiếp bị bao phủ đi qua. Si Điện thực lực vậy phi thường cường đại, nhìn thấy Cửu U phản kích, cười lạnh nói, cũng muốn đánh vỡ lĩnh vực của ta, vọng tưởng. Hắn lật tay, mỗi một đạo màu đen lôi đình đều như thần long xung kích, vĩnh sinh sa đoạn. Nhưng để hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Cửu U thần liên nở rộ rơi xuống, hắn hết thể lực lượng đều bị phá ra, một cỗ khổng lồ cự lực từ trên trời giáng xuống. Tất cả phản kích đều không có tác dụng, trực tiếp liền bị Cửu U thần liên phong ấn. Cái này một hệ liệt bất quá là tại thiểm điện ở giữa. Đánh chết Si Điện cũng không sẽ nghĩ tới, Cửu U thực lực thế mà lại mạnh mẽ như vậy, phong ấn đến thần liên bên trong về sau, kia là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nương nương thực lực quá cường đại, có hy vọng thiên đạo. Nhìn thấy Cửu U như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết Si Điện, Gia Ách vậy rất kinh ngạc, đột nhiên quát, không được. Hủy diệt trận doanh người, ngươi dám giết đệ tử ta, bản thần muốn để ngươi. Kinh Thiên tức giận cuốn tới. Một tôn đầu sinh sừng cong thiên đạo thần đánh ra ra phẫn nộ thiên đạo đại trưởng ấn. Ha ha, Thâm Viên trận doanh thiên đạo thần cũng muốn nhúng tay đại tôn ở giữa chiến đấu, ngược lại để ta chỉ giáo. Gia Ách tự nhiên sẽ không nhìn xem thiên đạo thần ra tay với Cửu U, đây cũng không phải là Cửu U có thể dùng đến rèn luyện mục tiêu, lập tức đánh trả ra một trường. Ầm. Hai cỗ thiên đạo cự lực tại bốc lên. Gia Ách là ngươi, ngươi vậy tu luyện tới thiên đạo thiên ý. Tôn này thiên đạo thần hiện ra chân thân của mình, kinh ngạc nói, ngươi theo cực cổ đại chiến còn sống trở về. Thế mà còn tu luyện ra tự thân thiên đạo chân ý, ngược lại là lợi hại a. Si Nhạc, ngươi không đồng dạng tu luyện ra thiên đạo thiên ý, bất quá tính cách của ngươi vẫn là để ta rất vô sỉ a. Chương 1311, Chiến thần khiêu chiến. Hai tôn thiên đạo thần rằng co trong hư không, khí thế điên cuồng giao tiếp, bất diệt lực lượng thẩm thấu đến thời không chỗ sâu, kịch liệt chôn vùi. Hừ, nữ nhân này giết ta thương yêu nhất đệ tử, chẳng lẽ bản thần còn không thể trả thù. Si Nhạc thiên đạo thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Ách, đối phương vậy tu luyện ra thiên đạo thiên ý, cái này rất khó đối phó, nói, ta nghe nói ngươi tựa hồ cùng Khắc Thiên một vị tồn tại hợp tác, ngươi giới trướng có rất nhiều Khắc Thiên cường giả đi, là tại tự cam đoạ là sao? Chúa tể chiến đấu, chúa tể đều không ngăn lại, Khắc Thiên cường giả cùng bản tọa hợp tác, bằng vào ta danh nghĩa, không phải là phi thường bình thường, ngươi có ý kiến đến gì? Gia Ách nói, ý kiến của ta lớn đi. Ngay tại hắn dứt lời nháy mắt, đột nhiên một cỗ hắc ám càn quét tiến đến, ngưng tụ làm một thanh cương đao, là trực tiếp trùng kích hướng Cửu U. Nghiệt đồ, là ngươi, ngươi muốn chết. Gia Ách giận tím mặt, xuất thủ đúng là hắn Dạ Kiêu, ngay tại hắn xuất thủ ngăn trở nháy mắt, cái kia Si Nhạc cũng là cười ha ha, đột nhiên ngưng tụ ra sức mạnh lớn nhất, ngăn cản ngăn lại Gia Ách. Giết hắn đệ tử, không cho một điểm trả thù hắn chịu không được. Si Nhạc, ngươi đây là muốn chết ta? Gia Ách đều muốn điên. Đệ tử của ta không phải là dễ giết như vậy, đi chết đi cho ta, Dạ Kiêu, ngươi còn không mau nhanh chóng trả thù. Si Nhạc cười ha ha. Trong địa ngục thiên đạo thần làm việc đều không giảng cứu gì đó đạo nghĩa, vì muốn giết Cửu U. Lại có hai tôn thiên đạo thần cùng một chỗ động thủ. Muốn chết. Cự ma thần hiện thần, hắn một lang nha bổng đập tới, cái kia Dạ Kiêu vậy mà không tránh không né, trực tiếp tiếp nhận một kích, tự thân đánh cho đều muốn bạo tạc, vẫn mang theo lực lượng mạnh mẽ giết tới đây. Giết giết giết, Dạ Ách, chỉ cần để ngươi khó chịu ta liền cao hứng. Dạ Kiêu cùng tiếu, đây là hắn ngưng tụ thiên đạo cự lực một kích toàn lực. Hắn không biết Cửu U cùng Dạ Ách quan hệ thế nào, nhưng nhìn Dạ Ách toàn lực bảo hộ dáng vẻ, đây là một tôn đại nhân vật, là đi vào trong địa ngục thí luyện. Thật sự là hắn không phải là Dạ Ách đối thủ, nhưng muốn dùng mình trả thù đến nhường Dạ Ách ăn ngủ không yên. Thiên đạo thần lực lượng giết tới đây, xuất thủ như hắc điện, hết thảy đều phát sinh ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Đống nhiên có một đạo vạn trượng hắc quang hung hăng đánh tới. Cửu U không có hoảng, nàng ngưng tụ màu đen thần liên, hóa thành Cửu U lĩnh vực, che chở tự thân. Ầm, màu đen thần liên nổ tung, Cửu U tại một kích này lực lượng bên trong bay rất ra ngoài, khí huyết sôi trào, nhưng nàng cũng không nhận được tổn thương gì, chỉ là lạnh lùng nói, thiên đạo thần thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng muốn giết ta vậy không có dễ dàng như vậy. Dạng này đều không chết. Dạ Kiêu mở to hai mắt nhìn, hắn biết đã mất đi cơ hội tốt nhất. Ngươi nghiệt đồ này, ta Dạ Ách thề, nhất định sẽ trả ngươi. Dạ Ách phẫn nộ gào thét, cho dù là cái khác thiên đạo thần đánh lén Cửu U, hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Chờ ngươi có năng lực giết ta lại nói. Dạ Kiêu hạ quyết tâm, hắn muốn đầu nhập Thâm Viên Chúa Tể, tìm cơ hội tiếp tục trả thù Dạ Ách. Nương nương không có sao chứ? Dạ Ách lo lắng mình che chở bất lực. Ta không sao, ta cần cùng càng nhiều thiên đạo thần giao thủ, đến ma luyện thực lực của ta. Hắn xuất thủ nhường ta rõ ràng hơn thực lực bản thân. Cửu U sắc mặt rất lạnh. Trong địa ngục đại chiến vẫn tại tiếp tục. Thần triều bên trong. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh phái ra nhóm đại quân thứ nhất tiến về trước địa ngục lịch luyện, được 14 triệu điểm số mệnh, bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 38768, bán thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, chú thần kim đan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Trong địa ngục chém giết. Sở Nguyên mặc dù không hiểu rõ địa ngục chém giết tình huống cụ thể, nhưng hắn nhìn thấy bản mệnh tinh thần từng khỏa rơi xuống, đại biểu cho một vị đại tôn vẫn lạc, lại có mới bản mệnh tinh thần dâng lên, đại biểu cho bán thiên đạo đột phá. Không biết lần này có thể có bao nhiêu người sống trở về, hy vọng đừng để chấm thất vọng. Sở Nguyên những năm gần đây đều tại thần triều bên trong bế quan. Hắn đối với lực lượng trưởng không càng ngày càng cường đại, đều đến bán thiên đạo cực hạn. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong, Sở Nguyên chủ lực đều tại thăm dò thiên minh di tích, làm trọng yếu chủ truyền thừa do đường, ngược lại là phát hiện một chút, bất quá đều rất bình thường. Thần triều phát triển muốn có to đến bay vọt, chấm liền trước hết đột phá thiên đạo thần, chấn áp lại thần triều khí vận, nếu không rất nhiều kế hoạch khó mà thi triển. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở hắn trên thần tọa, trước mặt trưng bày nhân hoàng kiếm. Thanh kiếm này rất cường đại, nhưng là nhân hoàng luyện chế, không phải là hắn luyện chế. Đến thiên đạo thần về sau, hắn muốn lấy chính mình thủ đoạn tiến hành một phen tái tạo. Vậy hạ, Sở Nguyên trước mặt lại hiện ra chiến thần quang ảnh, thông qua hắn lưu tại võ thần thành bên trong tế đàn liên lạc, thần tại thiên huyết khu mỏ quặng bên trong gặp một chút phiền toái. Nói, Sở Nguyên biết không có chuyện quan trọng, chiến thần sẽ không tùy ý tìm hắn. Ta tại thiên huyết khu mỏ quặng liên tục khiêu chiến cường giả, bởi vậy đắc tội tuyệt vô thương. Hắn tại bán thiên đạo trên bảng xếp hạng bài danh trước 10, ta cũng không sợ hắn, nhưng sau lưng của hắn đến từ tuyệt vô thiên, lo lắng sẽ cho thần triều dẫn tới phiền phức. Chiến thần nói, chấm không sợ phiền phức. Sở Nguyên nói, hắn ngược lại là nghe qua tuyệt vô thiên, thuộc về đỉnh phong thế lực, không phải là 33 tầng trời, nhưng tuyệt vô thiên bên trong vậy có mấy tôn thiên đạo thần, cổ xưa tuyệt vô thiên đạo thần cũng là tham dự qua cực cổ đại chiến. Hắn cho thần phát hạ chiến thư, hẹn thần tại Thiên Huyết khu mỏ quặng đánh một trận, như thần không chiến, hắn sẽ dẫn người trực tiếp đánh lên võ thần thành. Chiến thần thanh âm bên trong vậy ẩn chứa lãnh ý. Tuyệt vô thương liên tục khiêu chiến cường giả, chính là muốn ma luyện hắn thiên đạo. Chiến, đón lấy hắn chiến thư, đánh với hắn một trận. Sở Nguyên ánh mắt thấu xương, một cỗ khí tức kinh người tản ra, nói, không riêng muốn chiến, còn muốn huyết chiến, đáp lại hắn chiến thư, trận chiến này sinh tử bất luận, ngươi buông tay buông chân đi chiến, không cần cố kỵ tuyệt vô thiên. Có chấm ở sau lưng của ngươi vì ngươi chỗ dựa. Cái này tuyệt vô thương quá phách lối, muốn bức bách chiến thần cùng hắn đánh một trận. Đã dạng này, Sở Nguyên liền làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Không phải là muốn chiến sao, vậy liền tử chiến đi. Đúng, bệ hạ. Chiến thần đạt được Sở Nguyên mệnh lệnh, cũng là cười to lên, tốt, ta cái này phát hạ chiến thư, cái này tuyệt vô thương dám đến, ta liền để hắn chết ở chỗ này. Thiên đạo trên đường, vĩnh viễn tràn ngập máu khảo nghiệm, không phải là bế quan cùng tài nguyên liền có thể thành tựu. Mỗi một vị thiên đạo thần đều là đạp trên từng đống thi cốt. Bệ hạ đây là muốn vì hắn trải đường. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong. Lúc này vậy rất chấn động. Tuyệt vô thương khiêu chiến chiến thần, rất nhiều người đều biết. Mà chiến thần đáp lại càng thêm bá đạo. Chiến. Đến một hồi huyết chiến. Các ngươi có nghe nói hay không, cái kia võ thần thành chiến thần đáp lại tuyệt vô thương, đáp ứng khiêu chiến của hắn, mà lại là muốn tới một hồi không chết không thôi huyết chiến, đây cũng quá bá đạo, quả thực là đối với mình thực lực tràn ngập tự tin. Tuyệt vô thương đến từ tuyệt vô thiên. Tuyệt vô thiên đạo thần thân truyền đệ tử đều tại coi hắn là làm xuống một tôn thiên đạo thần bồi dưỡng. Cái này chiến thần vậy thật không đơn giản, lương tử cường đại võ thần thành, đoạn này tuế nguyệt hắn xếp hạng cũng là nhanh chóng tăng vọt, nghiễm nhiên là chỗ sung yếu đâm đến trước 10. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, không biết Tuyệt Vô Thương có thể hay không đón lấy. Tuyệt Vô Thương nhất định sẽ đón lấy, hắn rất cuồng ngạo, thiên đạo con đường, dung không được nửa điểm nhu nhược lùi bước, hắn không tiếp, chính là sợ chiến thần. Vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thiên huyết khu mỏ quặng bên trong các cường giả đều đang nghị luận. Chương 1312, sinh tử bất luận. Vô Thương, võ thần thành cái kia chiến thần đã đón lấy khiêu chiến của ngươi, hắn còn đưa ra một cái yêu cầu, chính là muốn cùng ngươi sinh tử chiến, sinh tử bất luận. Thiên huyết khu mỏ quặng, một nơi, có hai người xuất hiện ở đây. Một cái tóc đen lão giả cười đem một phong hồi âm giao cho một cái tuổi trẻ nam tử. Ồ, cái kia chiến thần tiếp xuống sao? Còn muốn cùng ta sinh tử chiến, lúc đầu ta chỉ là muốn đánh bại hắn, có lẽ ta còn biết thương hại lưu hắn lại một cái mạng, có thể hắn nhất định phải tuyển chết rồi. Cái này nam tử trẻ tuổi dáng người gọt dài, lông mi lăng lệ, như kiếm, có một cỗ ngạo thế thiên hạ ngạo khí, hời hợt nói. Trước mặt hắn còn bày biện một cái kiếm bản rộng. Vô Thương, không nên khinh thường. Cái kia võ thần thành chiến thần mặc dù là mấy trăm năm nay bên trong bỗng nhiên quật khởi nhân vật, tại trong khoảng thời gian ngắn liền giết vào bảng xếp hạng trước trăm, vậy đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ta nhìn thấy hắn rất nhiều chiến đấu ghi chép, dũng mãnh không sợ, như trên chiến trường cổ chiến thần. Tóc đen lão giả nói, mà lại sau lưng của hắn võ thần thành có chút thần bí. Ngày đó vĩnh tịch thiên đạo thần đều tại cái kia võ thần thành trong tay thua thiệt qua. Trung thúc, yên tâm, ta biết ý của ngài, là sợ hai ta tại lật tuyển trong mương, sẽ không, thương ứng bắt thỏ, cũng dùng toàn lực. Đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ, ta đều biết dùng ra toàn bộ thực lực, sẽ không cho hắn cơ hội. Tuyệt Vô Thương nói, nếu như cái kia chiến thần không lợi hại, ta cũng sẽ không cho hắn hạ chiến thư. Ngươi biết liền tốt, đối mặt bất kể đối thủ nào cũng không thể khinh thường. Đây là trung thúc ngàn tỷ năm tới tu luyện kinh nghiệm, ai cũng không biết một cái đối thủ nhỏ yếu, có đôi khi sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ cỡ nào. Tóc đen lão giả trung thúc đối với Tuyệt Vô Thương hay là rất tự tin, chỉ là nhắc nhở hắn, không muốn kiêu căng. Hắn là thiên đạo thần, là phụ mệnh cận thân bảo hộ Tuyệt Vô Thương. Tuyệt Vô Thương bán thiên đạo trên bảng xếp hạng thứ 10, tại Tuyệt Vô Thiên có tư cách nhất trở thành thiên đạo thần, có thể để cho một tôn thiên đạo thần vì hắn hộ đạo cũng không kỳ lạ. Nhưng kẻ yếu thủy chung là kẻ yếu. Tuyệt Vô Thương lại nói, còn có một tin tức, chính là thần chết rồi, chết tại trong địa ngục. Tóc đen láo giả lại nói, thần chết. Tuyệt Vô Thương lần này là thực sự chấn động, kinh hãi nói, thần tu cửu trọng thần kiếp, đã đến đệ bát trọng, bình thường thiên đạo thần cũng khó khăn giết hắn, thế mà cứ như vậy chết rồi, thực tế là quá đáng tiếc. Đúng vậy à? Trong địa ngục cường giả vô số, ta Tuyệt Vô Thiên tuy là đa nguyên vũ trụ bên trong đỉnh phong thế lực, nhưng ở địa ngục thiên trước mặt cũng không tính là gì. Tóc đen lão giả thổ thức, lấy thần thực lực, coi như hắn vậy bắt không được. Có lẽ thần ở trong địa ngục gây nên nào đó tôn cổ xưa tồn tại động thủ, mới chết đi. Tóc đen lão giả phỏng đoán, bọn họ cũng không nghĩ đến, thần là chết tại trong tay ai. Mạnh như thần, đều nửa đường vẫn lạc, thiên đạo con đường này gian nan, nhưng ta Tuyệt Vô Thương nhất định có thể đạp đến đỉnh phong, một khi đến thiên đạo, liền đại biểu cho một loại bất diệt cảnh giới. Tuyệt Vô Thương lăng lệ khí tức phóng lên tận trời, dâng trào tự tin, hỏi: "Chúng thần thiên bên trong có động tĩnh gì?" Lao thần chết đi, tân thần xuất hiện, ngay tại liên tục khiêu chiến trên bảng xếp hạng cường giả, lại quay về bảng danh sách thứ nhất. Tóc đen lão giả nói: "Chờ ta chạm cái kia võ thần thành chiến thần, liền đi gặp gỡ cái kia tân thần, liền khiến cái này người thi cốt trở thành ta đá đặt chân, thiên đạo con đường là giết ra đến, khiếp đảm sợ chiến, không có khả năng thành tiểu thiên đạo thần." Tuyệt Vô Thương lạnh lùng nói: "Trung thúc, truyền ra tin tức, ngay tại Thiên Minh di tích ta cùng hắn nửa tháng sau đánh một trận." Tuyệt Vô Thương ứng chiến. Ngay tại Thiên Minh một chỗ bên trong di tích. Tin tức này truyền ra về sau, gây nên thiên huyết khu mỏ quặng chấn động, mặc dù không phải là thiên đạo thần đại chiến, nhưng bọn hắn chiến đấu hiển nhiên càng thêm huyết tinh. "Đi, đi Thiên Minh di tích, nhìn Tuyệt Vô Thương cùng chiến thần đại chiến, rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua." Không sai, Tuyệt Vô Thương vì bảng xếp hạng thứ 10, là có tư cách xung kích thiên đạo thần, không thể bỏ qua. Không biết, sau trận chiến này, ai sống ai chết. Đây là đứng đầu nhất bán thiên đạo giao thủ. Võ thần thành bên trong. Chiến thần, Tuyệt Vô Thương đã đón lấy. Âu Dương Quân tại chiến thần bên cạnh, tu vi của hắn vậy đến vô thượng ngũ trọng thiên, tay cầm chiến thư, sắc mặt ngưng trọng. "Đón lấy tốt, ta chiến thần không sợ hết thảy, chẳng hắn, ta chính là bán thiên đạo bảng xếp hạng thứ 10. Chiến thần hai mắt ánh sáng vàng phun trào, hắn không sợ chiến, khát vọng dùng từng tràng đại chiến đến ma luyện chính mình. Tốt một cái không sợ hết thảy. Sở Nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại chiến thần bên người, phát ra tán thưởng thanh âm. Lấy hắn hiện tại thiên đạo xuyên qua tốc độ, vừa đi vừa về thiên huyết khu mỏ quặng chỉ cần mấy ngày mà thôi, hắn thần triều đại tướng chiến đấu há có thể đánh trượt. Hắn đối với chiến thần kỳ vọng rất cao, theo thần võ thiên bắt đầu, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. "Bệ hạ." Chiến thần, Âu Dương Quân đều giật mình, liền vội vàng hành lễ. "Bình thân." Sở Nguyên ở trước mặt bọn họ là nhân từ thánh hoàng hình tượng, mỉm cười nói, "Cái này chiến không riêng gì ngươi chiến đấu, càng là thần triều chiến đấu, ngươi một lòng cùng cái kia Tuyệt Vô Thương chiến liền tốt. Về phần ẩn tàng tại âm thầm một chút đạo trích có chấm tại, lật không được sóng lớn." Hắn lúc này khí thế là vĩ ngạn như trời, trấn áp hết thảy. "Thần nhất định khiến bệ hạ nhìn thấy một hồi thắng chiến." Chiến thần khí thế vô tận. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, mỗi ngày thiên huyết khu mỏ quặng đều muốn phát sinh rất nhiều đại sự, nhưng chiến thần cùng tuyệt vô thương chiến đấu hiển nhiên rất hấp dẫn người ta. Sau lưng của bọn hắn đều có thế lực cường đại duy trì. Thiên minh di tích, nơi này có vô số kỳ thạch hiểm cảnh, như trụ trời phóng lên tận trời, có chút phía trên còn viết rất nhiều cổ xưa văn tự. Chỗ này di tích là thiên minh một vị phó minh chủ nơi truyền thừa, bất quá bảo vật sớm đã bị lấy đi. Võ thần thành chiến thần ngươi đến. Một tòa ngọn núi cao nhất bên trên, tuyệt vô thương gánh vác kiếm bảng rộng, trong mắt nhìn thấy nơi xa chiến hạm đến, phát ra thanh âm lạnh lùng. Võ thần thành chiến thần ở đây. Tiếng gầm cuộn cuộn, chiến thần khí thế khổng lồ, mỗi một bước đều đến, đều dung chuyển thời không, vô tận ánh sáng vàng diễn dịch vì kim qua thiết mã, chiến trường chém giết thảm liệt cảnh tượng. Hắn không phải là một người chiến thần, mà là trên chiến trường chiến thần. Trận chiến này hắn không thể thua, đại biểu cho đế quốc mặt mũi, đại biểu cho bệ hạ kỳ vọng. Đó chính là võ thần thành chiến thần, khí thế thật kinh người, như một tôn chiến trường thần, đáng sợ lợi hại. Mặc dù võ thần thành chiến thần bây giờ tại bảng xếp hạng thứ tự không bằng tuyệt vô thương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không cường đại. Ngươi nhìn khí thế loại này, long trời lở đất, phi thường cường đại. Long tranh hổ đấu, tuyệt vô thương muốn khiêu chiến tiên hạ cường giả, ma luyện tự thân đạo, chiến thần như chiến tử, liền sẽ trở thành hắn người đá đặt chân. Tại thiên minh bên trong di tích, rất nhiều cường giả tụ đến, thậm chí có nhiều tồn chuyện tốt thiên đạo thần đang xem kịch. Khí thế của ngươi rất cường đại, không có khiến ta thất vọng, thật tốt, ngươi có tư cách chết trong tay ta. Tuyệt vô thương rất phách lối, một lời tựa hồ phán định chiến thần tử hình. Thật tốt, đối với địch nhân tiến hành ngôn ngữ đả kích, lấy vô địch khí thế chấn nhiếp tâm linh của hắn, mà ở trong nội tâm đối với hắn cẩn thận, vô thương cuồng, không phải là ngu xuẩn cuồng. Tóc đen lão giả đứng thẳng một phương, gật đầu. Trận chiến này vì chấm dưới trướng chiến thần cùng tuyệt vô thương huyết chiến, một đối một, công bằng chiến đấu, cho dù chiến thần chiến tử, chấm cũng không sẽ nhúng tay. Một đạo thanh âm hùng hậu, càn quét hư không các nơi. Chương 1313, bảo kiếm mũi nhọn theo ma luyện ra canh 4. Vị kia chính là võ thần thành chủ nhân, thần võ thần đế. Rộng rãi khí tức, như trời như biển. Tóc đen lão giả nội tâm không khỏi giật mình. Hắn nhìn về phía trước, một thân ảnh như trống lên thiên địa trụ lớn, lặng lặng đứng ở nơi đó, có hắn tại, tựa hồ trời này liền sẽ không sợ. Hắn cảm thấy mình ở trước mặt của hắn, đều muốn ngưỡng mộ cùng bái. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, làm sao có thể, mình là thiên đạo thần, như thế nào bị hắn người khí thế cho ảnh hưởng đến. Vô thương, chiến đi, chiến ra ngươi thiên đạo con đường. Tóc đen lão giả nói. Vâng. Ngay tại dứt lời nháy mắt, hai cỗ lực lượng kinh người va chạm kịch liệt, khí thế mạnh mẽ, hóa thành càn quét thiên địa sóng lớn, hai người đã triển khai cực kỳ kịch liệt chém giết. Đạp trên ngươi thi cốt, thành tựu của ta thiên đạo con đường. Tuyệt vô thương thần sắc hở hững. Hắn từ nhỏ chính là tuyệt vô thiên bên trong thiên tài, đánh bại vô số đối thủ, bị tuyệt vô chi chủ thu làm đệ tử, chưa bao giờ nhường tuyệt vô thiên thất vọng qua. Ha ha, đến chiến. Chiến thần cũng là cười to lên, hắn không e ngại bất kể đối thủ nào. Màu vàng thánh quang dâng trào mà động, chiến thần như một tôn vĩnh viễn không nói bại chiến trường thần. Vẹn vẹn nháy mắt, hai người liền chém giết trăm ngàn chiêu. Thật là lợi hại chiến thần, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Các ngươi nhìn, hắn cùng tuyệt vô thương đều là lựa chọn cứng đối cứng, dạng này mới có thể nhất thể hiện ra thực lực chân chính. Mà lại, hắn không có nửa điểm thế yếu, ta luôn cảm thấy chiến trường thế cục là tại bị hắn trưởng khống. Song hùng tranh bá, tuyệt vô thương trưởng khống thần thông bí pháp cực kỳ nhiều, hiện tại chỉ là đơn thuần pháp lực va chạm, còn xa xa không có phát huy ra thực lực của hắn. Không đến cuối cùng, ai thắng ai bại rất khó nói. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt, đều đang nhìn chiến đấu, đây đã là đại biểu tột cùng nhất đại tôn chiến đấu, lại đến một bước chính là thiên đạo thần. Người man lực rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào man lực là không dùng. Lúc này, tuyệt vô thương bị chiến thần một quyền đẩy lui, sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên bàn tay như lao, đổ ngang đi qua. Tuyệt diệt thức. Hắn một thức này vô số pháp tắc toàn bộ vỡ vụn, thiên địa tuyệt diệt, không riêng tuyệt sát nhục thân, tuyệt hơn diệt linh hồn. Tốt, vô thương đã lĩnh ngộ thấu triệt tuyệt vô chi chủ tuyệt vô thần thông, tuyệt tiên, tuyệt địa, tuyệt nhân. Tóc đen lão giả vậy hiện hiện mỉm cười. Chiến thần không nói một lời, hắn lực lượng rất mạnh, một trưởng đứt đoạn núi sông, hắn đủ loại thần thông đều ngưng tụ ở hắn lực lượng bên trong, vậy mà trực tiếp ngăn cản xuống tuyệt diệt thức. Tuyệt vô thương ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa thi triển tuyệt sát thần thông. Thật là khó cuốn đối thủ, vô thương đủ loại lực lượng bộc phát, vậy mà đều không thể làm sao hắn, này sẽ là vô thương gian nan nhất đánh một trận, nhưng ta tin tưởng vô thương, hắn có thể thắng. Theo chiến đấu tiến triển, tóc đen mặt của lão giả sắc dần dần âm trầm. Thiên hôn địa ám, hai người chém giết đã tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ. Chiến thần khí thôn sơn hà, hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ không bao giờ bại, khí thế lúc này là càng ngày càng mạnh, hắn một trưởng có bao quát vũ trụ ba khí. Thế mà một trưởng liền đem tuyệt vô thương đập bay. Cái kia chiến thần đã trưởng không lấy tình thế. Rất nhiều cường giả ánh mắt ngưng lại. Thần chiến. Chiến thần lớn cất bước, truy kích mà đến, quạt hương bổ bàn tay lớn vô qua, hắn chính là thần võ thần, hàng tỷ thần quang xung kích mà ra. Đối với chiến thần đến nói, tại thần triều tài nguyên cung ứng phía dưới, hắn tại đại tôn cảnh giới này đã sớm tu luyện tới cực hạn, khoảng cách tiên đạo thần lớn nhất chênh lệch là đối tự thân đạo pháp ma luyện. Ngươi chính là ta đá mài đao. Chiến thần tiến công như mưa to gió lớn, từng cơn sóng liên tiếp, giả dích vô tuyệt lớn. Vâng, vâng, vâng. Chiến thần không cho Tuyệt Vô Thương nửa điểm thở dốc thời gian, mỗi một kích đều đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tuyệt Vô Thương giống như là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, tùy thời đều có phá vỡ nguy hiểm. Thật ngông cuồng bạo. Mạnh như Tuyệt Vô Thương, lúc này đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Thật đáng sợ, Tuyệt Vô Thương căn bản không có biện pháp gì phản kích, không cần nói hắn thi triển ra gì đó đạo pháp thần thông, đều sẽ bị cự lực phá hủy, đây là lấy lực phá pháp, nửa điểm vui mắt đều không có. Đúng vậy a, lực lượng mạnh đến, loại cấp bậc này cũng là đáng sợ. Chẳng lẽ Tuyệt Vô Thương sẽ thua? Rất nhiều người nhìn thấy chiến đấu như vậy hình tượng, cũng bị chiến thần cuồng bạo vậy kinh sợ. Ta sẽ thua, ta sẽ không thua. Mặc dù đối mặt loại này bất lợi cục diện, có thể Tuyệt Vô Thương vẫn không có bối rối, trong tay kiếm bản rộng xuất hiện, thiên đạo thần khí lực lượng đang chấn động. Tuyệt tiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, tam tuyệt thần thông, lấy kiếm bản rộng thi triển, quán chú Tuyệt Vô Thương một thân lực lượng pháp tắc, thần sắc hắn lạnh lùng đến cực hạn, lập tức bổ ra ba kiếm, ngưng vì một chiêu, đối với chiến thần vào đầu chém tới. Tam tuyệt thần thông hóa thành một kích chính là tuyệt sát. Tóc đen lão giả nhìn thấy thần thông như vậy, trên mặt mới có điểm dáng tươi cười. Lần này coi như cái kia chiến thần không chết, cũng muốn trọng thương. Về sau thế cục liền sẽ bị Vô Thương trường khống. Ta Tuyệt Vô Thiên tiếp theo tôn thiên đạo thần. Thần võ, chiến thần hóa thành thần võ chiến tranh chi thần, hắn chính là thần đế. Phương Thiên Đại Kích nắm chặt tại trong tay, cả người tản mát ra đỏ bừng ánh lửa. Chỉ có một chiêu, cũng là hắn mạnh nhất một chiêu. Chiêu này vì chiến đấu thần thuật. Ầm ầm, vẹn vẹn trong nháy mắt. Phương Thiên Đại Kích mang theo đảo loạn thời không dòng lũ, chói mắt ánh sáng vàng, lấy lôi đỉnh vạn quân tư thái hung hăng nổ xuống. Thời không pháp tắc đều cùng bạo, mọi người đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Đợi đến chấn động tán đi, bọn họ mới kinh ngạc nhìn thấy, cái kia thần võ chiến thần mặc dù mình đầy thương tích, nhưng vẫn nắm lấy Phương Thiên Đại Kích đứng yên đứng ở hư không, bá khí vô tận. Nhưng cái kia Tuyệt Vô Thương, đã một kích bị đánh vào đến đỉnh núi bên trong. Tuyệt Vô Thương bại. Hắn mạnh nhất tuyệt sát thần thông bị phá, rất nhiều người đều phát ra thật dài thổn thức cấm thanh, bại à. Muốn khiêu chiến thần võ chiến thần, sau cùng hạ chẳng chính là bị hắn người tại chỗ đánh bại. Cái kia chiến thần mặc dù thụ thương, nhưng khí tức của hắn so trước đó càng muốn cường đại. Không sai, hắn coi Tuyệt Vô Thương là thành đá mài đao, nhường tự thân càng cường đại. Bảo kiếm mũi nhọn theo ma luyện ra. Trận chiến đấu này rất kịch liệt, chiến thần lúc này sừng sững, dù không nói gì thêm, nhưng khí thế kia ánh mắt đã nói cho Tuyệt Vô Thương hắn bại. Ta sẽ không thua. Tuyệt Vô Thương không tin mình tuyệt sát thần thông sẽ phá, đạo tâm của hắn xuất hiện vết rách, với hắn mà nói thiên đạo trên đường không cho phép chút điểm thất bại, không phải đều là đại nạn. Ta còn có mạnh nhất một chiêu. Cả người hắn đều phát ra đỏ như màu ánh sáng. Tuyệt mình, thiêu đốt mình lực lượng, chấm dứt giết tư thái của mình, lập tức, cả người hắn đều hư ảo, cùng kiếm bản rộng liên hợp cùng một chỗ, như một đạo sao băng đối với chiến thần va chạm đi qua. Hết thảy bất quá phát sinh ở trong chốc lát mà thôi. Chiến thần vậy dự liệu được, Tuyệt Vô Thương sẽ cùng hắn liều mạng, mà chàng tỷ đấu này đã sớm nói, sẽ là huyết chiến, lập tức hắn không có né tránh. Lấy không sợ tư thái đón đánh đi qua, lực lượng xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng hắn một kích vậy đem Tuyệt Vô Thương đánh bay ra ngoài. Chết. Chiến thần trên người lưu động lấy giạt rào máu tươi, có thể hắn lớn cất bước đuổi theo, một kích liền muốn rơi xuống, chém giết Tuyệt Vô Thương. Dừng tay, ngươi dám giết Vô Thương, ta để ngươi chết. Tóc đen lão giả rốt cục nhịn không được, hắn không thể nhìn Tuyệt Vô Thương liền như vậy bị giết, nhiều năm vất vả cũng biết hóa thành hư không. Đúng lúc này, Sở Nguyên đứng dậy, hơi động đậy, liền có vô cùng lôi đình ầm ầm, có chấm ở đây. Ngươi cũng dám xuất thủ.